Chương 3700, Ân thị nhất tộc phẫn nộ. Ân thị bộ tộc, đại đường nghị sự. Tòa này đại đường nghị sự cũng không phải là loại kia đại hội trường, mà là một gian cổ hương cổ sắc phòng ở. 32 cái ghế làm thành một vòng tròn, có thể ngồi vào nơi này, đều là Ân thị bộ tộc cường đại nhất, cũng là địa vị cao nhất người. Đương nhiên những cái kia ẩn thế không ra lão tổ đương nhiên cũng sẽ không tham dự. Ân Lục Uy ngồi trong chúng nhân ở giữa, thần sắc khó coi. Tất cả mọi người nói một chút chuyện này nên làm cái gì. Ân Lục Uy tiếng nói vừa dứt, quản sự Ân Lục Kỳ nói thẳng, cái này còn cần thương lượng. Dám động đến ta Ân thị người, vậy sẽ phải có chết giác ngộ. Chúng ta Ân thị muốn có thù tất báo, chính là, dám đối với chúng ta Ân thị bộ tộc lão tổ xuất thủ, chúng ta đương nhiên muốn toàn lực trả thù. Nếu không truyền đi, cho là ta Ân thị không người. Giết hắn, Ân Lục Uy lời nói đạt được mấy cái quản sự duy trì. Nhưng là còn lại mấy cái quản sự thì là lẳng lặng mà nhìn xem thế cục, không nói một lời. Ân Lục Uy nhìn thoáng qua vừa mới tỏ thái độ mấy cái quản sự, sau đó đem ánh mắt đặt ở vừa mới không có phát biểu mấy cái quản sự. Sáu ống sự tình, ý kiến của các ngươi đâu? Sáu ống sự tình hướng phía Ân Lục Uy khẽ gật đầu. Tộc trưởng, Ân Thiên Tề lão tổ tử vong, chúng ta đương nhiên muốn toàn lực báo thù. Nhưng là chúng ta nhất định phải minh bạch, lão tổ trong tay thế nhưng là mệnh cảm giác ngũ trọng thiên, có thể đánh bại hắn người, thực lực nhất định không tầm thường. Ngươi là có ý gì? Sáu ống sự tình còn chưa có nói xong, liền bị Ân Lục Kỳ đánh gãy, ý của ngươi là thực lực của đối phương quá mạnh, chúng ta liền không cho lão tổ báo thù. Nhị đệ, nghe được Ân Lục Kỳ lời này, Ân Lục Uy nhíu mày quát lớn, nghe sáu ống sự tình nói hết lời. Nhị quản sự, ta không phải ý tứ này, thù đương nhiên phải báo, nhưng là tuyệt đối không có khả năng mù quáng. Lão tổ trước khi lâm chung truyền về người kia chân dung, nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, ta muốn người trẻ tuổi này tuyệt đối không thể là lão tổ đối thủ. Sau lưng của hắn khẳng định còn có người khác. Sáu ống sự tình nói xong, trở lại vị trí bên trên tòa hạ. Hắn đạt được ở đây phần lớn người tán đồng. Sáu ống sự tình nói rất đúng a, chúng ta không có khả năng hành động theo cảm tính, người kia hiển nhiên không phải là chúng ta lão tổ đối thủ. Tộc trưởng, có phải hay không là có ít người muốn đối với chúng ta Ân thị bộ tộc động thủ? Lập tức, chính đại đường nghị sự bên trong lần nữa náo nhiệt lên. Ân thị bộ tộc xác thực cường đại, chiếm cứ tài nguyên cũng nhiều, bị người kiêng kỵ đồng thời đương nhiên cũng bị người ngấp nghé. Sáu ống sự tình lời này cũng là nhắc nhở rất nhiều người, không có khả năng tùy tiện hành động. Sáu ống sự tình nói cực phải, vạn nhất đối phương đến có chuẩn bị, chúng ta tùy tiện xuất động lời nói, hậu quả sẽ như thế nào? Ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước phái người đi tìm hiểu một chút tin tức, chỉ ít xác định đối phương là tình huống gì. Nếu không tùy tiện xuất thủ, rất dễ dàng để cho chúng ta chính mình lâm vào bị động. Nghe ý kiến của mọi người, Ân Lục Uy trong lòng đã có chú ý. Nhưng là một bên Ân Lục Kỳ trong lòng rất là khó chịu, thầm nghĩ Ân thị bộ tộc ở trung vực đều là cường đại gia tộc, đối mặt một cái bắc vực tu sĩ, đều muốn nơm nớp lo sợ. Chỉ là Ân Lục Kỳ cũng không đem tâm tư của mình biểu lộ ra. Ân Lục Uy suy tư một trận, chuyện này vẫn là phải ổn trọng một chút đi ra, cứ dựa theo sáu ống sự tình nói, trước phái người đi bắc vực điều tra một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Bên này Ân Lục Uy vừa dứt lời, một bên Ân Lục Kỳ liền trực tiếp mở miệng nói, ta đi. Nghe được Ân Lục Kỳ lời này, đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. Từ hắn vừa rồi biểu hiện đến xem, ở chỗ này nhưng không có người tin tưởng, cái này Ân Lục Kỳ đi bắc vực sẽ thật tốt điều tra. Ân Lục Uy nhìn lướt qua đám người, hắn đương nhiên có thể nhìn ra đám người ý tứ, trừ nhị quản sự bên ngoài, còn có những người khác muốn đi bắc vực đi một lần sao. Theo Ân Lục Kỳ ánh mắt đảo qua, mọi người nhao nhao cúi thấp đầu. Mọi người đều biết Ân Lục Kỳ làm người, hắn người này rất cường thế. Vừa mới sáu ống sự tình đưa ra những cái kia ý kiến, đã rất để Ân Lục Kỳ bất mãn. Lúc này nếu là lại cùng hắn tranh đoạt đi bắc vực nhiệm vụ, khẳng định như vậy sẽ bị hắn ghi hận càng sâu. Nhìn thấy tất cả mọi người không nói lời nào, Ân Lục Uy nhìn về phía sáu ống sự tình. Sáu ống sự tình không bằng dạng này, lần này đi bắc vực liền do ngươi cùng Ân Lục Kỳ cùng một chỗ, sau đó lại mang lên mấy cái gia đình. Nói đến đây, Ân Lục Uy nhìn về phía bên người Ân Lục Kỳ. Nhớ kỹ các ngươi một đường phải khiêm tốn làm việc. Tuyệt đối không có khả năng gây chuyện thị phi, chỉ cần điều tra ra người kia bối cảnh, trước tiên trở về phục mệnh. Ân Lục Kỳ hai tay ôm quyền, nhận mệnh lệnh, nhưng là sáu ống sự tình lại là một mặt bất đắc dĩ. Mặc dù tộc trưởng nói chính là phải khiêm tốn làm việc. Thế nhưng là Ân Lục Kỳ tuyệt đối sẽ không như vậy, lấy tính tình của hắn, nếu khẳng định muốn trực tiếp xuất thủ diệt người kia, hắn liền nhất định trở về làm. Tốt, nếu chuyện này đã thương nghị rơi ngừng, tất cả mọi người riêng phần mình trở về chuẩn bị đi, đúng rồi. Sáu ống sự tình ngươi trước lưu lại, ta có lời muốn nói với ngươi. các vị quản sự rời đi đại đường nghị sự. Sáu ống sự tình cao mày, lưu tại nơi này, tộc trưởng có gì phân phó? Nhìn thấy tất cả mọi người rời đi, Ân Lục Uy đi đến sáu ống sự tình bên người chỗ ngồi xuống. Sáu ống sự tình, ta biết chuyện này để cho ngươi bồi tiếp Ân Lục Kỳ ra ngoài là có chút làm khó dễ ngươi, nhưng là nhị quản sự tính tình ngươi biết, bản thân hắn liền vội vàng sao động. Nếu là đến Bắc Vực, đúng như ngươi nói vậy, người tuổi trẻ kia phía sau thật sự có thế lực cường đại lời nói, hay là ngươi muốn xen vào lấy nhị quản sự, không có khả năng tùy ý hắn làm ẩu. Ân Đường Bộ cũng chính là sáu ống sự tình, khẽ gật đầu. Nhưng là trong lòng khổ, hắn biết mình khẳng định là không quản được nhị quản sự, đến lúc đó chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ân Thị Bộ tộc đang thảo luận thời điểm, thần thiên trạng thái vẫn như cũ hỏng bét. Cũng không phải bởi vì Ân Thiên Tề trong thần hồn oán hận. Thần thiên tam muội chân hỏa đã đem Ân Thiên Tề thần hồn mảnh vỡ toàn bộ đều loại trừ. Nhưng là tam muội chân hỏa còn tại dung luyện thần thiên thức hải. Dung luyện thức hải, một khi bắt đầu, vậy liền không có khả năng nửa đường kết thúc, nếu không thức hải cắt đứt đối với thần thiên tạo thành tổn thương càng lớn. Thần thiên sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đã hoàn toàn làm ướt hắn quần áo. Thiên phạt nhìn xem thần thiên cái bộ dáng này, hắn có thể nhìn ra thần thiên trạng thái có vấn đề rất lớn. Loại thời điểm này, chính là từ thần thiên cần dựa vào chính mình cuối cùng một tia tinh thần lực ngạnh kháng. Nếu là thoáng thư giãn lời nói, như vậy thần thiên một đời liền đến này là ngừng. Đương nhiên, một khi thần thiên chịu đựng qua lần này, như vậy nghênh đón hắn tướng sĩ vô tận đường bằng phẳng. Thậm chí có thể trực tiếp đột phá linh đài cảnh giới, trở thành một tên mệnh cảm giác cảnh giới tu sĩ cũng là có khả năng. Lúc này, toàn bộ đại điện bỗng nhiên truyền đến một trận du dương tiếng địch. Thần thiên đã cực độ uể oải thần hồn, tại tiếng địch này vang lên thời điểm, bỗng nhiên chấn hưng. Thiên phà thuận tiếng địch nhìn lại, thấy được cửa đại điện Đồng Nhược Nhiên. Chương 3701, mộ kẻ ngoại lai. Kỳ thật Đồng Nhược Nhiên đã chạy ra ngoài rất xa, nhưng là theo nàng hướng mặt ngoài chạy càng xa, nàng càng cảm giác được trong lòng bất an. Cho nên Đồng Nhược Nhiên suy tư hồi lâu sau, quay người chạy về đến. Khi nàng trở về thời điểm liền thấy thần thiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, trạng thái kỳ kém. Âm luật sức chiến đấu mặc dù không mạnh, nhưng là đối với thần thiên hiện tại loại tình huống này, hay là có rất lớn trợ giúp. Tại Đồng Nhược Nhiên tiếng địch thôi động bên dưới, thần thiên thần hồn trạng thái càng ngày càng tốt. Cái kia tam muội chân hỏa thiêu đốt thức hải đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều. Đứng tại thần thiên bên cạnh thiên phạt cũng có thể cảm thụ tiếng địch này đối với mình ảnh hưởng. Mộ địa bên ngoài, bởi vì thần thiên hấp thu linh khí tốc độ quá nhanh. Ban đầu hắn biểu hiện như vậy, mặc dù chỉ ở mộ địa chung quanh cái này một mảnh nhỏ có ảnh hưởng, nhưng là rất nhanh. Theo Tam Pasik, toàn bộ Bắc Vực đều cảm nhận được nơi này phát sinh dị động. Không ít người cũng đều hướng phía nơi này chạy đến, muốn nhìn một chút có phải hay không có cái gì đại bảo vật xuất thế. Tiên âm các nhị quản sự nguyên bản ở bên ngoài ngồi xuống tu hành, chờ đợi thần thiên cùng Đồng Nhược Nhiên xuất hiện. Lúc này, chung quanh mấy đạo khí tức cường đại không ngừng tới gần. Những người này đều là ở ngoài ngàn dặm tu sĩ, bọn hắn chính là cảm nhận được nơi này sóng linh khí, trước tiên đuổi tới bên này. Tiên âm các nhị quản sự Mây Phượng Loan đứng lên nhìn xem mấy tên tu sĩ kia, nàng không cách nào nhìn ra mấy người kia thực lực. Hiển nhiên mấy người kia thực lực muốn vượt qua Mây Phượng Loan. Mấy tu sĩ này chỉ ít đều là linh đài cảnh giới tam trọng thiên. Tại Mây Phượng Loan nhìn xem bọn hắn thời điểm, mấy người này cũng đang nhìn Mây Phượng Loan. Tại Hạ Trường Thiên Tông đại quản sự, Dài La Phong gặp qua cô nương. Mây Phượng Loan cẩn thận nhìn xem mấy người, các ngươi tới đây không biết có chuyện gì. Dài La Phong nhìn thấy đối phương cẩn thận như vậy, nói chỉ là cảm giác được nơi này có chút dị thường, mang theo tông môn mấy cái quản sự tới đây nhìn xem. Nơi này cũng không khác thường, mấy vị mời trở về đi. Người tên này, đứng tại Dài La Phong sau lưng một người trung niên, nghe được Mây Phượng Loan lời này, trong lòng khó chịu. Hắn chưa nói xong, liền bị Dài La Phong cho ngăn trở. Dài La Phong trên dưới đánh giá một phen Mây Phượng Loan, thấy được ngực nàng chỗ tiên âm các tiêu chí. Ý thức được người này chỉ là tiên âm các, Dài La Phong thái độ liền lạnh rất nhiều. Hắn đương nhiên biết tiên âm các, toàn bộ Bắc Vực tu sĩ đối với tiên âm các vậy cũng là không ai không biết không hiểu. Đương nhiên biết tiên âm các cũng không phải là bởi vì các nàng cường đại, mà là bởi vì cái này tiên âm các nữ tử đông đảo, mà lại cái đỉnh cái xinh đẹp. Vị đạo hữu này, nơi này chẳng lẽ là các ngươi tiên âm các chi địa sao? Nghe được Dài La Phong lời này, Mây Phượng Loan thần sắc động lại. Cái này, nơi này là không phải ta tiên âm các chi địa, cùng ngươi có quan hệ sao? Tự nhiên có quan hệ, Dài La Phong ra hiệu phía sau mình mấy cái quản sự đem Mây Phượng Loan vây quanh. Nơi này nếu như các ngươi tiên âm các địa phương, như vậy chúng ta tùy tiện xâm nhập tự nhiên là không đúng. Nhưng nơi này nếu không phải các ngươi tiên âm các địa phương, vậy ngươi dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta? Nói dài La Phong khóe mắt hiện lên một tia ngân quang. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể bồi bồi chúng ta mấy cái lời nói, chúng ta ngược lại là có thể cân nhắc đem nơi này tặng cho các ngươi Tiên Âm Các. Nghe nói như thế, Mây Phượng Loan thần sắc bỗng nhiên hoảng hốt. Thế nhưng là đường lui đều đã bị mấy người kia hoàn toàn ngăn cản. Các ngươi muốn làm gì? Mây Phượng Loan nhìn chằm chằm mấy người. Rừng núi hoang vắng này, ngươi nói chúng ta muốn làm gì? Mộ địa chỗ sâu, tại Đồng Nhược Nhiên tiếng địch trợ giúp bên dưới, thần thiên rốt cục thành công vượt qua cái kia thống khổ giai đoạn. Mà lại thực lực của hắn cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Trực tiếp từ linh đài cảnh giới thất trọng thiên đột phá đến mệnh cảm giác nhất trọng thiên đỉnh phong. Ngay cả vượt qua ba cái cảnh giới, trong đó còn bước một cái đại cảnh giới. Mà lại vượt qua hay là linh đài cảnh giới cùng mệnh cảm giác cảnh đại cảnh giới này. Bao nhiêu người kẻ tại linh đài cảnh giới đỉnh phong cả đời đều không thể đột phá. Ân Lục Kỳ chính là kẻ tại linh đài cửu trọng đỉnh phong thật lâu, vẫn luôn tìm không thấy thời cơ đột phá. Bất quá, thần thiên mặc dù thành công đột phá đến mệnh cảm giác cảnh giới nhất trọng thiên đỉnh phong, nhưng là bởi vì thức hải còn có chút chưa vững chắc. Cho nên trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không hắn tạm thời còn không thể vận dụng linh lực chiến đấu. Thu hồi thần ma đại kích, thần thiên đứng dậy, Đồng Nhược Nhiên nhìn thấy thần thiên không có việc gì, cũng yên tâm lại. Đa tạ, thần thiên đi đến Đồng Nhược Nhiên trước người, không người bái tạ. Nàng đáng giá, nếu không phải Đồng Nhược Nhiên lời nói, thần thiên chỉ sợ thật rất khó nhịn xuống dưới. Không cần không cần, Đồng Nhược Nhiên nhìn thấy thần thiên vậy mà đối với mình hành lễ, liên tục khoát tay, sau đó nghiêng người sang không dám thụ hắn cái này thi lễ. Ta thần thiên từ trước đến nay có ân tất báo, hôm nay người đối với ta là có ân cứu mạng, ngày sau nếu là Tiên Âm Các có bất kỳ cần, ta nhất định toàn lực hỗ trợ. Nghe được thần thiên cái hứa hẹn này, Đồng Nhược Nhiên trong lòng vui vẻ. Nếu là Tiên Âm Các có thể lưng tựa dạng này một vị đại năng tu sĩ lời nói, ngày sau Tiên Âm Các cũng không cần nhìn khắp nơi sắc mặt người. Thần thiên từ trong ngực xuất ra cái kia hình thoi vật. Còn có một con đường, vật này hẳn là hữu dụng. Nói đến đây, thần thiên quay đầu nhìn thoáng qua đại điện rách nát. Đi thôi, đi tới một chỗ nhìn xem. Nói xong, thần thiên trực tiếp đi ra đại điện. Khi hắn hai người đi ra đại điện này đằng sau, toàn bộ đại điện ầm vang sụp đổ. Thần thiên cùng Đồng Nhược Nhiên hướng phía lối dễ chỗ đi, bên ngoài Mây Phượng Loan né mấy người kia truy kích, cũng xông vào đường hành lang hướng bên trong vào tới. Đồng Nhược Nhiên cùng thần thiên đứng tại lối dễ chỗ, ngồi tạm do dự, liền dự định hướng phía cái cuối cùng thông đạo đi đến. Đã đi vào cái kia lối dễ, thần thiên bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Thế nào? Đồng Nhược Nhiên không rõ chuyện gì xảy ra, nghi hoặc nhìn thần thiên. Có người đến, thần thiên nhíu mày, lúc này thần thiên mặc dù đã là mệnh cảm giác nhất trọng tu sĩ, nhưng là bởi vì thức hải bất ổn, hắn còn không thể vận dụng linh lực. Nếu như tới là những tông môn khác người, đến cướp đoạt mộ địa này bảo vật, thật đúng là có chút khó giải quyết. Ngay tại thần thiên suy nghĩ thời điểm, vốn nên canh giữ ở phía ngoài Tiên Âm Các nhị quản sự vọt vào. Áo nàng rách dưới, chỉ có thể che lấp một bộ phận. Thấy được nàng cái dạng này, Đồng Nhược Nhiên mau tới trước. Chuyện gì xảy ra, ngươi thế nào? Thần thiên nhìn thấy cái này nhị quản sự như vậy, nhìn chằm chằm đường hành lang cửa vào, mấy cái linh đài cảnh giới tam trọng thiên tu sĩ theo sát phía sau. Bọn hắn mang theo cười tà chạy vào, nhìn thấy thần thiên thời điểm, đột nhiên dừng bước lại. Các ngươi là ai? Dài La Phong nhìn xem thần thiên dẫn đầu hỏi. Đồng Nhược Nhiên tức giận nhìn trước mắt năm người. Các ngươi vì sao muốn đối với ta Tiên Âm Các đệ tử xuất thủ? Nghe được đều là Tiên Âm Các, Dài La Phong thần sắc siết chặt, nhất là nhìn về phía thần thiên ánh mắt càng thêm kiêng kỵ. Dài La Phong trước mắt ba người, nhất là thần thiên cảnh giới hắn là một chút cũng nhìn không thấu. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ người trước mắt này cảnh giới cường đại hơn mình quá nhiều. Dài La Phong cẩn thận duy trì cùng thần thiên chi ở giữa khoảng cách, đồng thời toàn thân linh khí phun trào, tùy thời chuẩn bị động thủ. Chương 3702, Trung vực Ân Thị, xuất phát. Thần thiên đồng thời cũng đang nhìn Trường La Phong cùng phía sau hắn mấy người. Nếu không phải hiện tại hắn thân thể dị dạng, chỉ bằng vào bọn hắn đối với Tiên Âm Các nhị quản sự làm chuyện này, đều đủ bọn hắn thật tốt uống một bầu. Các ngươi cũng là tới nơi đây tầm bảo. Nghe được thần thiên hỏi như vậy, Đồng Nhược Nhiên đột nhiên quay đầu, nàng không thể tin. Sau đó liền nghe được thần thiên truyền âm, ta hiện tại thức hải chưa ổn, không thể động thủ, yên tâm, ta sẽ thay ngươi tông môn quản sự báo thù, nhưng là cần thời gian. Nghe được thần thiên giải thích, Đồng Nhược Nhiên rốt cục yên tâm lại. Trường La Phong năm người nghe được thần thiên lời nói, có chút ngoài ý muốn. Đạo hữu cùng các nàng không phải cùng nhau. Thần thiên lắc đầu, ta cùng các nàng chỉ là ngẫu nhiên quen biết, cùng đi này tham viếng nhìn xem có hay không bảo vật. Nghe được thần thiên nói như vậy, Trường La Phong thần sắc rốt cục hòa hoãn rất nhiều. Nguyên lai đạo hữu cũng là đến tầm bảo, vậy không bằng cùng một chỗ. Trường La Phong nói nhìn lướt qua Đồng Nhược Nhiên cùng Vân Phượng Loan, lập tức vòng qua bọn hắn đi vào thần thiên trước mặt. Vị đạo hữu này, hiện tại có chúng ta bồi ngài cùng một chỗ thăm dò mộ địa này, nếu là bên trong thật sự có bảo vật gì lời nói, nhiều một phương nhân mã, liền muốn đa phần ra ngoài một chút, không bằng. Nói Trường La Phong làm một cái cắt cổ thủ thế, thần thiên cười nói, người nói không sai, nhưng là nơi này nguy cơ trùng trùng, nếu là ngươi nguyện ý để cho ngươi thủ hạ người kia ở phía trước dò đường lời nói, ta không có ý kiến. Nghe được dò đường, Trường La Phong bốn người sau lưng, chính là đồng loạt theo bản năng lui lại hai bước. Bọn hắn đương nhiên có thể nhìn ra nơi này một chỗ mộ địa, loại địa phương này thường thường nguy cơ trùng trùng. Hơi không chú ý, liền sẽ thần hồn câu diệt. Trường La Phong suy nghĩ một phen, cũng tốt, cứ dựa theo đạo hữu hợp ý. Thần thiên khẽ gật đầu, trong lúc lơ đãng tản mát ra một vòng linh khí. Cái kia sóng linh khí cực kỳ mãnh liệt, Trường La Phong có thể rõ ràng cảm nhận được cái này minh mông linh khí, trong lòng kinh hãi. Nhìn xem thần thiên ánh mắt càng thêm cung kính, loại thời điểm này, thần thiên lúc này cũng không biết con đường nào là chính xác đường, càng không biết sau cùng con đường này đến cùng là thông hướng nơi đó, ở giữa gặp được cái gì. Hai người các ngươi đi ở phía trước, Trường La Phong đối với Đồng Nhược Nhiên cùng Vân Phượng Loan không khách khí nói. Thần thiên cho Đồng Nhược Nhiên một cái ánh mắt kiên định. Sau đó Đồng Nhược Nhiên liền đỡ lấy Vân Phượng Loan dẫn đầu hướng phía đường hành lang kia đi đến. Thần thiên theo sát phía sau, Trường Thiên Tông năm người đi tại cuối cùng. Trung vực, Ân Thị Bộ Tộc, Tộc Địa. Ân Thị Bộ Tộc là trung vực gia tộc siêu lớn, gia tộc bọn họ chiếm cứ một tòa ngàn vạn người thành lớn. Trong đó một nửa đều là Ân Thị Bộ Tộc dòng họ. Toàn bộ trung vực thế giới, khắp nơi đều là Ân Thị Bộ Tộc tộc nhân. Tại Ân Thị Bộ Tộc Tộc Địa chiếm cứ phía trên tòa thành lớn, một chiếc linh khí thuyền lớn treo ở không trung. Loại linh khí này thuyền lớn tại Thương Tịch Thiên bên dưới là rất thường gặp vận tải công cụ. Nếu là xuất hành nhiều người lời nói, loại này công cụ rất thực dụng. Nguyên bản dựa theo Ân Thị Bộ Tộc tộc trưởng Ân Lục Uy yêu cầu, bọn hắn lần này ra ngoài là muốn khinh xa giản từ, hết thảy điệu thấp. Nhưng là Ân Lục Kỳ từ trước đến nay đều là cao điệu làm việc người, mà lần này xuất hiện chỉ dùng một chiếc linh khí thuyền lớn, đã là đặc biệt tiết kiệm. Trên thuyền lớn ra mang theo 20 cái gia đình, còn có 10 cái mỹ nữ ca cơ, dựa theo Ân Lục Kỳ thuyết pháp, lần này đi bắc vực đường xá xa xôi, là cần nghỉ ngơi tốt mới được. Linh khí thuyền lớn tốc độ tiến lên có thể đạt tới ngày đi 5 vạn dặm. Nhưng là Thương Tịch Thiên bên dưới cương vực rộng lớn, lấy linh khí thuyền lớn nghề này tiến tốc độ, vẻn vẹn là muốn ra trung vực liền cần mười mấy ngày thời gian. Từ Bắc vực đến Ân Lục Kỳ bọn hắn muốn đến địa phương có cần mấy ngày thời gian. Ân Lục lộ lên linh khí thuyền lớn, liền trực tiếp tìm cho mình một căn phòng ngồi xuống tu hành. Hắn đã hạ quyết tâm, lần này cùng Ân Lục Kỳ cùng đi ra, hắn sẽ không lắm miệng. Ân Lục Kỳ cùng Ân Lục Uy là thân huynh đệ, dù sao mặc kệ Ân Lục Kỳ đem sự tình hoàn thành bộ dáng gì, Ân Lục Uy cũng sẽ không quá nhiều trách tội hắn, nếu là mình lắm miệng, dẫn đến sự tình không có cách nào, như vậy chính mình quản sự này chức vị còn có thể bảo trụ không có khả năng, liền không nói được rồi. Tại Ân Lục Lộ sau khi lên thuyền, còn không ngừng có nhân tài hướng trên thuyền lớn vận chuyển vật tư. Những vật tư này bên trong, nhiều nhất chính là sơn hào hải vị rượu ngon. Ân Thị trong bộ tộc, Ân Lục Kỳ sinh hoạt là nhất là kiêu sa. Linh đài cảnh tu sĩ đã sớm không cần lại ăn thức ăn thông thường để duy trì sinh mệnh. Thậm chí ăn quá nhiều thức ăn bình thường, sẽ còn cho thân thể mang đến ngoài định mức gánh vác. Thế nhưng là Ân Lục Kỳ đối với mấy cái này cho tới bây giờ đều lơ đễnh. Ân Lục Uy cùng Ân Lục Kỳ đứng chung một chỗ, nhìn xem không ngừng vận chuyển đi lên đồ vật, khẽ nhíu mày. Lần này các ngươi đi bắc vực cũng không phải du ngoạn, sự tình trọng đại. Ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, Ân Lục Kỳ nhẹ gật đầu, lơ đễnh nói, toàn bộ bắc vực bao nhiêu linh đài cảnh tu sĩ. Những tu sĩ kia bên trong có thể vượt qua ngũ trọng một đôi tay đều có thể đếm đi qua. Nói, Ân Lục Kỳ nhìn thoáng qua Ân Lục Lộ chỗ gian phòng. Cũng không biết cái kia sáu ống sự tình là nghĩ thế nào, không phải cẩn thận điều tra một phen mới dám động thủ. Nghe được Ân Lục Kỳ lời này, Ân Lục Uy hừ một tiếng. Ngươi không nên khinh thường. Sáu ống sự tình nói không sai, chúng ta lão tổ thực lực không tầm thường, thế nhưng là chính là như vậy một cái thực lực người, lại bị giết. Đối phương lai lịch khẳng định không tầm thường. Đến bắc vực, mọi chuyện nhiều cùng sáu ống sự tình thương nghị. Ân Lục Kỳ nhìn thấy lão đại sinh khí, khoát tay áo. Yên tâm đi, ta biết. Ân Lục Uy nhìn xem chính mình cái này đệ đệ bất đắc dĩ lắc đầu. Trên thực tế hắn cũng không muốn để Ân Lục Uy đi bắc vực, lấy tính tình của hắn, nếu là đi còn không chừng sẽ chọc cho xảy ra chuyện gì. Nhất là bắc vực còn có một cái tiên âm các, nghĩ đến cái này tiên âm các, Ân Lục Uy liền không nhịn được nhắc nhở. Lão tổ xảy ra chuyện địa phương khoảng cách tiên âm các không xa, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể đi nơi đó cho gây chuyện. Nói lên Tiên Âm Các, Ân Lục Kỳ cái kia nguyên bản ánh mắt khinh thường bên trong xuyên thấu qua một tia ánh sáng. Đối với tông môn này, hắn nhưng là nghe thấy hồi lâu. Đại ca, nghe nói Tiên Âm Các nữ tử công pháp tu hành kỳ lạ, bọn hắn cực kỳ am hiểu âm luật, nhất là tại loại này thời điểm, tăng thêm âm luật trợ hứng, còn có thể trợ giúp tu sĩ tăng thực lực lên. Ân Lục Uy nhìn lướt qua Ân Lục Kỳ, cái này chỉ là truyền ngôn, cụ thể như thế nào ta làm sao biết. Dù sao chính là một câu, bất luận như thế nào ngươi không nên đi trêu chọc Tiên Âm Các. Nói xong Ân Lục Uy nhìn thoáng qua chung quanh, đồ vật đều đã trang không sai biệt lắm. Tốt, ngươi cho nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận làm việc. Ân Lục Kỳ gật đầu, đưa mắt nhìn đại ca của mình hạ linh khí phi thuyền. Tiên Âm Các, chậc chậc, Ân Lục Kỳ lẩm bẩm cái tên này. Ai biết lão tổ xảy ra chuyện cùng cái này Tiên Âm Các có quan hệ hay không đâu. Cho nên ta vẫn là phải đi nhìn xem. Lúc này một cái gia đình tới báo cáo, hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể nhổ neo. Ân Lục Kỳ khoát khoát tay. Xuất phát, linh khí thuyền lớn là do linh thạch thôi động, tại hắn ra lệnh đằng sau, thuyền lớn chậm rãi động. Mà Ân Lục Kỳ quay người hướng phía phòng của hắn đi đến. Tại trong phòng của hắn, còn có 10 cái mỹ mạo ca cơ chờ lấy đâu. Chương 3703, là đi, Thạch Lưu. Mộ địa này bên trong con đường cuối cùng, so trước đó hai đầu đều muốn dài, mà lại dài rất nhiều. Thần Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được mình tại tiếp tục hướng dưới mặt đất mặt đi đến. Lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn hướng dưới mặt đất thời điểm ra đi từng luồng khí tức âm lãnh không ngừng truyền đến. Theo bọn hắn thâm nhập dưới đất, cái kia cỗ khí tức âm lãnh đã không tại, ngược lại là khô nóng cảm giác. Trường La Phong 5 người đi theo Thần Thiên phía sau bọn họ, cẩn thận nhìn xem chung quanh, đương nhiên mấy người kia tâm tình kích động. Loại địa phương này nhất định là cái nào đó tiền bối đại năng phần mộ, nếu là thật sự tìm tới bảo vật. Trường La Phong bên người một người tu sĩ thấp giọng nói. Mặc dù phía sau hắn lời nói không có nói ra, nhưng là mọi người cũng biết hắn muốn biểu đạt chính là cái gì. Dưới đất này đường hành lang vốn là đen kịt, thấy không rõ biểu lộ. Vừa mới nói chuyện tu sĩ kia nghe được Trường La Phong truyền âm, chẳng lẽ các ngươi không có cảm giác được có chút dị thường sao? Cái gì dị thường, tông chủ ngài nói chính là cái gì? Trường Thiên Tông mấy người nhao nhao hỏi thăm, nam tử kia thực lực cường đại, nhưng vì cái gì nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ thăm dò nơi này? Nếu như là ta, những thứ kia ta tự nhiên là muốn toàn bộ đều chiếm được. Từ khi đi theo Thần Thiên tiến vào nơi này đằng sau, Trường La Phong lại luôn là cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nhưng là hắn cũng không nói lên được là lạ ở chỗ nào. Giờ phút này rốt cuộc minh bạch, đối phương cử chỉ này rất là khác thường, người tu hành lẫn nhau ở giữa cướp đoạt tài nguyên, đều là thường thấy nhất sự tình. Thế nhưng là, đối phương vậy mà như thế sảng khoái để cho mình đi theo đám bọn hắn. Điều này không khỏi làm cho Trường La Phong hoài nghi, tông chủ dựa vào ý của ngươi, ở trong đó có bẫy. Trường La Phong nhìn phía trước Thần Thiên, có hay không lừa ta không biết, nhưng vấn đề này tuyệt đối không đơn giản, mọi người hay là cẩn thận làm việc. Trường La Phong tự cho là bọn hắn dùng thần thức giao lưu đã đầy đủ bí ẩn. Nhưng lại không biết bọn hắn chỗ giao lưu nội dung đều toàn bộ bị Thần Thiên cho biết được. Thần Thiên mỉm cười, mấy người bọn hắn cũng không ngốc, có thể đoán ra trong đó đạo đạo. Bất quá coi như đoán ra cũng không có ý nghĩa, Thần Thiên thức hải vấn đề, ngay tại một chút xíu được giải quyết. Chỉ chờ tới lúc Thần Thiên thức hải toàn bộ đều khôi phục đằng sau, mấy cái này người dụng ý khó dò hạ tràng không cần nói cũng biết. Đường hành lang cuối cùng xuất hiện một cái xoắn ốc hướng phía dưới bậc thang. Thần Thiên bọn người đến nơi đây đằng sau, đầu tiên là dừng lại một trận. Nhìn thấy Thần Thiên dừng bước lại, Trường La Phong mấy người cũng dừng ở Thần Thiên sau lưng. Tiền bối, làm sao không đi? Đen kịt bên trong, Thần Thiên cũng không quay đầu, cảm thụ được phía dưới truyền đến trận trận nhiệt khí. Từ giờ trở đi chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu đường, khả năng cũng không phải là tốt như vậy đi. Vậy liền để cái kia hai nữ nhân ở phía trước dò đường, dù sao các nàng chết, chúng ta phải đến bảo bối liền có thể thiếu phân một phần. Nghe Trường La Phong lời nói, Thần Thiên khẽ gật đầu. Đi thôi, Đồng Nhược Nhiên biết Thần Thiên nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ mình đám người an toàn. Thần Thiên bọn hắn lúc này vị trí, kỳ thật có thể xem là một cái đảo ngược tháp. Nơi này thang lầu là xoắn ốc hướng phía dưới. Khi Thần Thiên bọn hắn đi đến tầng thứ nhất thời điểm, phát hiện nơi này đèn đuốc sáng trưng. Mà lại từ nơi này lửa đèn thiêu đốt vết tích đến xem lời nói, những này bó đuốc thiêu đốt thời gian không cao hơn 3 nén hương thời gian. Như vậy tính ra lời nói, đó chính là Thần Thiên bọn hắn từ một cái khác thông đạo lúc đi ra. Nghĩ đến một tiết này, Thần Thiên liền cau mày nhìn chung quanh bốn phía. Trừ bọn hắn xuống đường, nơi này tổng cộng có 9 cái lối ra. Lại là lựa chọn, Thần Thiên không thích nhất làm chính là loại chuyện này. Để hắn không cách nào khống chế. Nhưng là lúc này đến nơi này nhất định phải làm. Trường La Phong bọn hắn đi theo đến nơi này đằng sau, ngắm nhìn bốn phía. Lại còn có loại địa phương này, mấy người sợ hãi thán phục, bọn hắn vòng quanh chín cánh cửa dạo qua một vòng. Trường La Phong còn cần thần thức của mình, dò xét vài cánh cửa. Nhưng là thần thức của hắn tựa như là trâu đất xuống biển, xa ngút ngàn dặm không tin tức. Thần Thiên nhìn xem Trường La Phong dáng vẻ, liền biết chuyện gì xảy ra. Đừng bảo là Trường La Phong, liền ngay cả Thần Thiên thần thức ở chỗ này đều không thể dò xét quá sâu địa phương. Tiền bối, Trường La Phong đi vào Thần Thiên bên người, ánh mắt tham lam quét một chút Đồng Nhược Nhiên. Nơi này có chút quái dị, nơi này nói thế nào cũng là một cái tiền bối đại năng mộ địa, người chỉ là linh đài cảnh tu sĩ, thần thức ở chỗ này không thi triển được có gì kỳ quái. Nghe được Thần Thiên lời này, Trường La Phong thần sắc động lại. Tiền bối nói rất đúng, chỉ là không biết nơi này vị tiền bối này đại năng, đến cùng là hạng người gì. Thần Thiên nhìn xem Trường La Phong, chợt nhớ tới cái gì. Trung vực, Ân Thị các ngươi nhưng biết, nghe được Thần Thiên nhắc lên Ân Thị, Trường La Phong thần sắc rõ ràng hoảng loạn rồi một chút. Tiền bối ngài nói mộ địa này cùng trong lúc này vực Ân Thị có quan hệ sao? Nhìn xem Trường La Phong thần sắc biến hóa, Thần Thiên cũng có thể đoán được cái này Ân Thị hẳn là một cái lực ảnh hưởng cực mạnh gia tộc. Đương nhiên là có quan hệ. Thần Thiên ngược lại là không có tính toán đem chuyện nơi đây đối với Trường La Phong bọn hắn giấu giếm. Dù sao nơi này, bọn hắn có đến mà không có về. Mộ địa này chính là rốt cục Ân Thị bộ tộc cái nào đó tiền bối. Nghe được Thần Thiên nói như thế, Trường La Phong tròng mắt tại trong mắt quay tròn vòng vo vài vòng. Làm sao, sợ hãi, Thần Thiên nhìn xem Trường La Phong dáng vẻ, cố ý nhạo báng. Tiền bối, ngài xác định nơi này là trung vực Ân Thị bộ tộc mộ địa. Thần Thiên không để ý đến Trường La Phong, mà là hướng phía một cánh cửa đi đến. Lấy mộ địa này quy mô, người cảm thấy Bắc vực tông môn nào có thể gánh chịu lên. Đi đến cánh cửa kia, Thần Thiên nhìn lướt qua Đồng Nhược Nhiên cùng Vân Phượng Loan. Tiếp tục nói, cho nên, coi như nơi này không phải trung vực Ân Thị mộ địa, vậy cũng nhất định là một cái gia tộc cường đại. Bất cứ chuyện gì đều là cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như các ngươi sợ, hiện tại ra ngoài đến cũng không muộn. Thần Thiên lời nói, để Trường La Phong lâm vào xoắn suýt. Chúng ta hay là đi thôi. Muốn nơi này thật sự là Ân Thị bộ tộc mộ địa lời nói, hậu quả không phải chúng ta có thể gánh chịu. Quản sự này vừa mới nói xong, một cái khác quản sự nói thẳng đi. Đều tới đây ngươi nói đi, coi như đây là Ân Thị bộ tộc mộ địa, thì như thế nào? Tiền bối kia nói rất đúng, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu là chúng ta lần này từ nơi này đi, như vậy về sau gặp được một chút kỳ ngộ, cũng muốn từ bỏ sao? Lập tức cùng Trường La Phong cùng đi đến mấy cái quản sự chính mình trước dùm beng. Có người nói muốn đi, có người lại muốn kiên trì thăm dò đến cùng. Cuối cùng Trường La Phong cẩn thận suy nghĩ đằng sau, hạ quyết định. Đi cái gì, thật vất vả có thể tới nơi này, nếu là hiện tại đi, chúng ta nhất định sẽ hối hận. Mà lại trung vực cách nơi này mấy chục vạn dặm, bọn hắn khả năng đều quên nơi này còn có bọn hắn tiền bối mộ địa. Nghe được Trường La Phong nói như vậy, Thần Thiên mỉm cười. Trên con đường tu hành đã là như thế, nếu là không có một chút dũng khí nói, liền ngay cả người khác còn lại đều không kịp ăn. Nói xong, Đồng Nhược Nhiên cùng Vân Phượng Loan trực tiếp tiến vào Thần Thiên bên người cửa đá kia, mà Thần Thiên cũng trực tiếp đi vào. Chờ chút, sau khi Trường La Phong bọn hắn muốn đi vào thời điểm, lại phát hiện một cánh kia nặng nề thạch môn ầm vang lạc hạ, ngăn trở bọn hắn đường đi. Chương 3704, vứt bỏ La Giải Phong. Cùng bên ngoài một dạng, trong lối đi này mặt trên vách tường cũng đều là bó đuốc chiếu sáng. Thần Thiên quan sát một chút, hai bên bó đuốc không phải chất liệu phổ thông, mà là thiết mộc làm thành, loại này không có 10 phần kiên cố, nhưng là trải qua đặc thù xử lý đằng sau cũng có thể nhóm lửa làm chiếu sáng. Mà lại thiết mộc thiêu đốt cực chậm, có thể sử dụng thật lâu. Tiểu tiên sinh, ngài làm sao biết chúng ta sau khi đi vào, cửa đá kia liền sẽ đóng lại đâu? Thần Thiên đi đến môn kia trước mặt thời điểm, phát hiện chưa lạc hạ thạch môn. Lập tức cho Đồng Nhược Nhiên cùng Vân Phượng Loan một ánh mắt, hai người hiểu ý. Tại Trường La Phong mấy người thảo luận thời điểm, các nàng liền đã chuẩn bị sẵn sàng. Đoán, Thần Thiên cũng không muốn tại loại chuyện này làm quá nhiều giải thích. Đồng Nhược Nhiên nghe được Thần Thiên đây không phải giải thích, cũng minh bạch hắn ý tứ, không hỏi tới nữa. Tông chủ, chúng ta sau đó đi đâu? Vân Phượng Loan hỏi như thế lấy. Đồng Nhược Nhiên thì nhìn về hướng Thần Thiên, chỉ có thể dọc theo đường này đi suốt. Bên ngoài, Trường La Phong mấy người nhìn xem lạc hạ thạch môn, vận dụng linh khí muốn đem cửa đá này đánh nát. Nhưng là bọn hắn linh khí rơi vào trên cửa đá kia mặt, lại không cách nào tại trên cửa đá lưu lại bất cứ dấu vết gì. Sao, không nghĩ tới vậy mà tìm bọn hắn đạo? Trường La Phong nhìn xem cái kia phong kín thạch môn, chúng ta sau đó nên làm cái gì? Một cái quản sự hỏi, nếu không chúng ta trở về đi, một cái khác vẫn muốn trở về quản sự lần nữa đề nghị. Trường La Phong nhìn xem quản sự kia, ngươi muốn đi liền đi, nhưng là đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu là chúng ta ở chỗ này thật phát hiện bảo bối lời nói, ngươi một chút phần cũng không có. Quản sự kia suy nghĩ một chút, hai tay ôm quyền. Đã như vậy, vậy ta trước hết đi rời đi, nói xong hắn dọc theo lúc đến đường trực tiếp trở về. Ngươi thật muốn đi, ngươi có thể nhớ kỹ, chúng ta thật ở chỗ này phát hiện bảo bối gì, thế nhưng là sẽ không cho ngươi phân. Quản sự kia cũng không quay đầu lại, có mệnh cầm, cũng phải có mệnh dùng mới là. Nói xong, thân ảnh của người nọ đã biến mất tại trên bậc thang. Còn lại bốn người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trường La Phong tức giận nhìn thoáng qua cái kia khép lại thạch môn. Sau đó lựa chọn cùng thần thiên bọn hắn đi thạch môn, lần cận cánh cửa đá kia, đi thẳng vào. Sau lưng ba người, thấy thế do dự một chút, sau đó cũng bước nhanh đi theo. Khi bọn hắn xuyên qua cánh cửa đá kia, một tiếng ầm vang, sau lưng thạch môn trực tiếp lạc hạ. Trường La Phong quay đầu nhìn thoáng qua, hít sâu một hơi tiếp tục đi vào bên trong đi. Trung vực, một chiếc linh khí thuyền lớn không ngừng hướng phía bắc vực bay đi. Từ linh khí này thuyền lớn bắt đầu hướng phía bắc vực tiến lên, Ân Lục Lộ liền không có đi ra gian phòng của hắn. Dựa theo kế hoạch, bọn hắn hẳn là không ngừng mà hướng bắc vực đuổi, liền xem như gắng sức đuổi theo cũng cần hơn 20 ngày thời gian. Lúc mới bắt đầu nhất, Ân Lục Kỳ còn rất bà ngoại thực thật dựa theo quy củ, không ngừng hướng bắc vực đi. Thế nhưng là ngày thứ ba đằng sau, Ân Lục Kỳ liền thực sự nhịn không được. Hướng phía trước 300 dặm có một tòa thành lớn, nhị quản sự nếu không chúng ta ở nơi đó nghỉ ngơi một chút. Ân Lục Kỳ đứng tại linh khí thuyền lớn đầu thuyền, nhìn về phía trước. Mấy ngày thời gian, những cái kia nguyên bản theo hắn cùng tiến lên thuyền ca cơ, hắn đối với những người này đã không có bất luận cái gì tươi mới cảm giác. Cái kia thành kêu cái gì? Ân Lục Kỳ hỏi. Rơi Tô Thành, là một tòa 2 triệu người thành thị, có một đầu rơi tô sông xuyên thành mà qua, bởi vậy gọi tên. Bất quá cái này rơi tô trong thành nổi danh nhất hay là cái kia rơi tô trên sông Thuyền Hoa. Ân Lục Kỳ nghe người bên cạnh giới thiệu, trong nháy mắt hứng thú. Tốt, đêm nay chúng ta ngay ở chỗ này qua đêm. Nói xong Ân Lục Kỳ trực tiếp quay người sẽ khoang thuyền, trên đường hắn không quên nhắc nhở thủ hạ. Để cho người ta tăng thêm tốc độ, mau chóng đuổi tới rơi tô thành. Đúng rồi, thông chi rơi tô thành thành chủ, chúng ta đến. Để hắn làm tốt tiếp giá chuẩn bị. Tuân mệnh, hạ nhân nói xong, liền nhanh đi phân phó người tranh thủ thời gian tăng tốc linh khí thuyền lớn vận hành tốc độ. Hạ nhân kia là Ân Lục Kỳ tự mình mang lên thuyền, những năm này, người này cũng vì Ân Lục Kỳ tìm kiếm không ít có tư sắc nữ tử, sâu Ân Lục Kỳ thưởng thức. Ân Lục Kỳ đi đến gian phòng của mình, đang chuẩn bị đi vào, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức hắn hướng phía linh khí thuyền lớn một bên khác đi đến. Linh khí này thuyền lớn đã xuất phát 3 ngày. 3 ngày thời gian, 6 ống sự tình từ đầu đến cuối đều ở trong phòng của mình chưa từng xuất hiện. Lần này tại rơi Tô Thành dừng lại, bản thân cũng là hành trình bên ngoài kế hoạch. Cho nên coi như Ân Lục Kỳ hoàn toàn không quan tâm 6 ống sự tình, nhưng vẫn là muốn cùng hắn sớm nói một chút. Lão Lục, người đang làm gì? Nếu là dựa theo niên kỷ lời nói, 6 ống sự tình là muốn so Ân Lục Kỳ lớn, nhưng là 6 ống sự tình thực lực không có Ân Lục Kỳ cường đại. Tu hành giới bản thân liền là lấy thực lực phi tôn, cho nên Ân Lục Kỳ hô Ân Lục Lộ Lão Lục cũng không thể quở trách nhiều. Nghe được ngoài cửa có người la lên, Ân Lục Lộ đứng dậy mở cửa. Nhị quản sự, Ân Lục Lộ nghiêng người để Ân Lục Kỳ vào nhà. Lão Lục, đoạn đường này ngươi cũng vất vả, vừa mới ta quyết định ở phía trước rơi Tô Thành nghỉ ngơi một đêm. Nghe được muốn dừng lại nghỉ ngơi, Ân Lục Lộ khẽ chau mày. Chúng ta không phải hẳn là trước tiên hướng bắc vực đuổi sao? Làm sao muốn dừng lại? Ân Lục Kỳ đã sớm dự liệu được Ân Lục Lộ sẽ là phản ứng như vậy. Cười giải thích nói, lần này vừa đi đường xá xa xôi, mà lại bắc vực bên kia đến cùng là tình huống như thế nào, còn không rõ ràng lắm, cho nên chúng ta đương nhiên phải bảo đảm nghỉ ngơi, lại cầu mặt khác. Ân Lục Lộ đương nhiên biết những này chỉ là Ân Lục Kỳ lý do thoái thác thôi. Cái kia rơi Tô Thành là địa phương nào, Ân Lục Lộ cũng ít nhiều có chút nghe thấy. Nếu nhị quản sự đã quyết định, vậy chúng ta ngay tại rơi Tô Thành nghỉ ngơi, nhưng là chúng ta không có khả năng ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền muốn xuất phát. Đạt được Ân Lục Lộ cho phép, Ân Lục Kỳ lập tức cười nói, cái này ngươi cứ việc yên tâm, ta cũng gấp đi bắc vực tìm tới tổn thương lão tổ hung thủ. Nói xong Ân Lục Kỳ lại hàn huyên chút mặt khác, đi ra khỏi phòng. Hạ nhân kia tại phía ngoài phòng đã đợi chờ đã lâu. Nhị quản sự, chúng ta đã đến. Linh khí thuyền lớn dừng ở rơi Tô Thành trên không, mà rơi Tô Thành thành chủ xuất lĩnh một đám tộc trưởng của đại gia tộc đã ở chỗ này xin đợi đã lâu. Ân Lục Kỳ hơi dọn dẹp quần áo một chút, đi xem một chút cái này rơi tô bờ sông mỹ lệ. Linh khí thuyền lớn sau khi rơi xuống đất, Ân Lục Lộ đi ra gian phòng của mình, nhưng là cũng không định xuống thuyền. Nhìn xem Ân Lục Kỳ đi xa bóng lưng, Ân Lục Lộ thở dài một cái thật dài. Hắn mặc dù biết chính mình nhắc nhở đối phương sáng mai muốn đi, nhưng là lấy tính tình của hắn, ở chỗ này chơi đã nghiền, là tuyệt đối sẽ không chủ động rời đi. Ân Lục Lộ tại thuyền xuôi theo đứng một trận, liền quay thân trở về bên trong phòng của mình. Chương 3705, mê cung dưới mặt đất. Thần Thiên mang theo hai người dọc theo con đường này đi hồi lâu, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn vậy mà đến ban sơ địa phương. Thần Thiên nhìn xem đóng lại hai phiến thạch môn, cau mày. Bọn hắn là muốn tìm tới tiếp tục hướng xuống đường, nhưng là bây giờ loại tình huống này, bọn hắn rất dễ dàng lần nữa gặp được Trường Thiên Tông mấy người kia. Chúng ta làm sao lại về tới đây? Đồng Nhược Nhiên nhìn xem chung quanh, Thần Thiên đứng tại chỗ suy tư một trận, sau đó một lần nữa đi hướng bọn hắn lúc đến đường. Đi, Thần Thiên muốn nhìn bọn hắn từ ban sơ cánh cửa kia tiến, từ nơi này đi ra. Như vậy hiện tại từ cánh cửa này đi vào lời nói, phải chăng có thể từ cánh cửa kia đi ra? Khi tiến vào môn này trước đó, Thần Thiên làm tiêu ký. Nếu là từ nơi này đi vào, từ ban sơ cánh cửa kia đi ra, vậy còn dễ nói. Nhưng nếu như là một tình huống khác vậy liền không xong. Thần Thiên hiện tại thức hải vẫn còn chấn động trạng thái, cảnh giới cũng không có hoàn toàn vững chắc. Nếu là gặp được Trường Thiên Tông mấy người kia, thật bộc phát chiến đấu. Thần Thiên đương nhiên cũng có thể xuất thủ, nhưng là có thể sẽ có cảnh giới lùi lại tình huống. Đồng Nhược Nhiên cùng Vân Phượng Loan đi theo Thần Thiên, một lần nữa đường cũ trở về. Lần này Thần Thiên thần thức buông ra, quan sát đến phía trước tình huống. Vì chính là có thể trước tiên phát giác Trường Thiên Tông mấy người kia động tĩnh. Một bên khác, Trường Thiên Tông mấy người cũng đang nghị luận Thần Thiên tại sao muốn mang theo cái kia hai nữ rời đi. Ta liền biết bọn hắn khẳng định là cùng nhau, coi như bọn hắn là cùng nhau, vậy tại sao nam nhân kia muốn để chúng ta gia nhập? Vì cái gì không cho nữ tử kia báo thù? Trường La Phong nghe mọi người lời nói, cau mày, người kia biểu hiện thật sự là quá kỳ quái. Trường La Phong nhớ lại nhìn thấy Thần Thiên thời điểm đủ loại. Hắn xác thực cảm nhận được đối phương cảnh giới cao thâm, nhất là cái kia trong lúc lơ đãng phát ra uy áp. Đều tại tỏ rõ lấy hắn thực lực cường đại, không thích hợp a, cường đại như vậy người, tại sao muốn trốn tránh chúng ta? Trường La Phong thấp giọng nói, bọn hắn dọc theo thông đạo không ngừng tiến lên, trên đường đi cũng không có gặp được bất kỳ trở ngại. Khi Thần Thiên bọn hắn lần nữa tiến vào cái kia cửa không lâu về sau, Trường La Phong bốn người cũng từ mặt khác một cánh cửa đi ra. Bọn hắn nghi hoặc nhìn chung quanh, chúng ta tại sao lại về tới đây? Trường La Phong cẩn thận nhìn một phen, xác định chính mình lại về tới ban sơ đi vào thạch môn địa phương. Sau đó nở nụ cười, các ngươi không có cảm thấy cường giả kia có chút quái dị sao? Trường La Phong nghĩ thông suốt hết thảy, là có chút kỳ quái. Trường La Phong nhìn xem ba phiến đã đóng lại thạch môn. Kỳ thật hắn không có chút nào kỳ quái, là chúng ta phản ứng quá trì độn. Trường La Phong nhìn xem chính mình lúc đến đường. Các ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp được người kia thời điểm, nơi đó thế nhưng là có ba cái cửa vào. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là đã đi qua mặt khác hai cái địa phương. Mà lại hắn còn như vậy chắc chắn nói cho chúng ta biết nơi này là Ân Thị bộ tộc mộ địa. Hết thảy đều thuyết minh hắn tại cái này trải qua cái gì. Tại Trường La Phong phân tích phía dưới, còn lại ba người hai mắt tỏa sáng. Người kia thụ thương, mà lại rất nghiêm trọng, là nếu như không phải bị thương, hắn như vậy cường đại. Vì cái gì còn muốn đối với chúng ta khách khí như thế? Nghe ba người kia lời nói, Trường La Phong trọng trọng gật đầu. Cho nên đây hết thảy kỳ quặc đều tại nói cho chúng ta biết, người kia có vấn đề. Trường La Phong vòng quanh vài cánh cửa không ngừng cảm ứng đến. Tất cả mọi người xốc lại tinh thần cho ta, nếu người kia từng bị thương, có chỗ kiêng kỵ, như vậy chúng ta liền muốn lợi dụng được cơ hội lần này. Cái kia mặc áo bào xám con quản sự cười gian lấy nói, cho đến lúc đó hai nữ nhân kia. Trường La Phong nhìn lướt qua áo bào cho quản sự, trong mắt người trừ nữ nhân liền không có mặt khác sao. Hắn đã thăm dò qua còn lại hai cái địa phương, hẳn là có thu hoạch. Lại nói, thực lực của hắn viễn siêu chúng ta, nếu là có thể đem hắn cầm xuống lời nói. Trên thân người kia hẳn là cũng có không ít bảo bối. Bị Trường La Phong kiểu nói này, mọi người càng thêm hưng phấn, trong mắt hiện ra quang mang. Lão Ngũ chính là nhát gan, bằng không mà nói, nếu là hắn lưu lại. Hắn chí ít cũng có thể phân đến một ít gì đó. Đúng vậy a, nếu là hắn ở chỗ này chí ít cũng có thể được một chút cơ duyên, bất quá hắn đi, chúng ta mỗi người có thể cầm tới không phải liền là càng nhiều sao. Bốn người liếc nhau, xác thực cũng là đạo lý này. Sau khi nói xong, Trường La Phong cùng trước đó Thần Thiên làm lựa chọn giống vậy, dọc theo lúc đầu đường trở về. Bất quá cùng Thần Thiên mục đích khác biệt, Trường La Phong là muốn nhìn xem có thể hay không gặp được Thần Thiên. Đoán ra thần thiên thân thể bệnh nhẹ đằng sau, Trường La Phong liền muốn mau chóng tìm tới bọn hắn. Trường La Phong biết thần thiên thực lực cường đại, đến hắn loại thực lực này, thụ thương khôi phục cũng là cực nhanh. Thời gian việt trường, đối với Trường La Phong bọn hắn tới nói cũng là càng nguy hiểm. Cho nên phải nhanh một chút, Lạc Tô Thành, phủ thành chủ, khi lấy được ân thị bộ tộc người muốn giá lâm nơi này. Lạc Tô Thành thành chủ, La Dũng Phong trước tiên thông chi Lạc Tô Thành tất cả có chút danh vọng gia tộc. La Dũng Phong sở dĩ trước tiên thông chi những gia tộc này tộc trưởng, để bọn hắn cũng tới nghênh đón ân Lục Kỳ, cũng không phải hắn hảo tâm. Muốn giới thiệu mọi người nhận biết ân Lục Kỳ, mà là vì để cho mọi người cùng nhau chia sẻ lần này ân Lục Kỳ tới chỗ này phí tổn. La Dũng Phong thế nhưng là biết ân Lục Kỳ người này yêu thích nhất chính là các loại vui đùa. Mà lại ân Lục Kỳ muốn chơi khẳng định không phải bình thường đồ vật. Nếu để cho La Dũng Phong chính mình cái này thành chủ một mình gánh chịu ân Lục Kỳ du ngoạn tốn hao lời nói, quả thật có chút tiếp nhận không đến. Phủ thành chủ đại điện, toàn bộ đại điện nhập sâu 30 trượng, rộng thập ngũ trượng. Có thể dung nạp ngàn người cộng đồng ăn. Hiện tại nơi này đèn đuốc sáng trưng, Lạc Tô Thành to to nhỏ nhỏ có thể kêu lên danh tự 900 gia tộc tộc trưởng lúc này ngồi ở chỗ này. Nơi này chỗ ngồi là dựa theo gia tộc cường đại đến bài bố. Thực lực cường đại gia tộc, tự nhiên là có thể ngồi khoảng cách ân Lục Kỳ thêm gần một chút. Một chút tiểu gia tộc, vị trí của bọn hắn ngay tại cửa vào đại điện chỗ. Tại La Dũng Phong chờ cả đám chen chúc bên dưới, ân Lục Kỳ đi vào trong đại điện, to to nhỏ nhỏ gia tộc tộc trưởng từng cái đứng tại hai bên, hoan nghênh ân Lục Kỳ đến. Loại trang diện này để ân Lục Kỳ 10 phần hưởng thụ. Hắn nhìn bên cạnh La Dũng Phong đạo, lần này ngươi làm không tệ, chờ ta đi Bắc Vực làm xong việc đằng sau, ta sẽ đích thân đến các ngươi Lạc Tô Thành một chuyến. Đến lúc đó tại các ngươi nơi này chọn lựa một chút thiên phú không tồi tiểu gia hỏa, đưa đến chúng ta ân thị tộc địa bồi dưỡng. Nghe nói như thế, La Dũng Phong sắc mặt hồng nhuận phơn phớt phi thường. Nếu là hậu bối có người có thể bị đối phương chọn lựa, tiến vào ân thị tộc địa tu hành lời nói. Không chỉ có tiền đồ vô lượng, gia tộc có thể bởi vì có ân thị tấm gia hổ này, địa vị tăng lên rất nhiều. Cái kia La Dũng Phong ngay tại này thay Lạc Tô Thành lớn nhỏ gia tộc cảm tạ nhị quản sự. Ân Lục Kỳ khoát khoát tay, cái này không sao, ta nghe nói các ngươi Lạc Tô Thành nổi danh nhất chính là Lạc Tô Hà Bờ Ca Cơ, không biết. La Dũng Phong đương nhiên biết ân Lục Kỳ tới đây mục đích. Hai tay của hắn vỗ vỗ, lập tức, một đội ca cơ liền du du lên điện. Chương 3706, dự cảm bất tường. Phủ thành chủ trong đại điện náo nhiệt phi thường, ân Lục Lộ đứng tại linh khí thuyền lớn đầu thuyền. Lúc này nơi này đã không có những người khác, tục ngữ nói tể tướng phòng gác cổng quan tam phẩm, mặc dù lần này đi theo ân Lục Kỳ bọn hắn đi ra tới đều là gia đinh. Nhưng ân thị bộ tộc gia đinh đến nơi này cũng là khách quý tồn tại. Ân Lục Kỳ rời đi về sau, nơi này gia đinh cũng bị người xin mời xuống thuyền đi tiêu giao. Ân Lục Lộ nhìn xem náo nhiệt này thành lớn, khẽ thở dài một cái. Cũng không biết vì sao, từ khi linh khí thuyền lớn rời đi ân thị bộ tộc đằng sau, hắn luôn luôn có loại dự cảm bất tường. Mà lại theo bọn hắn càng phát tới gần Bắc Vực, loại này dự cảm bất tường cũng càng phát mãnh liệt. Tu sĩ dự cảm luôn luôn chính xác, chính là loại này dự cảm bất tường càng phát mãnh liệt, ân Lục Lộ mới luôn luôn thở dài không chỉ. Hắn cảm giác lần này vừa đi Bắc Vực, sợ là có đi không về. Bắc Vực, đến cùng là ai? Ân Lục Lộ nghĩ như vậy, ánh mắt xuyên thấu qua chân trời nhìn về phía Bắc Vực. Hắn tựa hồ có thể nhìn thấy ân thiên tề mộ địa, nhìn thấy thần thiên bọn hắn bình thường. Ân Lục Kỳ hiển nhiên không muốn cùng những này cái gọi là gia tộc tộc trưởng đợi quá lâu. Vài điệu nhảy đạo đằng sau, ân Lục Kỳ liền đứng dậy rời đi. Theo ân Lục Kỳ rời đi, toàn bộ yến hội tự nhiên cũng liền kết thúc. La Dũng Phong tranh thủ thời gian đi theo ân Lục Kỳ, đi ra đại điện. Nhị quản sự, ta đã để những nữ tử kia đi phòng của ngài đợi ngài, ngài nhìn hiện tại là. Ân Lục Kỳ khoát tay áo, cái này không vội, bóng đêm dài dằng dặc, nghe nói các ngươi Lạc Tô Thành có không ít chỗ đi. Lại tới đây. Ân Lục Kỳ khẳng định là muốn Lạc Tô Hà bên cạnh đi dạo. Minh bạch ân Lục Kỳ ý tứ đằng sau, La Dũng Phong liền muốn đi làm an bài. Nhưng là bị ân Lục Kỳ cho ngăn trở. Ta đến chính là vì nhìn xem các ngươi Lạc Tô Hà bờ náo nhiệt, ngươi nếu là đều an bài thỏa đáng, ta còn có cái gì niềm vui thú. Ân Lục Kỳ nói xong cho La Dũng Phong một cái ngươi hiểu ánh mắt. La Dũng Phong đương nhiên minh bạch ân Lục Kỳ ánh mắt này ý tứ. Tại hắn loại vị trí này người. Nữ nhân bên cạnh đại đa số đều là bởi vì hắn thân phận mà đối với hắn tôn trọng. Nhưng là cùng loại nữ nhân này tiếp xúc thời gian dài, tự nhiên cũng không có cái gì tươi mới cảm giác. Cho nên hắn lại tới đây, chính là muốn thể hội một chút dựa vào chính mình mị lực chinh phục cảm giác. Tốt, người cũng đừng đi theo ta đi ra. La Dũng Phong minh bạch đối phương là lo lắng cái gì, chính mình dù sao cũng là Lạc Tô Thành thành chủ. Người nơi này phần lớn cũng đều biết hắn, Minh bạch, vừa nói, La Dũng Phong từ bên người kêu một tên hộ vệ. Vậy liền để hắn đi theo ngài ra ngoài, nếu là có vấn đề gì nói, có thể trực tiếp phân phó hắn. Ân Lục Kỳ nhìn lướt qua bị La Dũng Phong lôi ra người tới, khẽ gật đầu. Lạc Tô Thành xa suốt Tô Sông, Lạc Tô Hà hơn ngàn đầu khả. Oanh oanh yến yến tiếng ca xa, phù rượu bách lý hương đầy sông. Ân Lục Kỳ mang theo hạ nhân kia đi vào Lạc Tô Hà bên cạnh, khoảng cách rất xa liền đã có thể ngửi được nơi đó truyền ra mùi rượu đạo. Lạc Tô Hà bên cạnh, ban đêm cực kỳ náo nhiệt, ban ngày liền rất an tĩnh. Đương nhiên, sáng sớm thời điểm cuối cùng sẽ có không ít tiểu ăn mày tới đây nhặt nhạnh chỗ tốt. Tỷ như cái nào đó uống say công tử ca trong tay ngân hạt dưa mất rồi, tỷ như ai hầu bao đã kéo xuống, loại chuyện này thường có. Đại nhân coi chừng, nơi này mặc dù nhìn qua náo nhiệt, nhưng là dã bất hiếm thấy không được người hoạt động. Ân Lục Kỳ biết hắn nói chính là có ý tứ gì. Không quan hệ, nếu là có người thật dám đem bàn tay tiến túi của ta, vậy ta liền để hắn nếm thử không có tay tư vị. Ân Lục Kỳ nói xong, cười hỏi, nơi này đầu nào thuyền đắt nhất? Hạ nhân kia chỉ trên mặt sông. Đại nhân, hiện tại khi đi tới ở giữa đã hơi trễ, hơi tốt một chút thuyền hoa đã tại trong sông bên kia. Ân Lục Kỳ cũng biết chính mình tới hơi trễ, loại địa phương này không thiếu người có tiền. Nhưng phàm là có chút tư sắc, có chút danh khí, khẳng định sớm liền bị người dự định. Đêm nay chuyện gì xảy ra, cái này trên sông trên thuyền còn hơn một nửa, nghe nói tới đại nhân vật, cho nên cái này trên sông rất nhiều ca cơ đều bị gọi đi. Sau lưng mấy người nghị luận từ Ân Lục Kỳ sau lưng đi qua. Nghe được hai người kia nghị luận, Ân Lục Kỳ cười cười, bọn hắn trong miệng đại nhân vật, lúc này liền đứng ở chỗ này. Ân Lục Kỳ rất hưởng thụ loại cảm giác này, hắn ưa thích loại này bị người cao cao bưng lấy cảm giác. Ân Lục Kỳ quay đầu nhìn hai người kia một chút, hắn vừa quay đầu lại này, dư quang đảo qua một nữ tử. Nữ tử kia tướng mạo tú mỹ, Ân Lục Kỳ nhàn nhạt nhìn xem nữ tử kia. Sau đó đối với người bên cạnh gã sai vặt nói ra, nữ tử kia, ta muốn. Bên người gã sai vặt thuận Ân Lục Kỳ ánh mắt nhìn đi qua, nhìn thấy nữ tử kia bên người nam nhân, hít sâu một hơi. Sau đó thấp giọng nói, minh bạch, Ân Lục Kỳ đem ánh mắt từ cái kia một đôi vợ chồng dịch chuyển khỏi, sau đó đi hướng bờ sông. Hắn đưa tay phải ra, hướng phía Lạc Tô Hà ở giữa, lớn nhất chiếc thuyền kia. Lập tức Lạc Tô Hà cuồng phong gào thét, trong sông một chút thuyền nhỏ chịu không được dạng này sóng gió bị trực tiếp thổi lật, một thuyền người toàn bộ lạc nước. Nếu là quen thuộc thủy tính còn tốt, chưa quen thuộc thủy tính, chỉ có thể chìm vào đáy sông cho cá ăn tôm. Ân Lục Kỳ nghe Lạc Tô Hà bên trên truyền đến trận trận kêu thảm, nở nụ cười. Mà chiếc kia lớn nhất thuyền hoa, bị Ân Lục Kỳ dùng linh khí dẫn động gió lớn cưỡng ép thổi tới bên bờ. Người trên thuyền lúc này đã bị lay động thất điên bát đảo. Ân Lục Kỳ bay người lên thuyền, được phái tới đi theo hắn gã sai vặt kia, đã phái người đem Ân Lục Kỳ coi trọng nữ nhân mạnh đến, về phần nam tử kia, lúc này đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, cách cái chết không xa. Ngươi còn ngẩn người làm cái gì, còn không lên mau, Ân Lục Kỳ nhìn thoáng qua gã sai vặt kia, thúc giục nói. Gã sai vặt kia hít vào một hơi thật dài, đầy sông thi thể, đều là bởi vì trên thuyền hoa người kia. Mà lại bên người nữ nhân này sẽ phải gặp phải, dã bất nói mà dụ. Cứ việc gã sai vặt này rất không muốn làm loại chuyện này, nhưng là đối mặt Ân thị bộ tộc uy nghiêm, hắn cũng không thể không khuất phục. Gã sai vặt đem nữ tử mang lên thuyền hoa, sau đó tại Ân Lục Kỳ yêu cầu bên dưới, đem trên thuyền hoa tất cả nam nhân toàn bộ ném tới trong sông. Một ngày này Lạc Tô Thành nửa thành kêu rên, Thần Thiên mang theo Đồng Nhược Nhiên cùng Vân Phượng Loan tại mang theo trong thông đạo không ngừng tiến lên. Bọn hắn đã đi qua bốn cánh cửa. Dựa theo tốc độ như vậy tiếp tục nữa, bọn hắn sớm muộn sẽ gặp được Trường Thiên Tông người. Bất quá trong khoảng thời gian này, Thần Thiên Thức Hải đã khôi phục hơn phân nửa. Ngay tại Thần Thiên suy nghĩ những này thời điểm, trước mắt thông đạo sáng tỏ thông suốt, lần này bọn hắn thấy được không phải ban sơ cái chỗ kia, mà là một tòa kim tự tháp một dạng to lớn vật thể. Tại một bên khác thông đạo, Trường Thiên Tông bốn người thân ảnh cũng đồng thời xuất hiện. Chương 3707, hoa ăn thịt người. Tại Thần Thiên bọn hắn nhìn thấy Trường La Phong thời điểm, Trường La Phong bọn hắn cũng nhìn thấy Thần Thiên mấy người tồn tại. Chỉ là bởi vì ở giữa to lớn kim tự tháp một dạng cách trở, Trường La Phong bọn hắn nhất thời không thể vượt qua. Thần Thiên mang theo Đồng Nhược Nhiên các nàng đi xuống bậc thang. Đường trở về đã phong kín, muốn tìm được đi ra nơi này đường, khẳng định là muốn từ cái này to lớn kim tự tháp một dạng trên kiến trúc mặt tìm kiếm manh mối. Bọn hắn ở bên kia. Trường La Phong sau lưng ba người chỉ vào Thần Thiên bọn hắn lớn tiếng gào to. Nhìn xem Thần Thiên, Trường La Phong trong mắt sát ý tràn ngập. Hắn cái kia không che giấu chút nào sát ý, thu hết Thần Thiên đáy mắt. Từ đối phương trong sát ý, Thành đương nhiên có thể đoán được, bọn hắn cũng đã đoán được một ít gì đó. Nhưng là bây giờ mới biết thì đã trễ, thần thiên cảnh giới đã đạt tới mệnh cảm giác cảnh nhất trọng, mặc dù hắn không cách nào phát huy toàn bộ thực lực của mình. Nhưng là chỉ cần 7-8 phần cũng liền đầy đủ hắn chu sát những người kia. Thần thiên quét mấy người kia một chút, tiếp tục dọc theo bậc thang hướng phía dưới. Nơi này cấu tạo rất kỳ lạ, toàn bộ to lớn kim tự tháp là tại hạ phương, muốn đến nơi đó, cần trước dọc theo bậc thang đi xuống dưới thật lâu, sau đó lại trèo lên trên. Thần thiên không phải là không có nghĩ tới muốn trực tiếp ngự không bay qua. Nhưng là suy nghĩ đằng sau cuối cùng từ bỏ. Dù nói thế nào nơi này cũng là vị kia ân thị mộ địa, mặc kệ hắn như thế nào dụng ý khó dò, nhưng người mất là lớn. Vẫn là phải cho hắn một chút tôn trọng. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, thần thiên cảm thấy nơi này sẽ không như thế đơn giản. Nếu là bay thẳng nếu đi qua, có thể sẽ có ngoài ý muốn. Bọn hắn quả nhiên có vấn đề, người xem bọn hắn lại muốn đi bộ xuống dưới. Trường La Phong sau lưng quản sự nhìn thấy thần thiên bọn hắn đi bộ hướng xuống, cười nói. Bốn người chúng ta người, đó mới hai nữ nhân. Mấy người này đã bắt đầu suy nghĩ những nữ nhân kia phân chia như thế nào vấn đề. Cái này ta liền mặc kệ, ai trước bắt được là ai. Áo bào cho quản sự hưng phấn trong lòng, vừa sải bước ra đường hành lang, hướng thẳng đến thần thiên bọn hắn phi tốc lướt đi tới. Thần thiên quét người kia một chút, ánh mắt lạnh nhạt. Thật sự là muốn chết, Trường La Phong vốn là muốn mở miệng ngăn cản. Dù sao nơi này hết thảy đều 10 phần quỷ dị, vạn nhất trong đó có bẫy, hậu quả nghiêm trọng. Nhưng nhìn cái kia áo bào cho quản sự đã bay ra ngoài, muốn ngăn cản đã là không có khả năng. Tại cái này to lớn dưới đáy trong không gian, ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú lên cái kia áo bào cho quản sự. Mà cái kia áo bào cho quản sự một mặt cười tà. Hừ, ngươi trang ngược lại là rất tốt, một cái bị trọng thương cường giả, còn dám tại trước mặt chúng ta trang cao thâm, a, thật sự là thượng thiên cho cơ hội. Để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu bảo bối. Áo bào cho quản sự trong mắt khó nén hưng phấn. Đồng Nhược Nhiên cùng Vân Phượng Loan đứng tại thần thiên sau lưng có chút sợ sệt, nhưng là thần thiên lại là đang đợi cái gì. Hắn nhìn xem cái kia hướng phía chính mình thẳng tắp bay tới áo bào cho quản sự. Khi hắn muốn vượt qua chữ vàng kia tháp đỉnh thời điểm, bỗng nhiên mấy cây thô to dây leo từ tòa kia kim tự tháp dưới đáy trong nháy mắt dâng lên. Cái kia mấy cây thô to dây leo tốc độ cực nhanh. Trường Thiên Tông áo bào cho quản sự nhìn thấy cái kia mấy cây dây leo, mới đầu trong mắt đều là khinh thường. Tay phải hắn khẽ đảo một thanh trường đao màu đỏ như máu xuất hiện. Sau đó cái kia áo bào cho quản sự, toàn thân linh khí phun trào, hướng phía cái kia tráng kiện dây leo đánh tới. Khi áo bào cho quản sự vốn cho là mình có thể nhất cử đem dây leo kia chém đứt. Nhưng là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là cái kia nhìn qua mềm nhũn dây leo, vậy mà cứng rắn phi thường. Áo bào cho quản sự trường đao trong tay chém vào dây leo kia phía trên, thậm chí ngay cả một chút xíu vết tích đều không có lưu lại. Kết quả này để cái kia áo bào cho quản sự cảm thấy chấn động vô cùng. Ngay tại hắn ngây người trong nháy mắt, dây leo kia đã hoàn toàn đem hắn quấn quanh. Dây leo kia phảng phất có linh nhất giống như, tại quấn chặt lấy nào sẽ chạy quản sự đằng sau, đột nhiên kéo một phát, liền muốn đem cái kia áo bào cho quản sự kéo xuống. Áo bào cho đương nhiên không cam tâm. Hắn đã dùng hết lực khí toàn thân muốn tránh thoát dây leo này trói buộc. Tận đến giờ phút này, cái kia áo bào cho quản sự mới ý thức tới chuyện không thích hợp. Bất quá lúc này ý thức được những này, thì đã trễ. Dây leo kia cấp tốc đem nó hoàn toàn bao khỏa. Sau đó đột nhiên kéo một phát, cái kia to lớn kim tự tháp tình trạng, bỗng nhiên dâng lên một đóa to lớn hoa ăn thịt người. Đóa hoa kia yêu diễm phi thường, trực tiếp đem áo bào cho quản sự nuốt vào. Trong khoảnh khắc đó, hết thảy đều im bặt mà dừng. Toàn bộ không gian dưới đất khôi phục an tĩnh. Cái này, Trường La Phong đã sớm dự liệu được nơi này tuyệt đối không phải nhìn qua đơn giản như vậy, nhưng là hắn vạn lần không ngờ nơi này vậy mà nguy hiểm như thế. Cái kia to lớn hoa ăn thịt người dây leo vậy mà kiên cố đến, linh đài cảnh giới tam trọng thiên tu sĩ, một kích toàn lực đều không thể bổ ra. Tại cái kia áo bào cho quản sự cuối cùng bị kéo vào đóa kia to lớn hoa ăn thịt người bên trong thời điểm, hắn là muốn tự bạo. Thế nhưng là loại thời điểm kia, hắn thậm chí ngay cả cơ hội tự bạo đều không có. Tràng cảnh như vậy để Trường La Phong cũng có chút sợ sệt. Phía sau hắn hai cái quản sự lúc này càng là hoảng sợ, muốn đường cũ trở về. Muốn đi các ngươi hiện tại liền có thể rời đi, nhưng là không nên quên, chúng ta mới vừa tới thời điểm, cửa đá kia đã đóng lại. Mà lại cửa đá kia muốn bị cưỡng ép oanh mở cũng là không thể nào. Nói xong, Trường La Phong dọc theo bậc thang đi xuống dưới. Thần thiên bọn hắn đã dọc theo bậc thang đi xuống dưới hồi lâu. Nhưng là cũng không có dẫn động đóa kia hoa ăn thịt người. Hiển nhiên cái kia hoa ăn thịt người nhằm vào chỉ là dám tùy tiện từ trên không này bay qua người. Nhìn thấy Trường La Phong dọc theo lối thoát đi, cái kia hai cái quản sự đứng tại chỗ do dự thật lâu. Trường La Phong nói cũng đúng, bọn hắn bây giờ muốn đường cũ trở về là không thể nào. Lúc đến đường đã bị phong kín, Trường La Phong cảm ứng được bọn hắn còn tại nguyên địa do dự. Các ngươi ngẫm lại, có thể bị cường đại như vậy đồ vật thủ hộ, nơi này bảo vật sẽ là phổ thông đồ vật sao? Nghe Trường La Phong lời nói, hai người kia nhìn lướt qua chữ vàng kia tháp đỉnh. Nơi đó sáng loáng để đó một cái cự đại bảo dương. Suy tư hồi lâu, hai người hay là quyết định đi theo Trường La Phong cùng một chỗ tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Một bên khác, Thần Thiên nhìn thấy cái kia to lớn hoa ăn thịt người cường thế như vậy. Thần Thiên liền quyết định để Đồng Nhược Nhiên cùng Vân Phượng Loan lưu tại nguyên địa. Các ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi tìm một chút nhìn xem có hay không đường ra. Đồng Nhược Nhiên cùng Vân Phượng Loan liếc nhau, chúng ta đi theo ngươi cùng một chỗ. Đồng Nhược Nhiên nói xong, tranh thủ thời gian giải thích nói, nơi này cũng không có cái gì đường lui, mà lại ngươi bây giờ thân thể bệnh nhẹ, chúng ta hay là cùng một chỗ, gặp được cái gì còn có thể lẫn nhau chiếu ứng. Thần Thiên hơi suy nghĩ, cũng là, nơi này không có lối ra, vạn nhất hắn tìm được lối ra, nhưng không có biện pháp trở về tìm tới bọn hắn cũng là phiền phức. Được chưa, các ngươi cùng ta, nhưng là nhất định phải coi chừng. Hai nữ cùng một chỗ gật đầu, chương 3708, áo bảo xám quản sự, chết. Nơi này bậc thang vô cùng dốc đứng, mà lại không thể nhìn thấy phần cuối. Thần Thiên bọn hắn dọc theo bậc thang này một mực hướng phía dưới. Đi ước chừng hơn ngàn cấp, mới rốt cục nhìn thấy mặt đất. Lúc này, lại đi nhìn cái kia to lớn kim tự tháp thời điểm, mới phát hiện cái này kim tự tháp vậy mà như thế cao lớn. Thần Thiên bọn hắn đi đến dưới đáy, khoảng chừng ngàn trượng dài rộng. Mà lại mặt đất đều là do to lớn gạch đá lát thành, người đứng tại đó to lớn tận kim tự tháp phía trước 10 phần nhỏ bé. Lúc trước nếu như chúng ta lần đầu tiên tới liền lựa chọn thông đạo này, cũng quá khó khăn. Đồng Nhược Nhiên hồi tưởng lại trước đó hai cánh cửa bên trong kinh lịch, cùng nơi này so sánh xác thực không tính là gì. Từ bọn hắn tiến vào đường hành lang này đến bây giờ, bọn hắn còn hoàn toàn không có biết rõ ràng nơi này đến cùng là muốn làm gì. Nghe được Đồng Nhược Nhiên thuyết pháp, Thần Thiên lắc đầu. Khả năng mặc kệ chúng ta đi là con đường nào, lấy được hay là hôm nay kết quả này. Thần Thiên lời này để Đồng Nhược Nhiên có chút không hiểu. Ngươi nói là, bất kể thế nào lựa chọn, kỳ thật chúng ta gặp phải đều là nhất định. Thần Thiên gật đầu, một đường đến nay hắn một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Nhất là khi nhìn đến khổng lồ như vậy kim tự tháp đằng sau, Thần Thiên liền xác định ý nghĩ của mình. Nơi đó nhìn như là có ba đầu thông đạo, kỳ thật bất kể thế nào tuyển, trước hết nhất kinh lịch đều hẳn là đầu kia kỳ long. Thần Thiên bọn hắn đi xuống bậc thang, đứng tại cái này to lớn kim tự tháp dưới đáy, ngẩng đầu, căn bản không nhìn thấy đỉnh kim tự tháp. Thần Thiên dọc theo bậc thang hướng chữ vàng kia tháp đi đến, nguyên bản cũng liền vài chục trượng khoảng cách. Thế nhưng là khi Thần Thiên bọn hắn đi một trận phát hiện, chữ vàng kia tháp vẫn luôn cách bọn họ vài chục trượng. Mặc kệ bọn hắn đi như thế nào, cũng không cách nào tiếp xúc đến kim tự tháp này. Trận pháp, Thần Thiên trước tiên kịp phản ứng, khi bọn hắn đi đến dưới đáy này thời điểm, liền trực tiếp bị trận pháp này khốn đốn. Trách không được, chúng ta đi lâu như vậy, y nguyên đi không đến chữ vàng kia tháp trước mặt. Đây chỉ là một phổ thông trận pháp, Thần Thiên nhắm hai mắt, cẩn thận cảm giác chung quanh mỗi một tấc linh khí chỗ khác thường. Khi Thần Thiên lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, hắn trực tiếp quay người, hướng phía bậc thang nơi đó phóng đi. Thần Thiên tốc độ cực nhanh, tại Đồng Nhược Nhiên hai người xem ra, Thần Thiên tựa như là tại gia tốc gặp trở ngại. Ngay tại lúc Thần Thiên muốn đâm vào trên nấc thang kia thời điểm, Thần Thiên thân ảnh đột nhiên biến mất, thấy cảnh này Đồng Nhược Nhiên cùng Vân Phượng Loan sợ ngây người. Đây là có chuyện gì? Ngay tại Đồng Nhược Nhiên cùng Vân Phượng Loan kinh ngạc thời điểm, Thần Thiên thanh âm tại bên tai của các nàng vang lên. Các ngươi cứ dựa theo ta vừa mới làm, hướng phía nấc thang kia ra tốc phóng đi, đây là một cái rất cấp thấp huyễn trận. Nghe được thanh âm này, Đồng Nhược Nhiên cùng Vân Phượng Loan liếc nhau, sau đó hai người hướng phía nấc thang kia phóng đi. Quả nhiên, khi nàng vào tới bậc thang trước mặt thời điểm, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Đồng Nhược Nhiên nhìn thấy Thần Thiên liền đứng tại trước mặt của các nàng. Đây là có chuyện gì? Đồng Nhược Nhiên không hiểu nhìn xem Thần Thiên, làm chúng ta đi xuống bậc thang thời điểm, liền đã lâm vào khốn trận này bên trong. Vừa mới chúng ta hành động đều là hư ảo mà thôi. Đồng Nhược Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, vậy là ngươi làm sao phát hiện chúng ta thân ở hoàn cảnh, hơn nữa còn có thể nhanh như vậy đã tìm được phá giải huyễn cảnh này biện pháp. Nghe được Đồng Nhược Nhiên vấn đề, Thần Thiên cười, huyễn cảnh này tại người khác nơi đó nhìn qua khả năng quả thật có chút khó mà xử lý, nhưng là tại Thần Thiên nơi này hoàn toàn không có bất kỳ độ khó gì. Bởi vì Thần Thiên dù sao cũng là trải qua huyễn mị loại cấp bậc kia huyễn cảnh lịch luyện. Loại huyễn cảnh này tại Thần Thiên trước mặt bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Dạng này huyễn trận với ta mà nói thực sự đơn giản. Thần Thiên cũng không có dự định giải thích quá nhiều, hiện tại trọng yếu nhất chính là phải nhanh tìm tới rời đi nơi này xử lý. Vừa mới bọn hắn kinh lịch mặc dù không phải chân thực, nhưng là cái kia hoa ăn thịt người đem Trường Thiên Tông cái kia áo bào cho quản sự ăn hết, cũng không phải giả. Nơi này có mạnh như vậy lực uy hiếp mọi người sinh mệnh đồ vật, hay là trước tiên rời đi nơi này mới là trọng yếu nhất. Tại Thần Thiên dẫn đầu xuống, Đồng Nhược Nhiên các nàng nhẹ nhõm phá giải trận pháp này. Trái lại Trường La Phong bọn hắn lại không có may mắn như vậy. Đồng dạng là vừa xuống đài giai liền bị huyễn trận này cho mê hoặc. Trường La Phong bọn hắn tại trong huyễn trận quanh đi quẩn lại đi thật lâu mới phát hiện, chính mình vậy mà người đã ở huyễn trận. Hỏng bét, chủ quan, chúng ta đây là bị huyễn trận khốn trụ sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Trường Thiên Tông ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết nên làm cái gì. Huyễn trận thế nhưng là cùng mặt khác trận pháp khác biệt, nếu như bọn hắn tìm không thấy huyễn trận trận nhãn lời nói, căn bản là không có cách rời đi nơi này. Tông chủ, tại chúng ta trong tông môn, cũng liền ngươi đối với trận pháp hiểu nhất, châu ngài có thể tìm tới huyễn trận này trận nhãn sao? Trường Thiên Tông chỉ là một cái bình thường tông môn tu hành, đối với trận pháp loại vật này, bọn hắn bình thường thời điểm bồi dưỡng không nhiều. Am hiểu nhất trận pháp Trường La Phong, kỳ thật cũng chỉ là gà mờ trình độ. Nhưng bây giờ loại thời điểm này, Trường La Phong cũng biết mình không thể lùi bước. Yên tâm, ta nói qua sẽ mang các ngươi ra ngoài, liền nhất định nói được thì làm được. Nói xong Trường La Phong bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trận nhãn chỗ. Hắn loại này tìm kiếm biện pháp đương nhiên cũng có thể, nhưng là rất hao phí thời gian. Một bên khác Thần Thiên, bọn hắn tùy tiện phá hết huyễn trận đằng sau, bắt đầu tới gần chữ vàng kia tháp. Bởi vì có cái kia hoa ăn thịt người tồn tại, Thần Thiên cùng Đồng Nhược Nhiên bọn hắn cẩn thận phi thường, mỗi một bước đi cực kỳ cẩn thận. Vì chính là không đem cái kia hoa ăn thịt người bừng tỉnh. To lớn kim tự tháp bên cạnh là có một đầu hướng lên bậc thang. Thần Thiên nhìn thấy nấc thang kia, nhưng là cũng không có trước tiên trèo lên trên. Bọn hắn tới thời điểm cũng nhìn thấy đỉnh kim tự tháp Bảo Dương kia, nhưng là Thần Thiên mục đích chủ yếu là rời đi cái này. Mà không phải đi lấy Bảo Dương kia. Nói như vậy, phàm là bảo vật bên cạnh đều là phải cường đại yêu thú thủ hộ. Hiển nhiên thủ hộ Bảo Dương kia cũng không phải là yêu thú nào, chính là đóa kia to lớn hoa ăn thịt người. Đi thôi, chúng ta trước vòng quanh kim tự tháp này tìm xem nhìn xem có hay không đường rời đi. Thần Thiên quay đầu hướng sau lưng hai nữ nói, chẳng lẽ chúng ta không đi lên sao? Đồng Nhược Nhiên chỉ tòa này kim tự tháp, không, chúng ta bây giờ muốn làm chính là mau rời khỏi nơi này. Vân Phượng Loan có chút suy nghĩ, nếu như chúng ta vòng quanh kim tự tháp này tìm kiếm lối ra, có thể hay không gặp được Trường Thiên Tông mấy người kia. Cái này Thần Thiên chi trước cũng là nghĩ qua, bất quá bây giờ Thần Thiên thức hải đã vững chắc hơn phân nửa, liền xem như đụng phải Trường Thiên Tông mấy người kia cũng là không sợ. Lại nói, nếu phía bên mình có thể gặp được huyễn trận, dài như vậy Thiên Tông mấy người kia hẳn là cũng gặp được. Huyễn trận này cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể giải quyết. Làm không cẩn thận, coi như Thần Thiên bọn hắn tìm tới Trường Thiên Tông mấy người bên kia thời điểm, bọn hắn còn bị huyễn trận kia nhốt đâu. Lập tức, Thần Thiên đem ý nghĩ của mình cùng suy đoán cho Đồng Nhược Nhiên bọn hắn giải thích một phen. Nếu Tiểu Tiên Sinh cảm thấy không có vấn đề, chúng ta tự nhiên muốn đi theo Tiểu Tiên Sinh ngài. Chương 3709, ai chậm ai chết. To lớn kim tự tháp, vẻn vẹn là dưới đáy dài rộng liền muốn hơn 500 trượng. Thần Thiên bọn hắn từ bên phải bắt đầu vòng quanh kim tự tháp muốn tìm kiếm lối ra. Dựa theo Thần Thiên lường trước, nếu là ở kim tự tháp này dưới đáy thật sự có lối ra nói. Hoặc là giấu ở trong vách đá, hoặc là ngay tại kim tự tháp này dưới đáy nào đó cục đá to lớn phía sau. Hơn 500 trượng khoảng cách, đối với tu sĩ tới nói cơ hồ một cái chớp mắt liền có thể đi đến. Nhưng là vì tìm kiếm lối ra, Thần Thiên bọn hắn không thể không thả chậm bước chân. Đồng Nhược Nhiên cùng Vân Phượng Loan phân biệt tại kim tự tháp dưới đáy cùng bên cạnh trên vách đá tìm kiếm, mà Thần Thiên thì là thần thức tản ra, cẩn thận quan sát đến đóa kia to lớn hoa ăn thịt người. Đóa kia to lớn hoa ăn thịt người cũng không phải là sinh trưởng tại trên mặt đất này, mà là như là một con cự xà bình thường, cuộn tại đó to lớn kim tự tháp ở giữa bên trên. Nhìn xem cái kia to lớn hoa ăn thịt người, Thần Thiên càng thêm từ bỏ muốn lên đến kim tự tháp đỉnh chóp ý nghĩ. Hơn 500 trượng khoảng cách, Thần Thiên bọn hắn đi hai nén nhang thời gian. Đợi lát nữa chúng ta có thể sẽ gặp được Trường Thiên Tông người, đến lúc đó các ngươi ngay tại đằng sau ta, đừng nghĩ đến xuất thủ. Nếu không phải bởi vì Thần Thiên lúc này không có khả năng toàn lực xuất thủ, đối đầu mấy cái linh đài cảnh giới tam trọng thiên tiểu lâu la, căn bản không cần cẩn thận như vậy. Đồng Nhược Nhiên là được chứng kiến Thần Thiên chân chính chiến lực, nàng trọng trọng gật đầu. Nàng biết, chỉ cần có thể trong chiến đấu bảo vệ tốt chính mình, chính là đối với Thần Thiên trợ giúp lớn nhất. Nhưng mà sao, khi bọn hắn bỏ qua cho chỗ ngoặt thời điểm, thấy được kỳ quái một màn. Trường Thiên Tông ba người lúc này bình tĩnh đứng tại ngươi nấc thang phía dưới cùng nhất, con mắt nhìn chằm chằm phía trước không nhúc nhích. Đây là, Đồng Nhược Nhiên chỉ ba người, các ngươi trước đó dáng vẻ cùng bọn hắn là một dạng, bọn hắn bị vây ở cái kia trong huyễn trận, xem ra trong thời gian ngắn bọn hắn là tìm không thấy đường ra. Nói xong, Thần Thiên không nhìn nữa ba người kia, tiếp tục tìm kiếm đường ra. Chúng ta muốn hay không mượn cơ hội này, trực tiếp đem ba người kia diệt đi. Vân Phượng Loan tràn đầy hận ý nhìn xem ba người kia. Trước đó ở bên ngoài khuất nhục nàng rõ mồn một trước mắt. Người đối bọn hắn cừu hận, ta có thể hiểu được, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Bọn hắn mặc dù bây giờ thân ở huyễn trận, nhưng là nếu ngươi tới gần hắn, muốn ra tay với bọn họ lời nói, liền sẽ đem bọn hắn từ trong huyễn trận bừng tỉnh. Lại nói, nơi này còn không biết ẩn giấu đi cái gì khác nguy hiểm, giữ lại bọn hắn còn có thể trợ giúp chúng ta làm một chút nếm thử. Về phần cừu hận của ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho bọn hắn bất cứ người nào có cơ hội sống mà đi ra nơi này. Nghe Thần Thiên những lời này, Vân Phượng Loan đem cừu hận của mình đè xuống. Hết thảy mặc cho tiên sinh, Thần Thiên nhẹ gật đầu, sau đó bọn hắn tiếp tục hướng phía một bên khác thăm dò mà đi. Ước chừng một canh giờ thời gian trôi qua, Thần Thiên bọn hắn ở chỗ này cũng không có tìm tới cái gì lối ra. Thần Thiên bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cao cao đứng vững to lớn kim tự tháp. Xem ra chúng ta nhất định phải trèo lên trên, đây là Thần Thiên không muốn nhất đối mặt lựa chọn. Làm một cái mệnh cảm giác nhất trọng tu sĩ, Thần Thiên nhìn thấy cái kia to lớn hoa ăn thịt người, luôn luôn có một loại dự cảm không tốt. Cho nên hắn muốn tận khả năng tránh cho cùng cái này hoa ăn thịt người có gặp gỡ quá nhiều. Đã như vậy, vậy liền trèo lên trên thử một lần. Thần Thiên gật đầu, sau đó tay phải một chiêu, thần ma đại kích xuất hiện nơi tay. Vân Phượng Loan nhìn xem Thần Thiên trong tay chuôi này uy thế vô biên thần ma đại kích, không khỏi lui về sau một bước. Vẻn vẹn chuôi này đại kích dáng vẻ, liền để Vân Phượng Loan có chút tim đập nhanh. Nếu là quơ múa lời nói, đợi lát nữa trèo lên trên thời điểm, các ngươi cùng ta kéo ra một khoảng cách. Nếu là nhìn thấy cái kia hoa ăn thịt người gây bất lợi cho ta, các ngươi trước tiên liền hướng bên dưới chạy. Nhớ kỹ, nhất định không có khả năng ngự không phi hành, nếu không sẽ ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Thần Thiên nhấc chân nhảy lên nấc thang kia, tại Thần Thiên vừa mới cưỡi trên nấc thang thời điểm, một bên khác Trường Thiên Tông ba người vị trí huyễn cảnh trong nháy mắt biến mất. Ba người cũng không có tìm tới bài trừ huyễn cảnh này biện pháp. Trường La Phong nhìn xem hai người khác, rất là không hiểu. Các ngươi ai làm cái gì? Hai người khác chỉ là lắc đầu, chúng ta cái gì cũng không làm, một mực đi theo người của ngài sau. Ngay tại ba người nghi ngờ thời điểm, cái kia tựa hồ đã yên lặng to lớn là hoa ăn thịt người lần nữa động. To lớn dây leo từ không trung xuất hiện, thẳng tắp hướng phía Trường La Phong ba người mà đi. Nhìn thấy cái kia to lớn dây leo, ba người không có chút nào chống cự tâm tư. Chạy, Trường La Phong dẫn đầu hướng phía một bên khác chạy tới. Còn lại mặt khác hai cái quản sự thấy thế, đi theo Trường La Phong sau lưng chạy trốn. Nhưng là tốc độ bọn họ không cách nào cùng dây leo kia tốc độ so sánh. Hai cái hô hấp liền bị dây leo đuổi kịp, chỉ là dây leo kia chỉ là đem chạy ở sau cùng vị quản sự kia quấn quanh đằng sau, liền đình chỉ truy kích. Quản sự kia tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ không gian dưới đất. Nghe được tiếng kêu thảm này, Thần Thiên không tự chủ được dừng bước lại. Chẳng lẽ cái kia hoa ăn thịt người lại bắt đầu công kích? Đồng Nhược Nhiên có chút sợ sệt, nhưng là Thần Thiên lại có một loại cảm giác xấu. Hắn hiện tại mới đi đến cấp thứ 3. Tính toán thời gian, hẳn là chính mình vừa mới đạp vào thềm đá này, cái kia hoa ăn thịt người liền bắt đầu đối với ba người khác phát khởi công kích. Mà lại hiện tại chỉ có một người tại kêu thảm, nói cách khác cái kia hoa ăn thịt người rất có thể chỉ công đánh Trường Thiên Tông bên kia ba người. Nếu như cái này hoa ăn thịt người là tại săn thú, nó tuyệt đối sẽ không công kích như vậy. Chúng ta phải tăng tốc tốc độ, nghĩ thông suốt đây hết thảy đằng sau, Thần Thiên quay đầu hướng Đồng Nhược Nhiên hai nữ nói. Thế nào? Cái kia hai nữ lúc này còn hoàn toàn không có ý thức được sau đó sẽ phát sinh cái gì. Nơi này hẳn là sẽ có rất nhiều nhỏ bẫy dập cửa ải, nếu như chúng ta rớt lại phía sau Trường Thiên Tông ba người lời nói, ba người chúng ta bên trong có thể sẽ có người muốn chết mất. Nghe được Thần Thiên lời này, Đồng Nhược Nhiên tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Người nói là cái kia hoa ăn thịt người muốn công kích chính là rớt lại phía sau phía kia. Thần Thiên gật đầu, mà lại từ trước mắt mời đến nhìn, Trường Thiên Tông bên kia ba người huyễn trận đã tự động giải trừ. Nếu là bọn họ phản ứng đầy đủ nhanh nói, hẳn là có thể đủ nghĩ đến một tiết này. Nói xong, Thần Thiên bắt đầu nhanh chóng hướng phía đỉnh kim tự tháp bỏ đi. Tại tiến lên trong quá trình, Thần Thiên còn muốn cẩn thận chú ý tình huống chung quanh. Tại Thần Thiên bọn hắn ý thức được ở trong đó khớp nối đằng sau. Trường La Phong bọn hắn cũng ý thức được những này. Tiên âm các mấy cái kia tiện chủng, hẳn là so với chúng ta nhanh một bước, nếu không bảy quản sự cũng sẽ không chết thảm. Nói xong, Trường La Phong thật dài thở dài một hơi. Lão Tam, hiện tại liền thừa hai người chúng ta, chỉ cần chúng ta tốc độ rất nhanh, sau đó phải chết chính là tiên âm các mấy cái kia tiện trùng. Nói xong, Trường La Phong hướng phía cái kia cao lớn kim tự tháp phi nước đại đi qua. Nếu là không muốn chết người, liền muốn so tiên âm các người bên kia nhanh. Chương 370, Ân Đường Bộ, Hảo Tâm. Sáng sớm, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ tại Lạc Tô Hà bên trên thời điểm, Ân Lục Kỳ thản nhiên đi xuống thuyền lớn. Tối hôm qua, hắn qua rất vui vẻ, thầm nghĩ chính là, đợi đến đem Bắc Vực chuyện bên kia giải quyết đằng sau, liền muốn về tới đây tiếp tục chơi đùa. La Dũng Phong đã sớm chờ ở chỗ này, tối hôm qua Lạc Tô Hà bên trên rất nhiều thuyền lật nghiêng. Cứ việc La Dũng Phong đã trước tiên tới cứu người, nhưng vẫn là có không ít bị chết chìm trong nước. Nguyên bản náo nhiệt Lạc Tô Hà, lúc này kêu rên một mảnh. Ân Lục Kỳ nguyên bản tâm tình không tệ, nghe được cái này kêu rên khẽ nhíu mày. Hắn vẫy vẫy tay, La Dũng Phong chạy chậm hai bước đi vào Ân Lục Kỳ bên người. Nhị quản sự ngài có cái gì phân phó? Ân Lục Kỳ chỉ bên cạnh những cái kia ngay tại khóc đám người. Để bọn hắn đều cút ngay cho ta, quấy rầy lão tử nhã hứng. Nghe nói như thế, La Dũng Phong thần sắc có chút dừng một chút. Sau đó quay người, phân phó. Đằng sau, người của phủ thành chủ liền bắt đầu xua đuổi những cái kia ngồi xổm ở bờ sông người. Ân Lục Kỳ lạnh lùng nhìn những người kia một chút. Những người này tiện mệnh, có thể chống đỡ không lên hảo tâm tình của hắn. Nhị quản sự, cần phải đi. Ân Lục Lộ tối hôm qua vốn đã dự định muốn đánh ngồi tu hành, chợt phát giác được Lạc Tô Hà bên trên linh khí phun trào. Khi hắn thần thức dò xét qua tới thời điểm, phát hiện là Ân Lục Kỳ, liền không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Sáng sớm, đã sớm lên Ân Lục Lộ tả hữu chờ không được Ân Lục Kỳ, liền trực tiếp đi vào Lạc Tô Hà bên cạnh tìm hắn. Nhìn xem sông kia bên cạnh thuốc thiết đám người, Ân Lục Lộ đương nhiên biết trong đó căn nguyên. Thế nhưng là, coi như hắn biết lại có thể thế nào. Ân Lục Kỳ vốn là kiêu ngạo như vậy ương ngạnh người. Đừng nói là một cái nho nhỏ Lạc Tô Thành, liền xem như tại Ân Thị Bộ tộc tộc địa, nhưng phàm là có người dám để cho hắn khó chịu, trong khoảnh khắc gia tộc bị diệt cũng là chuyện thường xảy ra. Ân Lục Kỳ rất khó chịu nhìn thoáng qua Ân Lục Lộ. Sau đó đối với bên người La Dũng Phong nói qua không được bao lâu ta sẽ còn trở về, đến lúc đó ta lại ở chỗ này hảo hảo chơi hơn mấy ngày, những ngày này ngươi cái gì cũng không cần làm, liền an tâm tìm cho ta nữ nhân. Nhớ kỹ, cái này Lạc Tô Thành bên trong, phàm là có tư sắc nữ nhân đều phải cho ta giữ lại. La Dũng Phong nghe được Ân Lục Kỳ sẽ còn trở về, tâm thần chấn động. Nghe được hắn muốn ở chỗ này lưu lại mấy ngày, càng là trong lòng đắng chát, tối hôm qua hắn lưu lại cái này to lớn cục diện rối rắm còn không biết làm như thế nào đi xử lý. Nếu là hắn ở chỗ này lưu lại cái mấy ngày lời nói, hậu quả này La Dũng Phong đã không dám nghĩ. Thế nhưng là nếu đối phương đã đưa ra yêu cầu, La Dũng Phong đương nhiên cũng không dám cự tuyệt, đành phải liên tục gật đầu. Nhị quản sự yên tâm, ta nhất định sẽ dựa theo yêu cầu của ngài đem hết thảy làm tốt. Nói đến đây, Ân Lục Kỳ chợt nhớ tới cái gì. Hắn quay đầu nhìn xem Lạc Tô Hà. Đúng rồi, trừ nữ nhân bên ngoài, ta muốn ngươi ở chỗ này Lạc Tô Hà bên trên cho ta kiến tạo một chiếc thuyền lớn, không cần quá lớn, có thể có ngàn gian phòng ốc liền tốt. Ân Lục Kỳ đã nghĩ kỹ, có một số việc tại Ân Thị Bộ tộc tộc địa không thể làm quá mức. Thế nhưng là nơi này liền không giống với lúc trước, đây chỉ là một chỗ thành nhỏ mà thôi. Nương tựa theo hắn Ân Thị Bộ tộc nhị quản sự tên tuổi, Ân Lục Kỳ tự nhận là chính mình là nơi này trời. Nếu chính mình có yêu cầu, cái này Lạc Tô Thành người liền muốn thỏa mãn chính mình. Mà lại một phương khí hậu nuôi một phương người, cái này Lạc Tô Thành xây ở Lạc Tô Hà bên cạnh, nơi này nữ tử ngược lại là thủy nhuận không gì sánh được. Tối hôm qua tiểu nương tử kia liền rất là không tệ, chỉ là quá chịu không được giày vò, cũng chính là chơi hai canh giờ nàng lại không được. Cho nên lần này, Ân Lục Kỳ dứt khoát liền để La Dũng Phong cho mình kiến tạo một chiếc ngàn người thuyền lớn. Đến lúc đó đem thuyền vạch đến trong sông, dạng này đã không biết bị người quấy rầy, cũng có thể chơi càng thêm tận hứng. Mà lại cái này Lạc Tô Thành khoảng cách Ân Thị tộc địa cũng không phải rất xa. Nếu là linh khí thuyền lớn toàn lực tiến lên lời nói, 3-4 ngày cũng liền đến. Khoảng cách gần như thế, Ân Lục Kỳ ngày sau không có việc gì liền có thể tới đây chơi đùa một chút. Lúc này La Dũng Phong đã hoàn toàn chết lặng, hắn chỉ biết là không ngừng mà gật đầu. Trong lòng tính toán nên như thế nào ở trong một tháng đem cái này tìm kiếm có ngàn gian phòng ốc thuyền lớn tạo ra đến. Mà lại, hắn biết lấy Ân Lục Kỳ tính tình, có thể không chỉ riêng là muốn trên một con thuyền có 1.000 ở giữa phòng ở. Hắn muốn là cái này 1.000 gian phòng ốc bên trong còn muốn có 1.000 người. La Dũng Phong nội tâm một bên xoắn suýt, một bên không ngừng gật đầu. Hy vọng có thể để tên ôn thần này mau chóng rời đi nơi này. Ân Lục Kỳ suy nghĩ một trận, cảm thấy không có cái gì muốn bàn giao đằng sau, liền trực tiếp ngự không mà đi, hướng phía Ân thị linh khí thuyền lớn đi. Ân Lục Lộ nhìn xem sông kia bên cạnh những người kia, nhìn xem bọn hắn đáy mắt phẫn nộ. La thành chủ, hay là để những người kia thu hồi bọn hắn vô dụng phẫn nộ đi, nếu là bị nhị quản sự thấy được, những người này một cái đều không sống nổi. Ân Lục Kỳ làm người tàn nhẫn, liền xem như một chút người bình thường, nếu là dám đối với nàng có một tia địch ý, đều sẽ bị Ân Lục Kỳ coi là cái đinh trong mắt, là phải bị trước tiên diệt đi. Nói xong, Ân Lục Lộ quay người trực tiếp rời đi. Tại Ân Lục Lộ xem ra, mình có thể đối bọn hắn nhắc nhở đến loại tình trạng này đã là phi thường nhân từ. Chỉ ít để những người này bảo vệ tính mệnh, nếu không phải là mình kịp thời xuất hiện, vừa mới Ân Lục Kỳ khó chịu biểu lộ, đại khái là muốn chết mấy người mới có thể hiểu rõ. La Dũng Phong nhìn xem Ân Lục Lộ rời đi bóng lưng, thật dài hít một hơi. Lúc này vẫn đứng tại La Dũng Phong sau lưng quản sự, tiến lên một bước. Thành chủ, chúng ta chừng nào thì bắt đầu kiến tạo thuyền lớn kia? La Dũng Phong khẽ lắc đầu. Lần này Ân Lục Kỳ tại trên sông ngoạn ngoạn còn chưa tính, tiền thành chủ phủ có thể ra. Thế nhưng là hắn một lần này, chết nhiều người như vậy, những này đều là muốn tính tại phủ thành chủ trên đầu. Ai, La Dũng Phong giận dữ nói, nhanh lên đi. Lúc này La Dũng Phong cũng không biết chính mình lần này dựng vào Ân thị bộ tộc tuyến, đối với mình là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Hy vọng đến lúc đó nhị quản sự có thể lạc tô thành đầy đủ chỗ tốt, ít nhất cũng phải nhiều chọn một số người đi Ân thị bộ tộc tộc địa bồi dưỡng. Nếu không vẻn vẹn là đêm nay người phải chết, liền đã để La Dũng Phong không cách nào bàn giao. Linh khí thuyền lớn, Ân Lục Kỳ đã trở về phòng nghỉ ngơi, hắn tại trở về phòng trước đó cố ý bàn giao đợi đến 6 ống sự tình trở về, hết thảy đều tạm thời do hắn phụ trách. Trở lại trên thuyền lớn, Ân Lục Lộ nghe được cùng một chỗ sự tình giao cho mình, hắn nhìn lướt qua Ân Lục Kỳ gian phòng. Cũng được, dù sao chuyến này đi Bắc vực giã bất nhất định sẽ rơi xuống kết quả tốt, hắn muốn chơi thế nào thì chơi thế đó đi. Nhớ tới nơi này, Ân Lục Lộ đi vào linh khí thuyền lớn đầu thuyền. Lên đường, Bắc vực, tốc độ cao nhất, theo Ân Lục Lộ ra lệnh một tiếng, linh khí thuyền lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Bắc vực cấp tốc lao đi, chỉ để lại cái này rơi tô một chỗ đau thương. Chương 3711, quỷ dị thạch môn. To lớn kim tự tháp, theo thần thiên bọn hắn không ngừng mà leo về phía trước. Bọn hắn dần dần phát hiện một kiện 10 phần nghiêm trọng sự tình. Tiểu tiên sinh, ngài không có phát hiện trên người chúng ta linh lực bị giam cầm càng phát lợi hại. Đi tại thần thiên sau lưng Đồng Nhược Nhiên, thở phì phò nói. Bởi vì trong thân thể linh khí bị giam cầm, cho nên một đường bò lên, chính là khảo nghiệm bọn hắn thể lực thời điểm. Thần thiên rất sớm đã ý thức được vấn đề này. Mà lại cái này kim tự tháp nhìn xem rất cao, thực tế muốn leo lên thời điểm mới có thể phát hiện, nó thực tế bậc thang muốn càng nhiều. Cũng may thần thiên thần ma đại kích là có thiên ma thần hồn ở bên trong làm khí linh. Nếu không phải trong đó có khí linh lời nói, vẻn vẹn là thần ma đại kích trọng lượng, thần thiên đô không thể thừa nhận. Theo bọn hắn từng bậc leo lên phía trên đường nhỏ bé dây leo bắt đầu nhiều hơn. Vì không kinh nhiễu đến cái kia sắt sống lưng hoa ăn thịt người, thần thiên cẩn thận từng ly từng tí né tránh những cái kia thật nhỏ dây leo. Chính như thần thiên chi trước nghĩ như vậy, cái này to lớn sắt sống lưng hoa ăn thịt người chính là tại cái này to lớn kim tự tháp ở giữa. Mà lại thần thiên bọn hắn không chỉ có muốn tránh né những cái kia thật nhỏ hoa ăn thịt người dây leo, trọng yếu nhất chính là còn muốn thời khắc đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện các loại bẫy dập. Bất quá để thần thiên ngoài ý muốn chính là, bọn hắn trên đường đi cũng không có phát hiện có bất kỳ ẩn tàng bẫy dập loại hình. Ngược lại là tại khoảng cách kim tự tháp dưới đáy 1/3 địa phương, xuất hiện một đạo thạch môn. Cửa đá khổng lồ này liền nằm ngang ở leo lên phía trên bậc thang, không vòng qua được đi. Mà lại có không có khả năng ngự không, cho nên muốn tiếp tục tiến lên, cái kia tất nhiên là muốn đi vào cửa đá này tìm tòi hư thực. Thần thiên dẫn đầu đi vào trong cửa đá này, Đồng Nhược Nhiên cùng Vân Phượng Loan không chần chờ trước tiên đi theo. Tại thần thiên bên này đi vào thạch môn đằng sau, một bên khác Trường La Phong mang theo cái kia duy nhất còn lại quản sự cũng tiến nhập cửa đá này bên trong. Trường La Phong vốn là muốn so thần thiên bọn hắn bắt đầu leo lên cái này kim tự tháp là muốn chậm rất nhiều. Nhưng khi bọn hắn ý thức được, nếu là lại bị đối phương dẫn trước lời nói, chính mình còn muốn người chết, Trường La Phong bọn hắn liền không thể không tăng thêm tốc độ. Đây cũng không phải là rớt lại phía sau liền muốn bị đánh. Đây chính là thật sự rớt lại phía sau sẽ tử vong. Trường La Phong cùng sau lưng quản sự đi vào thạch môn. Đập vào mắt chính là tràn đầy dây leo rễ cây. Những rễ cây này giao thoa bàn hoành, nếu là bình thường thời điểm, Trường La Phong chắc chắn dùng trong tay trường đao đem những rễ cây này toàn bộ đều chém đứt. Nhưng là hiện tại hắn không dám, cũng làm không được. Trước đó cái kia áo bào cho quản sự trường đao trong tay, chém vào cái kia sắt sống lưng hoa ăn thịt người trên dây leo không có phản ứng chút nào. Trường La Phong biết cái này sắt sống lưng hoa ăn thịt người dây leo trình độ chắc chắn. Lấy bọn hắn hiện tại linh lực bị áp chế tình huống, liền xem như muốn chém đứt cũng là hữu tâm vô lực. Ngươi cũng cẩn thận một chút, tận lực không được đụng đến cái này dây leo. Coi như Trường La Phong không quay đầu lại nghe vị quản sự kia, hắn cũng là cẩn thận từng ly từng tí, loại thời điểm này ai cũng sẽ không ngại mệnh của mình quá dài. Mà lại, quản sự này hiện tại kỳ thật rất hối hận. Hắn hối hận chính mình không có trực tiếp rời đi, lúc trước hắn cũng là muốn rời đi cái này, nhưng là bị Trường La Phong hai ba câu nói cho thuyết phục. Hắn hiện tại đã sớm không muốn bảo bối gì a cơ duyên cái gì, hắn hiện tại muốn chính là nghĩ đến có thể ra ngoài là tốt nhất. Dọc theo thạch môn không có đi vào quá lâu, Trường La Phong dừng bước. Không phải chính hắn ngừng suy nghĩ xuống, là bởi vì con đường phía trước bị ngăn chặn. To lớn sắt sống lưng hoa ăn thịt người đem con đường phía trước cho chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Làm sao bây giờ, đi tại Trường La Phong sau lưng vị quản sự kia, xích lại gần hỏi. Trường La Phong đứng tại tử lộ này trước mặt suy tư thật lâu. Hắn nhớ lại một chút, đi đến cửa đá này trước đó là không có bất kỳ cái gì đường khác. Cho nên không tồn tại đi nhầm đường tình huống, nếu như muốn tiếp tục nữa lời nói, vậy thì nhất định phải muốn đem trước mắt cái này thô to rễ cây cho thanh trừ hết. Đủ quản sự, chúng ta nhất định phải đem rễ cây này chém đứt, mới có thể tiếp tục đi lên phía trước ga. Trường La Phong trầm giọng nói, nghe nói như thế, đủ quản sự nuốt nước bọt, hắn đang sợ. Loại thời điểm này mặc cho ai cũng sẽ sợ sệt. Dù sao bọn hắn đã hai lần trơ mắt nhìn đồng bạn của mình bị cái kia to lớn hoa ăn thịt người cho làm đi ăn hết. Đó cũng đều là linh đài cảnh giới tam trọng thiên tu sĩ a. Ở bên ngoài cái kia không phải quát tháo bắc vực cường giả. Thế nhưng là tại cái kia to lớn sắt sống lưng hoa ăn thịt người trước mặt, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Thậm chí muốn tự bạo đều làm không được, chỉ có thể dạng này sao? Chẳng lẽ không có biện pháp khác? Nói, đủ quản sự sờ lên hai bên vách tường. Chúng ta có thể hay không thử đem cái này hai bên vách tường cho anh mở, sau đó tìm một con đường. Nghe được đủ quản sự lời này, Trường La Phong ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Ngươi nói đúng, rất nhiều người thời điểm người chính là dễ dàng lâm vào một loại tư duy vòng lặp lạ. Trường La Phong trước đó liền lâm vào loại này tư duy vòng lặp lạ, hắn thấy được gốc cây này con ngăn trở đường đi của mình. Cho nên liền đương nhiên nghĩ đến chỉ có thể đem cái này rễ cây cho anh mở. Thử một chút, phát hiện biện pháp này. Trường La Phong liền quyết định nếm thử. Oanh, toàn bộ kim tự tháp cũng bắt đầu chấn động, thần thiên bên kia cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được bên này to lớn chấn động. Tại Trường La Phong quyết định nếm thử oanh kích hai bên vách đá thời điểm, thần thiên bên này cũng gặp phải cái kia to lớn cản đường rễ cây. Bọn hắn bên kia hẳn là đang oanh kích vách đá, từ nơi này động tĩnh đến xem, thần thiên có phán đoán. Nếu không chúng ta cũng thử một chút oanh kích vách đá này. Đồng Nhược Nhiên cũng không dám tùy tiện nếm thử đối với cái kia sắt sống lưng hoa ăn thịt người rễ cây làm cái gì. Vạn nhất kích thích cái kia hoa ăn thịt người lời nói, hiện trường liền muốn cùng trước đó hai người kia một dạng, trở thành hoa ăn thịt người chất dinh dưỡng. Thần Thiên khẽ lắc đầu, vô dụng, chớ nói bọn hắn hiện tại linh lực bị giam cầm rất nhiều, liền xem như có thể phát huy toàn bộ thực lực, đối mặt kim tự tháp này vách đá cũng oanh không ra. Lúc trước Thần Thiên bị giam tiến thạch quan kia bên trong, hắn đối với nơi này vách đá thế nhưng là quá quen thuộc. Vách đá này to lớn gạch đá cùng trước đó đem hắn giam lại thạch quan kia vật liệu là giống nhau. Lúc trước Thần Thiên dốc hết toàn lực, linh lực của hắn tại trên vách đá cái kia mặt ngay cả vết tích đều không để lại. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Cũng không thể ngồi chờ chết. Vân Phượng Loan có chút nôn nóng nói. Nghe được Vân Phượng Loan ngữ khí không đối, Đồng Nhược Nhiên quay đầu nhìn nàng một cái. Nhị quản sự chú ý người cùng tiểu tiên sinh giọng nói chuyện. Bị Đồng Nhược Nhiên răn dậy Vân Phượng Loan lui lại bán bộ, nhẹ gật đầu. Ngươi yên tâm, nếu ta đem bọn ngươi đưa đến nơi này, liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem bọn ngươi mang đi ra ngoài. Nói xong Thần Thiên nâng tay phải lên, tay phải của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng, sáng tỏ. Tại Đồng Nhược Nhiên xem ra, ngọn lửa màu trắng này tràn đầy uy hiếp, hai nữ không khỏi đồng thời lui về sau hai bước. Tiểu tiên sinh, đây là Tam Muội Chân Hỏa, chương 3712, Tam Muội Chân Hỏa, đốt. Ở chỗ này Ân Thiên Tề mộ địa bên trong, khắp nơi đều là hạn chế thực lực trận pháp, nhưng là hạn chế linh lực vận hành, lại độc thần thiên tam muội chân hỏa không có cái gì ảnh hưởng. Nghe được tam muội chân hỏa mấy chữ, Đồng Nhược Nhiên mở to hai mắt nhìn. Nàng chỉ vào thần thiên trên tay phải diễm hỏa màu trắng. Đây chính là tam muội chân hỏa sao? Đồng Nhược Nhiên đương nhiên nghe nói qua tam muội chân hỏa, thứ này thế nhưng là vô thượng chí bảo. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình có thể khoảng cách gần như vậy nhìn thấy cái này tam muội chân hỏa. Oanh, một bên khác lại truyền tới chấn động to lớn, không cần nghĩ cũng biết, đối diện Trường Thiên Tông hai người, lại đang thử. Thần thiên kỳ thật có một loại rất kỳ quái ý nghĩ. Cái này mặc dù to lớn dễ cây, nhưng không nhất định liền thật là cái kia hoa ăn thịt người. Bất quá đây chỉ là suy đoán, có đôi khi có chút suy đoán vĩnh viễn không chiếm được nghiệm chứng. Bởi vì một khi đoán sai, vậy liền cần dùng mệnh đi bồi thường. Thần thiên khống chế tam muội chân hỏa bám vào tại cái kia ngăn trở đường đi thô to trên rễ cây. Tam muội chân hỏa thiêu đốt vạn vật, cái này to lớn rễ cây chính là hoa ăn thịt người gốc rễ, nhưng là đã bị bỏ hoang bộ phận. Coi như thần thiên đem rễ cây này đốt hết, cũng sẽ không gây nên hậu quả gì. Tại tam muội chân hỏa thiêu đốt bên dưới, mấy hơi thở đằng sau, cái kia ngăn trở đường đi rễ cây liền bị đốt đi sạch sẽ. Kỳ thật, cái này cũng không tính là cái gì khảo nghiệm. Vẻn vẹn chỉ là cái này to lớn hoa ăn thịt người dáng dấp quá hung, đem hai bên đường chặn lại mà thôi. Thần thiên tại tam muội chân hỏa trợ giúp bên dưới, trở ngại biến thành đường cái. Nhưng là một bên khác Trường La Phong hai người lại không có may mắn như vậy. Mẹ nhà hắn thế nhưng là không có tam muội chân hỏa bằng thân. Mà lại hiển nhiên cái kia tề quản sự ra chủ ý cũng không phải là ý định hay ho gì. Hai người đối với vách tường oanh kích thật lâu, bọn hắn vốn cũng không nhiều khí lực, đánh vào trên vách đá cái kia mặt ngay cả từng tia vết tích đều không có lưu lại. Làm sao bây giờ, tề quản sự triệt để mắt trợn tròn, Trường La Phong cũng là một mặt mộng không biết nên làm thế nào mới tốt. Qua một trận, Trường La Phong hung hăng cắn răng, thực sự không được, cũng chỉ có thể thử nghiệm đem rễ cây này cho mở ra. Hiện tại loại thời điểm này liền xem như Trường La Phong mở ra rễ cây này cũng không có bao nhiêu lòng tin. Bởi vì cái kia vách đá kiên cố, bọn hắn không phá nổi. Cũng không đại biểu cho rễ cây này liền tốt khi dễ. Hoàn toàn tương phản, rễ cây này hẳn là có thể là muốn so bên cạnh vách tường này muốn kiên cố rất nhiều. Cũng không biết tiên âm các mấy cái kia tiện chủng có hay không đi qua. Nghĩ tới đây, Trường La Phong không dám chậm trễ chút nào. Hắn biết mình không có khả năng rớt lại phía sau, rớt lại phía sau liền bị ăn. Không thèm đếm xỉa, Trường La Phong nhưng thật ra là hữu tâm để sau lưng tề quản sự đến oanh kích rễ cây này. Nhưng là nghĩ đến mình nếu là làm như vậy, làm cho đối phương chịu chết ý nghĩ thật sự là thái minh lộ ra. Cho nên, Trường La Phong chính mình rất không nguyện ý, nhưng cũng chỉ có thể toàn lực vận khí trong thân thể số lượng không nhiều linh khí, sau đó đánh phía cái kia nhìn qua rất là tráng kiện, gần như không có khả năng bị oanh mở thân cây. Sau đó, Trường La Phong ngạc nhiên nhìn xem đây hết thảy, liền ngay cả phía sau hắn tề quản sự, cũng không có nghĩ đến sự tình vậy mà lại phát triển đến loại tình trạng này. Cái kia tráng kiện thân cây nát, dễ như trở bàn tay vỡ vụn. À, cái này, tề quản sự trợn to mắt nhìn cái kia đầy đất nát nhánh cây. Cứ như vậy tùy tiện nát sao? Trường La Phong nhìn một chút tay phải của mình, hắn vừa mới cũng không hề dùng bao nhiêu linh khí, thế nhưng là vậy hẳn là phi thường cứng rắn nhánh cây cứ như vậy bể nát. Chẳng lẽ ta mạnh lên? Trường La Phong không ngừng nhìn xem tay phải của mình, nếu như không phải mình mạnh lên lời nói, làm sao có thể tùy tiện liền đem như thế tráng kiện rễ cây cho đánh nát nữa nha. Tề quản sự cũng rất là không hiểu tiến lên, đi đến cái kia vỡ vụn rễ cây phía trước cẩn thận tra xét một phen. Khi tề quản sự ngồi xuống thân thể thời điểm, hắn rốt cuộc minh bạch tới. Không phải ngươi mạnh lên, là rễ cây này đã sớm làm. Tề quản sự từ dưới đất nhặt lên một khối rễ cây mảnh vỡ. Vừa mới cái kia đem hai người ngăn ở nơi này rễ cây, kỳ thật bên trong đã sớm rỗng. Nhưng chính là như thế một cái đồ chơi, ngạnh sinh sinh chặn lấy hai người. Để bọn hắn tiêu hao chữ số không nhiều linh khí, ở nơi đó oanh kích vách tường. Nghe được tề quản sự lời nói, Trường La Phong còn có chút không thể tin được. Bởi vì tại cái kia thô to rễ cây ứng thanh vỡ vụn trong nháy mắt, hắn có một loại cảm giác, chính là mình mạnh lên cảm giác. Chỉ bất quá, khi Trường La Phong thấp kém thân thể cẩn thận xem xét đằng sau, hắn loại kia chính mình mạnh lên cảm giác liền không có. Ai, Trường La Phong thật dài thở dài một hơi, chính là như thế cái đồ chơi, liền đem chúng ta dọa sợ sao. Cũng không trách Trường La Phong cảm thán như thế, dù sao bị một cái đã bên trong làm rễ cây cùng hù dọa. Nghĩ tới đây, Trường La Phong lại bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua phía sau phương hướng. Kỳ quái, nguyên bản Trường La Phong coi là đây là một trận khảo nghiệm, nhưng là trong dự đoán dây leo kia chưa từng xuất hiện. Hai người hay là hai người? Điều này có ý vị gì? Đi, nhanh, chúng ta so tiên âm các mấy cái kia tiện chủng muốn đi nhanh. Trường La Phong hoàn toàn không có nghĩ qua nơi này khả năng không phải một khảo nghiệm, không có nghĩ qua nơi này vẻn vẹn chỉ là bởi vì cái kia hoa ăn thịt người dáng dấp quá lợi hại, gốc dáng dấp quá tráng kiện. Thật sao, tề quản sự nghe được Trường La Phong lời này cũng là mừng rỡ phi thường. Đương nhiên, người không nhìn thấy dây leo kia chưa từng xuất hiện sao? Đúng vậy à, tề quản sự quay đầu nhìn thoáng qua. Nếu là chính mình rớt lại phía sau lời nói, hiện tại cũng đã có người muốn chết. Thế là, tề quản sự cũng không dám chậm trễ, đi theo Trường La Phong hướng bên trong đi. Ha ha, hai người tiến lên tốc độ cực nhanh, không nghĩ tới a, chúng ta lại có thể phát sau mà đến trước, người nói tiên âm các cái kia ba cái tiện chủng chết là ai? Nghe được Trường La Phong vấn đề, Tề quản sự lắc đầu, sau đó hai mắt tỏa sáng. Nói mặc kệ bọn hắn chết là ai, ta hy vọng nhất bọn hắn chết là nam nhân kia. Đến lúc đó hai người chúng ta, liền có thể một người một cái. Người con mẹ nó thật đúng là một nhân tài, ta cũng không nghĩ tới điểm này. Trường La Phong hưng phấn không được, nếu là nam nhân kia chết, đến lúc đó hai người chúng ta liền một người một cái, sau đó còn có thể thay đổi. Ngay tại Trường La Phong hưng phấn lúc nghĩ những thứ này, bỗng nhiên một đạo gấp rút tiếng vang từ phía trước cấp tốc mà đến. Trường La Phong nghe được ngươi dồn dập sinh ý, theo bản năng lách mình. Sau đó hắn liền thấy một đạo đen kịt dài mảnh, sát trán của mình bay đi. Trường La Phong là tật mắt thân thể nhanh nhiều đi qua, nhưng là tại phía sau hắn Tề quản sự lại không có may mắn như vậy. Hắn không thể né tránh cái kia bay vụt tới mũi tên. Bất quá Tề quản sự mặc dù phản ứng không đủ nhanh, nhưng là vận khí của hắn rất không tệ, nhiều khi kích cỡ không cao là chuyện tốt, tỉ như trời sập xuống thời điểm, cao to người đến đỉnh lấy. Tỉ như hiện tại, mũi tên kia bắn tới thời điểm, không có xuyên thủng đầu của hắn, mà là sát ra đầu của hắn bay đi. Chương 3713, Tề cả ra đầu. Tề quản sự vươn tay sờ lên chính mình thật lạnh chán. Mũi tên kia sát ra đầu của hắn bay qua, mang đi hắn một túm vốn cũng không nhiều mái tóc. Cái này, Tề quản sự nhìn về phía Trường La Phong, tê cả da đầu. Hắn xác thực tê cả da đầu, bởi vì hắn tóc bị mũi tên kia mang đi rất lớn một mảnh. Loại tình huống này, phát sinh ở ai trên thân ai cũng muốn run lên. Đây không phải là trên tâm lý phản ứng, mà là tinh khiết thân thể phản ứng bình thường. Trường La Phong mượn chung quanh bó đuốc chỉ nhìn Tề quản sự. Sau đó, hắn cười. Trường La Phong đương nhiên biết hiện tại loại thời điểm này cười có chút quá không hợp thời nghi. Nhưng là hắn nhịn không được, Tề quản sự tóc thật sự là, ngay tại Tề quản sự muốn nói gì thời điểm, bỗng nhiên lại là một đạo dồn dập mũi tên thanh âm. Lần này, Tề quản sự học thông minh, hắn bỗng nhiên co rụt lại đầu. Xoẹt xẹt, a, trong thông đạo truyền ra hai âm thanh, một đạo là bố bị giật ra thanh âm, một đạo khác chính là Trường La Phong hét thảm. Hai người đều nghe được mũi tên thanh âm phá không. Nhưng xuất hiện lại là hai đạo mũi tên. Một đạo mũi tên đem Tề quản sự quần kéo ra một cái động lớn. Một đạo khác mũi tên xẹt qua Trường La Phong đầu. Thế là, hai người cùng một chỗ tê cả ra đầu. Những mũi tên này, hai người đều là linh đài cảnh giới tu sĩ, bây giờ lại bị mấy đạo mũi tên làm chật vật như thế. Hai người tâm tình khá phức tạp, từ những mũi tên này vừa mới tới tốc độ đến xem, cũng không phải là thật cao minh. Nhưng chính là loại này không cao minh lắm mũi tên, mới càng làm cho bọn hắn khó chịu. Nơi này, thật sự là quá xoa trứng. Trường La Phong nghiến răng nghiến lợi. Tại Trường La Phong cắn răng nghiến lợi thời điểm, Tề quản sự còn tại cúi đầu, nghĩ biện pháp đem chính mình cái kia không đủ làm người đạo địa phương bố, nên như thế nào may vá. Người nói đầu này trên đỉnh tóc bị cắt đi một bộ phận, phía sau sẽ còn dài, khó coi đi, nhưng không có nhiều mất mặt. Nhưng là bây giờ Tề quản sự cái này quá khó tiếp thu rồi. Dù sao lớn tuổi như vậy, còn mặc tã cũng nói không đi qua. Tề quản sự ngươi chuyện gì xảy ra? Trường La Phong rốt cuộc chú ý tới Tề quản sự một mực cúi đầu. Tề quản sự rất là khó chịu ngẩng đầu. Kém chút a, còn kém một chút xíu a, ta liền phế đi. Tề quản sự ngồi thẳng lên liền một trận hoảng sợ. Nếu không phải hắn vừa mới ngồi xuống thời điểm chậm điểm, hiện tại liền xem như nhìn thấy tiên âm các những cái kia nương môn, chính mình khả năng cũng không thể có bất luận hành động gì. Đây là Trường La Phong mới hiểu được tới. Vừa mới cái kia răng rắc một tiếng là chuyện gì xảy ra? Hắn cúi đầu nhìn xem Tề quản sự quần yếm, lại ngẩng đầu nhìn hắn một giải trụi lủi ra đầu. Sau đó nhịn cười không được, ngươi cười cái gì? Tại Trường La Phong cười ngửa tới ngửa lui thời khắc, Tề quản sự thấy được trên đầu hắn một giải trụi lủi. Thế là toàn bộ trong thông đạo tràn đầy tiếng cười, hết thảy nhìn qua là như vậy tường hòa. Chờ chúng ta gặp được ra khỏi nơi này, nhất định phải đi tiên âm các một chuyến, nghe nói tiên âm các nữ tử đông đảo. Đến lúc đó nhất định phải hảo hảo hưởng thụ một chút. Nếu là không đi một chuyến nói, đều có lỗi với bọn họ vừa mới tê cả ra đầu. Ân, Tề quản sự trọng trọng gật đầu. Thế là hai người cẩn thận nhìn về phía trước, riêng phần mình vuốt ve đầu của mình, hai người đều là có chút yêu thương. Hắt xì, tại Trường La Phong bọn hắn thương lượng ngày sau muốn đi tiên âm các hảo hảo chơi đùa thời điểm. Bên này Đồng Nhược Nhiên hắt xì hơi một cái. Vừa mới bọn hắn cũng gặp phải mũi tên, bất quá đều bị thần thiên cho ngăn lại. Bọn hắn gặp phải không nhiều không ít, cũng là ba cây mũi tên. Đi đến nơi này, Đồng Nhược Nhiên cùng Vân Phượng Loan thực lực của hai người đã áp chế rất lợi hại. Thần thiên đương nhiên cũng nhận một chút ảnh hưởng, nhưng là đối với cái kia hai nữ tới nói, nơi này áp chế lực đối với hắn cũng không phải là quá mạnh. Ít nhất là có thể bình thường thi triển một chút năng lực tình trạng. Thần thiên suy đoán nơi này trận pháp người bố trí, hẳn là cái kia ân thiên tề, hắn là mệnh cảm giác cảnh tứ trọng thiên tu sĩ. Hắn bố trí trận pháp mạnh nhất cũng chỉ có thể áp chế mệnh cảm giác cảnh tu sĩ, bất quá cũng chỉ là khó khăn lắm có thể áp chế mà thôi. Giống, khi thần thiên bọn hắn tiếp tục hướng chỗ sâu đi, bên trong truyền đến trận trận gào thét. Nơi này vậy mà cũng có yêu thú, thần thiên trong lòng không hiểu, bất quá hắn cảm thấy lại là có chút khẩn trương, ở chỗ này, thực lực của hắn không phát huy được quá nhiều. Giống, một bên khác, Trường La Phong bọn hắn cũng nghe đến cái này từng trận như là đòi mạng bình thường gầm rú. Ngay tại thần thiên muốn thông qua những này tiếng hô, phán đoán đối phương đến cùng là yêu thú nào. Đúng vào lúc này, từng đợt kỳ quái gió từ bên trong truyền đến. Bó đuốc chiếu rọi bên dưới, một đạo bóng người mơ hồ hướng thần thiên bọn hắn lao đến. Nơi này lại có người. Ngay tại thần thiên nghi ngờ thời điểm, bóng người kia gầm rú đứng lên. Không phải người, thần thiên tay phải một chiêu, thần ma đại kích xuất hiện. Các ngươi lui về sau, vừa nói, thần thiên một bên hướng phía cái kia, người, vò tới. Thần thiên còn chưa bao giờ thấy qua như vậy yêu vật, hình người, nhưng là vậy mà lại phát ra như là dã thú gầm rú. Khi thần thiên cầm trong tay thần ma đại kích vò tới cái kia hình người trước mặt thời điểm. Nhìn thấy cái kia hình người giật mình ngây người, trước mắt yêu vật này, mặc dù còn có người hình thể. Nhưng đã hoàn toàn không có khả năng xưng là người, bởi vì hắn đầu lâu đã bị hoa ăn thịt người thay thế, mà tiếng hô kia chính là bám vào tại trên cái đầu kia hoa ăn thịt người gầm rú. Từ này hình người hoa ăn thịt người quần áo thần thiên là quen thuộc. Hắn màu xám bào tử, chính là trước đó bị hoa ăn thịt người thôn vệ người thứ nhất. Giống, nhìn thấy thần thiên vào tới, cái kia hình người hoa ăn thịt người phát ra chói tai kêu thảm. Tại tiếng hô này bên trong, thần thiên có chút thất thần. Thần thiên đô là như vậy, phía sau hắn đồng nhược nhiên cùng Vân Phượng Loan tình huống thì càng không xong. Hai người hai mắt vô thần, bịt lấy lỗ tai, thần sắc thống khổ. Thần thiên cắn đầu lưỡi, khôi phục thanh minh. Cái kia hình người hoa ăn thịt người cũng đã lao đến. Vốn nên đầu lâu địa phương, ba cánh hoa ăn thịt người mở ra mở rộng miệng, bên trong rũi ra ba cây dài nhỏ dây leo. Thần thiên thấy thế trong tay thần ma đại kích đâm thẳng đi qua. Cái kia ba cây dây leo trong nháy mắt đem thần thiên trong tay thần ma đại kích bao khỏa. Nguyên bản mềm nhũn dây leo bỗng nhiên biến cứng rắn không gì sánh được. Thần thiên trong tay thần ma đại kích bị ngươi ba cây dây leo một mực vây khốn không cách nào tiến thêm. Ngay tại thần thiên muốn đem thần ma đại kích thu hồi. Cái kia hoa ăn thịt người lại duỗi ra mấy cây dây leo, hướng phía thần thiên tới. Lúc này, đồng nhược nhiên cùng Vân Phượng Loan đã khôi phục thanh minh. Các nàng xem đến thần thiên vũ khí trong tay bị cái kia kỳ quái yêu vật vây khốn, liền đi lên hỗ trợ. Đừng tới đây, thần thiên nói là nói xong, đồng nhược nhiên trong tay tế kiếm liền bị dây leo kia một mực trói lại. Mà dây leo kia thuận đồng nhược nhiên trong tay tế kiếm, bò tới đồng nhược nhiên trên cánh tay. Tại bị dây leo kia tiếp xúc trong nháy mắt, đồng nhược nhiên sắc mặt liền cực kỳ tái nhợt. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên Huyền nhìn thấy đồng nhược nhiên như vậy, lo lắng hỏi. Đồng nhược nhiên khó nhọc nói, nó đang hút ta linh khí. Chương 3714, trong núi không nhật nguyệt. Hoa ăn thịt người thông qua dây leo hấp thu đồng nhược nhiên linh khí. Mà lại từ đồng nhược nhiên cái kia vẻ mặt thống khổ đến xem, cái kia hình người hoa ăn thịt người hấp thu linh khí tốc độ rất nhanh. Cơ hồ tại tiếp xúc đến đồng nhược nhiên trong nháy mắt, sắc mặt của nàng liền tái nhợt. Khi nàng nói xong những này thời điểm, sắc mặt của nàng đã hoảng hốt. Thần thiên không dám chần chờ, hắn quay đầu nhìn về phía hình người hoa ăn thịt người, không nhìn thì đã, hắn vừa xem xét này muốn rách cả mí mắt. Cái kia hoa ăn thịt người mười mấy cây dây leo hướng phía thần thiên cùng Vân Phượng Loan tới. Muốn chết, thần ma đại kích bị hoàn toàn giam cầm, nhưng là thần thiên còn có tam muội chân hỏa. Hắn vận khởi tam muội chân hỏa. Trong nháy mắt tam muội chân hỏa lan tràn đến giam cầm thần ma đại kích trên dây leo. Tiếp xúc đến tam muội chân hỏa trong nháy mắt, người kia hình hoa ăn thịt người dây leo liền bị đốt đi sạch sẽ. Cái kia hoa ăn thịt người muốn rút đi thời điểm, thần thiên trong tay thần ma đại kích hiện ra ánh lửa, trực tiếp đâm ra. Thần ma đại kích xuyên thủng hoa ăn thịt người, tam muội chân hỏa lan tràn tại người hoa ăn thịt người trên người trong nháy mắt lan tràn ra, trong nháy mắt đem án hoa ăn thịt người thiêu thành cho tàn. Hô, đồng nhược nhiên thở ra một cái thật dài. Hoa ăn thịt người bị đốt thành cho bụi, những dây leo kia cũng trong nháy mắt héo rút. Đây là đồng nhược nhiên lần thứ nhất khoảng cách gần cảm nhận được tử vong, nàng có chút sợ hãi nhìn xem thần thiên. Vừa mới cái kia đến cùng là cái thứ gì? Đồng nhược nhiên thở hổn hển hỏi. Đầu bị hoa ăn thịt người chiếm lấy rồi, nhưng là thân thể hay là tu sĩ nhân loại, mà lại chính là cho lúc trước Hoa ăn thịt người thôn vệ cái kia áo bào cho. Cái gì, là hắn? Đồng Nhược Nhiên cùng Vân Phượng Loan hai người đều là giật mình. Dù sao bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy cái kia áo bào cho trưởng lão bị Hoa ăn thịt người nuốt chửng lấy. Vậy mà hiện tại lại xuất hiện ở nơi này. Đồng Tông Chủ, trước đó các người phát hiện nơi này thời điểm, có bao nhiêu tu sĩ từng tiến vào nơi này? 12-13 cái, cụ thể ta cũng quên đi. Thần Thiên nhìn thoáng qua phía trước, nếu quả như thật cùng mình đoán một dạng lời nói. Nơi này chỉ ít có 10 cái cùng cái kia áo bào cho một dạng nhân hình Hoa ăn thịt người. Đương nhiên, cũng có thể sẽ càng thêm hỏng bét. Đi đến nơi này, mọi người đều biết đã không có đường lui, cho nên chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi về phía trước. Mặc kệ phía trước gặp được cái gì, đều chỉ có thể đem hết thảy quét dọn. Tiếp tục đi, trong núi không nhật nguyệt, Thần Thiên bọn hắn tại trong mộ địa này, đã qua mười mấy ngày thời gian. Nhưng là trong này cũng không có nhật nguyệt sao thế. Thêm nữa tu sĩ vốn cũng không cần ngày đêm nghỉ ngơi, cho nên bọn hắn thậm chí không biết bên ngoài qua bao lâu. Ân thị bộ tộc linh khí thuyền lớn đã nhanh muốn bắc vực biên cảnh. Dựa theo bọn hắn nguyên bản tiến lên kế hoạch, kỳ thật đã sớm cũng đã đến bắc vực. Chỉ là nửa đường bởi vì Ân Lục Kỳ thực sự rất ưa thích các nơi, du ngoạn, cho nên bọn hắn ngạnh sinh sinh nhiều làm trễ nải gần nửa tháng. Chờ đến Ân thị tổ mộ thời điểm, bên ngoài đã đóng giữ rất nhiều tông môn đệ tử, ô ương ương nói ít cũng có 3-4 vạn. Dù sao bắc vực náo ra động tĩnh lớn như vậy, dù cho ở ngoài ngàn dặm, cũng có thể phát giác được linh khí trong đó ba động. Mặc cho ai cũng biết, Ân thị tổ mộ bên trong tất có hiếm thấy chân bảo lộ diện, coi như ăn không được thịt, nhưng vạn nhất uống đến canh đâu. Huống chi, Ân thị đời đời tương truyền, vạn năm không dứt, bây giờ đã trưởng thành đến tại Thương Tịch Thiên bên dưới duy ngã độc tôn tình trạng. Hiện tại có người tự tiện xông vào Ân thị tổ mộ, đơn giản tại rút Ân thị mặt to, cái kia Ân thị sẽ như thế nào ứng đối? Mà Ân thị tại Thương Tịch Thiên bên dưới, thật giống mặt ngoài như thế như mặt trời ban trưa. Đám người tâm tư dị biệt, nhưng Ân Lục Kỳ căn bản không quan tâm, hắn chỉ cảm thấy những ảnh hình người này là vây quanh ở bên người con ruồi, cực kỳ bực bội. Làm càn, ta Ân gia trọng địa, há lại cho các ngươi đạo trích vây xem. Đơn giản tìm chết, nói xong, Ân Lục Kỳ từ linh khí thuyền lớn nhảy xuống, nương theo trận trận lôi âm, 200-300 tu vi hơi thấp tu sĩ, đều là màng nhĩ vỡ tan, thậm chí bị chấn động đến khóe mắt chảy máu. Đám người giật nảy cả mình, cuống quýt quỳ xuống, nhao nhao biểu thị thần phục. Nhưng Ân Lục Kỳ còn chưa hết giận, vùng động dưới trường bào, cuốn lên một cỗ tê lợi cương phong, lúc này rảo sát khoảng cách tổ mộ gần nhất mấy tên tu sĩ. Ân Lục Lộ nhíu mày, có chút nhìn mặc kệ Ân Lục Kỳ thị sát, phóng ra bán bộ ngăn tại trước mặt hắn, đi, làm gì cùng những sâu kiến này tức giận. Làm chính sự quan trọng, lúc này, nơi đó sơn môn trưởng lão tranh thủ thời gian đụng lên đến, cười rạng rỡ, hai vị tiên trưởng tàu xe mệt mỏi, vất vả. Tại hạ suất mọi người trình diện, nhiệm vụ thiết yếu cho là thủ mộ, Ân gia quý tộc, tự nhiên không dung tục nhân tới gần bán bộ. Ân Lục Kỳ hừ lạnh một tiếng, đứng chắp tay, chính mắt thấy đám người run lẩy bẩy quỳ thành một mảnh, đầu cũng không dám nhấc, trong lòng hắn thư sướng cực kỳ. Nhìn chung quanh qua đi, hắn chấn tay áo lại nói tên kia tặc tử thật to gan. Lại dám tự tiện xông vào ta Ân gia tổ mộ, lần này như hắn phúc lớn chết tại tổ mộ, liền coi như là chôn cùng, nếu không phải như vậy, ta tất cầm hắn thiên đao vạn quả, tế ta tiên tổ chi linh. Nghe xong, Ân Lục Lộ nhíu mày càng sâu, trong tộc có lệnh, chuyến này bắc vực chỉ là lấy dò xét làm chủ, tinh tế dò xét người trẻ tuổi kia lai lịch liền có thể. Làm gì làm to chuyện, dẫn đầu trở thành tử địch. Đây không phải cho mình thêm phiền phức sao, nhưng Ân Lục Kỳ không thèm để ý chút nào, hắn ra lệnh đám người chú đóng ở tổ mộ bên ngoài một mực giữ vững lối ra đồng thời, còn để sơn môn trưởng lão điều động phạm vi ngàn dặm dân chúng, chuẩn bị tế tổ an ủi trời. Phô trương khiến cho càng lớn càng tốt. Nói là muốn trước mặt mọi người xử tử tự tiện xông vào tổ mộ tặc tử, răn đe. Ân gia tổ mộ vốn là vắng vẻ, đường xá cực kỳ hung hiểm. Lần dày vào này, để bắc vực phủ cận dân chúng rốt cuộc cung phụng không dậy nổi, thoáng chốc thập thất cửu không, kêu ca sôi trào. Cùng lúc đó, Thần Thiên tại trong mộ quanh quẩn một chỗ đã lâu, nếu như không phải bậc thang một đường hướng lên, địa thế còn tại không ngừng nâng lên, hắn cũng cảm giác mình lại lâm vào huyễn cảnh, dậm chân tại chỗ. Đây rốt cuộc dài bao nhiêu? Đồng Nhược Nhiên đầy bụng nghi hoặc, theo bản năng nhìn về phía Thần Thiên, lại thông hướng nơi đó. Nàng ngắm nhìn bốn phía giống nhau như đúc cảnh vật, ngước đầu nhìn lên nhìn không phần cuối bậc thang, luôn cảm giác trong lòng có chút cô quạnh, tựa hồ đại đạo đều muốn ma diệt. Ta cũng không biết, Thần Thiên giang tay ra, trầm giọng lại nói nhưng ta biết lần này bố cục tại dẫn đạo chúng ta. A, xin hỏi tiên sinh chỉ giáo cho. Mây Phượng Loan hiếu kỳ, gấp bước đi theo phía sau hắn. Thần Thiên cười cười, vừa đi vừa vịn lên ngón tay, chúng ta đã gặp phải 8 cái chỗ ngã ba, nhưng đi tới đi lui, không đều tại đi lên sao? Đồng Nhược Nhiên cẩn thận một lần muốn, tựa hồ thật đúng là. Lúc trước mấy lần gặp phải ác chi ác tình hình nguy hiểm, nhưng dù sao có sinh lộ, tựa như có một cái bàn tay vô hình, âm thầm gảy quân cờ hướng đi. Mây Phượng Loan kinh tại thần thiên cẩn thận quan sát năng lực sau khi, con mắt quay tròn chuyển, hiển nhiên có chút nguồn gốc nàng còn không có hiểu rõ. Nàng nghiêng đầu nghi tiếng nói, cái kia mộ chủ như thế đại phí trắc trở bố trí, đến cùng gì muốn cầu gì hơn đâu. Cũng không thể vì chơi vui đi, Đồng Nhược Nhiên đối với cái này cũng rất tò mò, đi theo Mây Phượng Loan ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía thần thiên. Nhìn ta làm gì, thần thiên vui vẻ, duỗi ra ngón tay tại các nàng lung lay, sau đó chỉ hướng trên bậc thang chỉ đài. Chẳng biết lúc nào lên, nơi xa thế mà cây lên hai tòa nguy nga nhìn khuyết, gạch xanh ngói xám phía trên, mái hiên cao mổ. Đến, để lộ chân tướng thời cơ đã đến, chương 3715, đột biến, cuối cùng có chút không giống với cảnh vật, rốt cục không còn là liên tục không hết nấc thang. Vân Phượng Loan hai mắt tỏa sáng, cao hứng bừng bừng leo lên chỉ đài, nhưng còn không có lên tiếng, Đồng Nhược Nhiên lập tức đoạt bước che miệng của nàng. Bởi vì nàng trông thấy đường hành lang một bên khác, loáng thoáng toát ra tầm hai ba người ảnh, lén lén lút lút. Thần thiên không cần nhìn kỹ, cũng biết bọn hắn chính là Trường La Phong bọn người, chỉ là bọn hắn hiện tại bộ dáng cực kỳ chật vật, tóc tai bù xù không có chút nào tiên gia đệ tử phong phạm. A, à, bọn hắn cũng gặp phải sắt sống lưng hoa ăn thịt người. Thần thiên khẽ vuốt cằm, ẩn liếm khí tức đằng sau, mắt lạnh nhìn ba người bọn họ ở trên trận chơi đùa những đồ vật kia. Lúc này, Trường La Phong vết máu khắp người đứng tại một loạt thanh đồng chuông nhạc trước mặt, tinh tế dò xét phía trên vặn vẹo văn tự. Nhưng tường tận xem xét nửa ngày, hắn cũng không có từ đó lĩnh ngộ huyền diệu, ngược lại nghi ngờ càng đậm, hiển nhiên rất là mê võng nghi hoặc. Huynh đệ, phía trên này viết cái gì? Tề quản sự mới vừa rồi bị đầu nở hoa quái nhân làm bị thương phế phủ, bây giờ nói chuyện đều có chút sặc, thanh âm rất là khàn giọng. Trường La Phong chậm rãi lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thất bại, không biết, đây cũng là Ân gia nội bộ chuyên dụng mật văn, đoán chừng dịch pháp sớm đã thất truyền, hiện nay trên đời hẳn là không người có thể phá. Nói xong, Tề quản sự thất vọng, Ân gia thế nhưng là vạn năm trước đó mọi người thế tộc, thực lực cực kỳ cường hoành, tùy tiện lưu truyền một chút xíu đồ vật, cũng là truyền kỳ chí bảo. Vậy cái này bị mang vào Ân thị gia chủ mộ địa đồ vật, khẳng định không phải phàm phẩm, đáng tiếc thật vất vả xâm nhập nơi đây, lại chỉ có thể dương mắt nhìn nhìn xem. Thảo, Tề quản sự không để ý tiên gia tu dưỡng, lớn tiếng tuôn ra nói tục mẹ nó. Chỉ có thể nhìn, không có khả năng cầm, đây con mẹ nó không phải tra tấn người a. Hắn càng nói càng giận, lại một quyền đánh vào bên trên chuông đồng, đất bằng nổ lên tiếng vang. Trường La Phong giật nảy mình, vừa muốn cảnh cáo hắn không nên khinh cử vọng động, lớn như vậy chỉ trên đài đột nhiên nổi lên một trận liên y. Không khí chấn động sau khi, màn vải phi dương, nguyên bản đứng hầu tại trung đình hai bên thây khô, kết phát ra giòn vang, ẩn ẩn có khôi phục dấu hiệu. Hỏng bét, thiên ma thần chuông, nương theo Trường La Phong một tiếng rít, đứng từ một nơi bí mật gần đó thần thiên, trong lòng không khỏi giật mình. Nghe nói thiên ma thần chuông chính là ma tộc đoạt được thương tịch thiên bên dưới thời điểm, mở tiệc chiêu đãi bát hoang ma chúng vũ nhạc khí cụ, có thể phát ra tà âm, ăn mòn lòng người, kích chướng ma đạo tu vi. Không nghĩ tới, thân là trấn ma người tham dự Ân gia, thế mà đem nó tư tàng, sau khi chết còn mang vào mộ địa chôn cùng. Suy nghĩ hiện lên, thần thiên trông thấy đám kia thây khô lung la lung lay toàn chạm đi lên, sau đó cái ót nhất chuyển, trực tiếp hướng trong sân khách không mời mà đến chen chúc mà đi. Trường La Phong giật nảy cả mình, hắn không kịp trách cứ Tề quản sự, vội vàng cùng hắn lưng tựa lưng kết thành thế đối chọi, trong lòng run sợ ứng đối bọn này cái xác không hồn. Đáng thương hai vị linh đài cảnh siêu phàm cường giả, nếu không có đầy đất trận pháp áp chế, đừng nói hơn trăm cương thi, chính là ngàn vạn chi chúng, bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng bây giờ, bọn hắn đành phải vận dụng thể thuật, quyền quyền đến thịt cùng cận thân bác đấu, càng như đầu đường ẩu đả. Thần thiên cười cười, không có chút nào đi lên hỗ trợ dự định, ngược lại tựa tại cây cột xem kịch. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt hắn đột biến. Tiên sinh, thế nào? Vân Phượng Loan phát giác được sự khác thường của hắn, hiện tại quả là bị bọn này tử thi bộ dáng đáng sợ hù dọa, bản năng ôm hắn cánh tay trái, ngửa đầu nhỏ giọng hỏi. Thần thiên sắc mặt ngưng trọng, hắn chỉ vào giữa sân lít nha lít nhít thây khô, thấp giọng trả lời, những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều là ngàn năm trước đó thanh niên tài tuấn. Đồng Nhược Nhiên cũng hướng thần thiên trong ngực rụt rụt, thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn quanh, trầm ngâm nói, ta vừa rồi liền cảm giác những người này nhìn rất quen mắt, hiện tại tiên sinh nói chuyện, ta càng khẳng định. Ân, người cũng nhận ra, đúng a? Đồng Nhược Nhiên chắc chắn gật đầu, bản gia tiên âm các, từng vì trước đây thánh nữ chọn tuyển vị hôn phu, vì thế thu nhận sử dụng qua không ít danh lưu tử đệ, hiện tại bọn hắn chân dung còn treo tại Thêu Các đâu. Nàng vừa nhẹ giọng giải thích xong, đột nhiên nghĩ đến một kiện sợ hãi khủng bố sự tình, cùng Vân Phượng Loan ánh mắt sau khi, đồng đều nhìn thấy trên mặt đối phương thần sắc. Thần Thiên gật đầu, Bùi Ngùi thở dài một tiếng, không sai, chính là hai vị nghĩ như vậy, lão tổ Ân gia bố trí xuống lớn như thế mộ, phí hết tâm tư, chính là tại tìm kiếm nhân tuyển thích hợp, chuẩn bị đoạt xá a. Dù là đoán được manh mối, nhưng chính thức đạt được thần thiên chiếu chứng đằng sau, trong lòng hai cô gái hay là nhấc lên thao thiên cự lãng. Khó trách đám người coi như nhẹ nhõm tiến vào mộ địa. Khó trách đủ loại bố cục đều có lưu sinh lộ, nguyên lai Ân Thiên Tề là lấy vạn năm trước đó bảo bối làm mồi nhử, hấp dẫn một đời lại một đời thanh niên tài tuấn, không ngừng bước vào mộ địa, hắn lại là muốn mượn cơ hội đoạt xá, uế thổ chuyển sinh. Trên trận đại điện, Trường La Phong cùng Tề quản sự lâm vào khổ chiến. Bọn này cái xác không hồn mặc dù sớm đã không có linh lực, nhưng không người không phải từng cái thời đại nhân tài kiệt xuất, tố chất thân thể cực kỳ cường hãn. Hơn nữa còn bởi vì trận pháp áp chế nguyên nhân, Trường La Phong cùng Tề quản sự, mặc dù còn có thể thôi động linh lực, nhưng ở mãnh liệt biển thây trước mặt, không thể nghi ngờ là nghi ngờ guồng nước củi. Nửa ngày qua đi, Trường La Phong kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ gặp trước người Trường Bào bị lợi chảo cào ra năm đạo vết máu, nhìn thấy mà giật mình, mà nghe thấy tươi mới huyết khí đằng sau, thì quần giống như là bị xối đến nước sôi dòi bỏ, thoáng chốc sao động. Mãnh liệt phung cắn phía dưới, Tề quản sự bị dọa đến mặt xám như tro. Hắn đáy mắt hiện lên một tia hàn mang, mượn nhờ thế công, đột nhiên đem Trường La Phong đẩy hướng thi quần. Trước đó hai cái còn sót lại đồng bạn cũng bị hắn dạng này bán rẻ, hiện tại làm, Tề quản sự đặc biệt thuận tay. Hắn không để ý Trường La Phong kêu rên, bước ra liền hướng ngoài điện phi nước đại, về phần những cái kia bày ở trước mắt công pháp bí bảo, hắn càng là nhìn cũng không nhìn, sợ mình bỏ lỡ ngàn năm một thuở chạy trốn cơ hội. Nhưng ngay lúc hắn sắp nhảy xuống điện đường thời điểm, sự ở chính giữa đường quan tài, đột nhiên truyền ra một trận cười tà. Trận này khanh khách cười quái dị, cũng không phải là từ thân thể người cổ họng truyền đến, mà là thông qua bí pháp, không có dấu hiệu nào vang ở trong óc. Tức đã tới thì an tâm ở lại, làm gì lại trốn, nương theo thu hút tâm thần người ta tiếng cười vang lên, dọa đến Tề quản sự vội vàng vận khởi cuối cùng một sợi linh lực, tranh thủ thời gian bảo vệ tâm thần. Nhưng ở thương tiếng phóng đãng thế bên trong, căn bản là chuyện vô bổ. Sắc mặt của hắn dần dần dữ tợn vặn vẹo, sải bước bộ pháp cũng dần dần hướng tới đình chỉ. Cuối cùng tại điện đường biên giới, Tề quản sự ngạnh sinh sinh dừng bước, không bị khống chế thu chân quay người, chậm rãi đi hướng trên cao đường quan tài. Tâm thần kịch liệt giãy giụa phía dưới, hắn khóe mắt chảy ra huyết lệ, có thể thấy được nội tâm khuấy động tới cực điểm. Dù sao chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể chạy thoát, hiện tại đột nhiên bị triệu hồi, nói là mất hết can đảm cũng không đủ. Tại lúc này, Tề quản sự trải qua trăm ngàn năm rèn luyện đạo tâm, lập tức từng khúc băng liệt, đợi còn chưa đi vào thi quần thời điểm, hắn đã thất khiếu chảy máu mà chết. Đây coi như là kết thúc yên lành đi, dù sao hắn còn không có giống Trường La Phong như vậy, nhận hết ăn sống nuốt tươi nỗi khổ. Thần thiên ám niệm, thổn thức đánh giá này trước mắt thốt nhiên mà động biến hóa, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, tòa bảo khố này, nhưng thật ra là giấu giếm sát cơ bẫy dập đâu. Hắn cảm khái sau khi, thay đổi linh lực bảo vệ hai nữ tâm thần, đang muốn dẫn các nàng lặng yên rút lui. Công đường quan tài lần nữa phát ra làm người ta sợ hãi cười quái dị, tiểu hữu, trước điện một lần đi. Chờ ngươi vạn vạn năm, rốt cục vào hôm nay chạm mặt. Chương 3716, mộ bên trong xương khô. Nghe được chủ nhân lên tiếng, trong đại điện thây khô nhất thời dừng lại động tác, đồng loạt quay đầu hướng biên giới nhìn khuyết. Hơi khô thì bởi vì niên phân quá lâu, lại vô huyết thực bổ mạo xương, đầu lâu khó tránh khỏi có chút mục nát. Lúc này đầu nhìn một cái, lạch cạch quẳng xuống đất. Đồng Nhược Nhiên nhìn thấy cái này kinh khủng hình ảnh, còn có lít nha lít nhít thi quần, nhịn không được kinh hô một tiếng, chăm chú nắm lấy thần thiên góc áo không dám buông tay. Phượng Mây Loan cũng chẳng tốt hơn là bao, nàng trừng mắt công đường thạch quan, sợ đến nói không nói gì, nhất thời tâm thần đều có chút phiêu tán. Kỳ thật cũng không trách hai nữ thất thố, quỷ dị như vậy cảnh tượng, dù là từ biển thây trong huyết hải bò ra tới tuyệt đỉnh tu sĩ, cũng sẽ ngắn ngủi thất thần. Huống chi hai nàng này đều xuất từ Tiên Âm Các, cũng không có cuốn vào báo thù, tĩnh nhàn thời gian lại qua đã quen, đương nhiên rất là kinh hoàng. Thần Thiên vỗ vỗ Đồng Nhược Nhiên tay nhỏ, cúi đầu đưa cho nàng nhất an tâm ánh mắt, sau đó bình thản ung dung đi ra bóng ma, không chút nào dò xét trên đại điện mãnh liệt tử khí. Trong truyền thuyết Ân Thị lão tổ, trấn ma hàng yêu anh kiệt, hắn từng bước vào phòng chính, thần ma đại kích vì theo chậm rãi cụ hiện ở tại tay phải, bàng bạc mà phát chiến ý giống như một vệt ánh sáng, trực tiếp làm cho tử khí màu đen như nước thủy triều mà tán. Cuối cùng hắn đứng tại chỉ giữa đài tâm, ngước mắt cùng Công Đường Thây Khô bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí lập tức ngưng kết đến điểm đóng băng. Theo ta thấy, ngươi cũng chỉ là trong mộ xương khô thôi. Lãnh Nhược Hàn xương âm tiết vang vọng tại trên đại điện, giống như đi cuộn chân châu, chữ chữ rõ ràng. Bao hàm linh lực tiếng gầm, lập tức để hai nữ tâm thần vì đó rung động, thoáng qua thanh minh, quanh co trong lòng nhọn sợ hãi rốt cục biến mất không ít. Đồng thời, hai nữ cũng phát hiện người này căn bản không phải Ân Thị bộ tộc cung phụng tiên tổ, mà là mặt khác càng có sắc thái truyền kỳ nhân vật. Tuần Vĩnh Đào, hắn cùng Ân Thiên tề tình như thủ túc, so với thân huynh đệ thân cận hơn, ngủ cùng bị, áo cùng mộc, ăn cùng án. Thậm chí Ân Thiên tề đùi gốc chúng độc chảy mủ lúc, hắn còn tự thân vì đó hút mút, vì vậy có phần bị Ân Thiên tề tín nhiệm. Đương nhiên, như vậy quá phận thân cận quan hệ, ngoại giới cũng nghe đồn hai người có bí mật không thể cho ai biết. Tuần Vĩnh Đào tuét ra khô cạn khóe miệng, có chút hăng hái dò xét dưới đường người trẻ tuổi, tựa hồ hoàn toàn không nghe lọt tai vừa rồi cái kia phiên chế nhạo. Không tệ, vạn năm đi qua, Thương Tịch Thiên bên dưới lại toát ra tuyệt đỉnh thiên tài thiếu niên, mảnh này thâm trầm đại địa, quả nhiên trung linh thần dục. Ngươi niên kỷ tuy nhỏ, thành tựu ngược lại là rất lớn. Tuần Vĩnh Đào ánh mắt rất độc ác, chỉ cần giây lát một chút, liền nhìn ra thần thiên mệnh cách bên trong, huy hoàng lóe ra cuồn cuộn thiên địa khí vận. Theo nó màu son màu đỏ, hắn rất nhanh ý thức được, phần tương thiên dưới huyền thiên đại đạo, khẳng định đã bị thần thành hiểu thấu đáo. Tuần Vĩnh Đào bởi vậy rất là mừng rỡ, trống rỗng trong hốc mắt sáng lên một đoàn xanh thẳm hồn hỏa, nhào lấp lánh rượu. Mới ký chủ, dĩ nhiên như thế siêu tuyệt xuất trần, tối tăm đại đạo, cuối cùng không phụ ta. Thần thiên bị hắn xem kỹ đồ vật ánh mắt, thấy toàn thân không được tự nhiên, sắc mặt càng thêm âm trầm. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, hắn cũng biết, Ân Thiên tề tỉ mỉ bố cục đại mộ, cuối cùng cũng phải đoạt xá giết người, trận này ác chiến, chỉ có sinh tử tương bác. Thần thiên không chút nào nói nhảm, trong tay thần ma đại kích lập tức tách ra giống như thực chất chiến ý, chói lóa mắt. Âm ầm, phích lịch mà ra chiến ý, thoáng chốc quét ngang trên trận thi quần, như là liêm đao cắt đao lúa mì, chỉnh tề đánh ngã một mảng lớn. Nếu để cho Trường La Phong cùng tề quản sự trông thấy, tuyệt đối ngoác mồm kinh ngạc. Nguyên bản cực kỳ hung hãn thi quần, dĩ nhiên như thế tùy tiện liền bị toàn bộ chém thành hai khúc. Lạch cạch, chân cụt tay đứt lăn xuống một chỗ. Thần thiên thế công không giảm, căn bản không để ý tới trong điện những cái kia đầy đủ chân quý bảo bối, dựng thẳng lên thần ma đại kích trực tiếp bổ về phía thạch quan. Tuần Vĩnh Đào thấy vậy, không khỏi cười nhạo một tiếng. Hắn lăng không tung bay ở trên thạch quan, thoáng vùng động áo bào, hung đột nhiên thế công lúc này tiêu tán thành vô hình, hóa thành gió nhẹ chỉ có thể khó khăn lắm gợi lên màn vải. Nơi đây có bảy cổ linh pháp trận, áp chế tu vi, cho dù mà ngươi cảm giác cảnh nhất trọng đỉnh phong. Thì như thế nào, lời nói này đến không sai, Đồng Nhược Nhiên cũng phát giác được thế cục có chút vi diệu. Ngôi đại mộ này trải qua Ân Thiên tề tỉ mỉ kinh doanh, đã sắp đặt đại lượng pháp trận, làm cho lúc trước Giải La Phong một đoàn người tuy là linh đài cường giả, vẫn là phải vật lộn. Hiện tại thần thiên lại có thể điều động linh lực, thôi vận thần ma đại kích, đã mạnh đến mức cực kỳ bất khả tư nghị. Nếu quả thật muốn giết đến Tuần Vĩnh Đào hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu, khó như lên trời a. Thần thiên đương nhiên biết nó nguồn gốc, chỉ là hắn cảm thấy Tuần Vĩnh Đào lai lịch kỳ quặc, thủ đoạn còn nhiều, nhất định phải thăm dò một phen. Hắn đi cả nhắc điểm nhẹ mặt đất, lăng hư mà lên, sau lưng cuồng phong phun trào, cào đến hai tòa nhìn khuyết lung lay sắp đổ. Chỉ gặp thần ma đại kích lần nữa dâng lên một trận hàn quang, mật bất có thể che thẳng hướng Tuần Vĩnh Đào, thế muốn đem nó xoắn thành bột mịn. Cái này như là lưới lớn thế công, khí thế ngàn vạn, nhưng ở Ân Thiên tề đáy mắt, lại là không chịu nổi một kích. Khóe miệng của hắn hiện lên giễu cợt, như đồng điệu dạy hậu bối, lần nữa nhẹ nhàng vung tay áo ngăn lại, hết thảy đều lộ ra như vậy phong khinh vân đạm. Đây chính là thiên tài, khí vận tuy là có, nhưng trưởng thành quá nhanh, rõ ràng thiếu khuyết chìm diễm, một thân chặt chẽ tiên căn đạo cốt nhưng không có khai phát đến cực hạn. Tuần Vĩnh Đào ở trên cao nhìn xuống, trong lòng thầm nghĩ qua đi. Khóe miệng giễu cợt lập tức đổi thành chiêu tức. Có thủ đoạn gì, xử hết ra đi. Từ nay về sau, ngươi cũng không có cơ hội nữa. Nói xong, Ân Thiên tề hai tay hợp trước người, mười ngón tung bay, dưới chân thạch quan tùy theo răng rắc vang động. Nguyên bản ảm đạm không ánh sáng thạch quan, đột nhiên quang mang bắn ra bốn phía, lại từ từ mở ra tư thế, biến thành một tòa vãng sinh phục sinh đại trận. Cái kia này cùng thần thiên đồng thời xâm nhập đại mộ tu sĩ, thi thể toàn bộ nổ thành huyết vụ, sau đó điên cuồng tuôn hướng tế đàn. Cũng là trong chớp mắt này, đại điện lâm vào một mảnh thuần túy hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Bịch, thần thiên cảm thấy sát cơ hiển hiện, bản năng đưa tay chặn lại, thần ma đại kích ứng thế phát ra thanh thúy kim thạch chi kích, đinh tai nhức óc. Cụ hóa thành lưỡi đao, một sợi tàn hồn thế mà còn có thể làm đến mức độ như thế. Thần thiên con người đột nhiên co lại, lập tức rơi xuống đất, giảm bớt trên không trung bại lộ điểm yếu. Nhìn thấy chiến cuộc đột nhiên trở nên khó bề phân biệt, Vân Phượng Loan đáy lòng mãnh liệt rung động, nếu là thần thiên như vậy cao thủ tuyệt thế đều bị thua, cái kia như chính mình, khẳng định cũng không thể kết thúc yên lành. Đồng Nhược Nhiên cũng ý thức được điểm này, lập tức hoa dung thất sắc. Nàng mạnh đè xuống kinh hãi cảm xúc, kéo lên Mây Phượng Loan bước nhanh trốn ở nhìn khuyết đằng sau, không để cho thần thành phân tâm. Lại liều mạng điều động đan điền khí hải bên trong còn sót lại linh lực, tiện tay móc ra một tấm cây trầu cổ sắt, cùng tồn tại tức phát dây phát ra tiếng. Thanh linh linh âm tiết ẩn chứa linh khí, phảng phất ánh trăng, mơ hồ chiếu sáng trên đại điện đậm đặc hắc vụ. Thần thiên tâm thần vì đó đại chấn, híp mắt nhìn thấy một đạo hắc ảnh chớp lại đến, hắn không chút suy nghĩ, chống đỡ thần ma đại kích đuôi nắm, đạp đất mãnh liệt đâm. Tuần Vĩnh Đào cũng không nghĩ tới chiến cơ đột ngột chuyển, lập tức vội vàng không kịp chuẩn bị, vai phải đột nhiên mãnh liệt chịu một kích. Thân hình hắn bay ngược, đột nhiên ngã tại trên đại điện, đụng đổ đầy đất chân cụt tay đứt, vô cùng thê thảm. Mặc dù vạn năm trước đó Tuần Vĩnh Đào đã không có cảm giác đau, nhưng nhìn thấy trên vai khủng bố vết thương, hắn vẫn có thể từ đó cảm nhận được nồng đậm sát cơ. Phàm là lại lệch nửa tấc, cổ của mình tuyệt đối bị cắt đứt, liên quan tích xúc linh thức cũng theo gió phiêu tán. Chủ quan, tiểu tử này còn có hai lần. Đúng vậy, chờ Tuần Vĩnh Đào suy nghĩ hiện lên, thần thiên đã lần nữa đánh tới, một thân cô đọng chiến ý giống như thực chất, khí thế bức người. Lúc trước hắn không muốn triệt để làm bị thương thần thiên, chỉ là bởi vì trêu đùa cái gọi là thiên tài, đồng thời là vãng sinh phục sinh đại trận tranh thủ thời gian. Nhưng bây giờ, nói cái gì cũng không thể lại khinh thường. Chương 3717, người không thể xem bề ngoài. Thần thiên tiến vào ngôi đại mộ này, nói ít cũng có nửa tháng, mỗi ngày nhìn thấy cảnh sắc đều là âm u đầy tử khí gạch đá. Dù hắn lại điềm tĩnh tâm tính, cũng kìm nén đến nổi giận trong bụng. Huống chi, không tìm được ra dáng cực phẩm thần khí không nói, kết quả là còn phải biết Chu Vĩnh Đào chuẩn bị giết người đoạt xá. Hiện tại rốt cuộc gặp phải chính chủ, trong lòng của hắn núi lửa lập tức nổ tung, giận không thể nhì. Thần thiên lấn người mà lên, thần ma đại kích từ bên hông xoay quanh mà qua, xúc sức chân đạo, một kích chém về phía Chu Vĩnh Đào đầu lâu. Nếu linh lực khó dùng, vậy chỉ dùng võ kỹ. Lạnh thấu xương chiến ý vạch phá không khí, rung động ầm ầm, quấy đến đại điện phong vân gấp tuôn ra, đầy đất thây khô lập tức bị cuốn thành bột mịn. Chu Vĩnh Đào kinh hãi, đập lật nghiêng, phọt người từ mặt bên bắn lên hai chân, trước sau đá mạnh, tay trái càng là nhỏ không thể thấy trì trệ, vận sức chờ phát động. Bịch, điện đường bị đại kích ném ra một đạo khe, hỏa hoa bốn tiện ở giữa, khói bụi nổi lên bốn phía. Thần thiên nghe được cương phong vang lên, nhấc ngang đại kích ngăn tại trước người, liên tục đón lấy hai cái lại hung ác lại nhanh đạn chân, dựa thế lui lại bán bộ. Đồng thời, hắn nâng lên đầu gối trái hướng bên người mãnh liệt đỉnh, trùng hợp tiếp được đánh lén mà đến tay trái. Cứng rắn đầu gối xương như là công thành chùy, nhất thời đâm đến Chu Vĩnh Đào xương tay vỡ vụn, trắng bệch mảnh xương vụn cặn đâm rách sau khuỷu tay, lộ ra cao thấp không đều mặt cắt ngang. Nhìn thấy cái này cực kỳ đáng sợ võ kỹ đánh nhau, Đồng Nhược Nhiên toàn thân run rẩy dữ dội, nguyên lai nhã nhận thần thiên sẽ còn như vậy hung tàn cận thân run rẩy. Người không thể xem bề ngoài, đơn giản kinh hãi, tông chủ, nhanh lên phát dây lại nối tiếp tiếp theo khúc a. Vân Phượng Loan gặp nàng có chút phân tâm, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Đồng Nhược Nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng cúi đầu cùng bốn tay liên đạn, một đạo tiếp một đạo thu hoàng sóng âm, cấp tốc bước lui tử khí hắc vụ, đồng thời là thần thiên gian nan khôi phục linh lực. Lúc này, Chu Vĩnh Đào tay trái đã bị phế bỏ, biết rõ cận thân không có khả năng đánh qua thần thiên. Đặc biệt là đang đánh lén không thành sau, hắn ý thức đến người tuổi trẻ trước mắt không chỉ có linh lực trình độ rất cao, thậm chí võ kỹ giã bất kém vạn năm trước đó lão yêu quái. Chu Vĩnh Đào cuộn rảo hai chân, bật lên tại đất, trầm xuống hông eo cấp tốc triển khai phản kích. Hắn thân là ân thị viễn cổ lão tổ, lúc đó cũng không có 10 phần dư giả tài nguyên tu luyện, cũng là bằng vào một thân hoành luyện gân cốt, dùng võ nhập đạo, dần dần bước vào tiên môn. Cho nên hắn tự nhận là, như là thần thiên như vậy cẩm y ngọc thực hậu sinh vãn bối, coi là thật không sánh bằng chính mình chặt chẽ võ kỹ. Chu Vĩnh Đào chân sau độc lập, cái chân còn lại đạn như châu chấu, lại ngạnh sinh sinh đá ra đại đoàn tàn ảnh, lốp bốp công hướng thần thiên. Héo quát thối pháp, nguyên lai võ kỹ này vạn năm đã có từ trước. Thần thiên kinh ngạc sau khi, đáy lòng cũng là một trận mừng thầm, bộ võ kỹ này hắn đã từng cẩn thận học qua. Chỉ bất quá, cái kia chỉ là tàn thiên, học được cũng không tính toàn. Có thể cái này đã đầy đủ bộ chiêu, đại khái rõ ràng Chu Vĩnh Đào võ kỹ con đường. Thần thiên không tránh phản bên trên, hai tay cua lấy đại kích vùng đến kín không kẽ hở, toàn bộ đón lấy hắn mỗi một lần đạn đá. Trận trận tiếng oanh minh không ngừng nổ vang, giúp đỡ hai nữ liên miên bất tuyệt âm tiết, nhất thời úy nhiên thành phong. Hiển nhiên tại trống trải đại mộ viết lên một khúc hành khúc, đánh màn vải phi dương, mái hiên chuông gió cũng theo đó tuôn rơi rung động. Thân ở đại mộ ngoại vi đám người, nghe được bên trong du dương âm nhạc, không khỏi hai mặt nhìn nhau, ánh mắt gặp lại thời điểm đều nhìn thấy trên mặt đối phương thần sắc cổ quái. Cái này, vị nào thần nhân dò xét mộ, còn có lòng dạ thanh thản nghe điệu hát dân gian. Ân Lục Kỳ càng là mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm, nếu không phải bởi vì trong mộ hung hiểm, hắn hận không thể lập tức đi vào tự tay lăng trì người kia. Trước mắt ngọn núi lớn này, thế nhưng là lão tổ Ân gia nơi ngủ say, lúc trước có người xông đến đem đi vào, đã là đại bất kính. Hiện tại, lại có thể có người ở bên trong phát dây, chẳng phải là bà tai mạnh sáng loáng tại Ân thị bộ tộc trên mặt lung tung rút. Ta tất sát tiên âm các đám kia con quỷ nhỏ, Ân Lục Kỳ đập nát trước người ngăn án, vẩy đến nước trà đầy đất đều là. Nhưng sơn môn trưởng lão tránh cũng không dám tránh, sợ đắc tội vị này có thể xưng sát thần Ân thị nhị quản sự, hắn đem cầu cứu ánh mắt đưa cho Ân Lục Lộ, ương hắn hâm nóng sân khấu. Tiên âm các, từ trước viết lên tiên lạc trời khúc, không thích cùng người tranh đấu. Ân Lục Lộ nâng chung trà lên cạn suýt nửa ngụm, chậm rãi nói, có lẽ bọn hắn là bị nhân uy hiếp, không thể không phát dây hồi phục linh lực. Đám người âm thầm gật đầu, tiên âm các đều là nữ tử tuổi trẻ, say mê âm nghệ, trừ ra cách mỗi trăm năm thiên cơ khánh điển, quả thật rất ít lộ diện. Nếu không có khẩn yếu, làm sao có thể vô duyên vô cớ tại Ân thị tổ mộ đánh đàn sắt phát dây? Mà lại lấy Ân Lục Lộ chìm kéo dài nữ sắc bản tính, chỉ sợ hắn đây là đối với tiên âm các tâm lên ý đồ xấu. Ý không ở trong lời a, đám người suy đoán vạn phần, nhưng tuyệt không dám chỉ trích một hai. Phải biết, phía nam không xa Cô Tô Thành, đã bởi vì Ân Lục Kỳ tùy ý vui đùa, thây ngang khắp đồng. Cái kia bị cướp nữ quyến thế gia, tức thì bị cả nhà bị đồ. Nó thiếu chủ đầu tiên là thê tử bị mạnh khinh, trong nhà lại bị biến cố này, bản nhân còn bị đánh thành trọng thương, đã một đêm đầu bạc, đạo tâm sụp đổ. Ai còn dám sợ Ân Lục Kỳ rủi ro? Ân Lục Lộ tâm tư luôn luôn tinh tế tỉ mỉ, tự nhiên phát giác được đám người dị dạng, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Ta Ân thị bộ tộc, vạn năm trước đó chính là thiên hạ tứ giới chấn ma hàng yêu danh môn chính phái, bây giờ vì sao rơi vào tình trạng như thế? Mênh mông con đường trường sinh, thật không chịu được như thế lọt vào trong tầm mắt sao? Ân Lục Lộ nỗi lòng phiêu động, nhìn qua giận mà không dám nói gì đám người, quay đầu hướng Ân Lục Kỳ lại khuyên, quản sự, dám xin mời thiếu động sát niệm. Lời còn chưa dứt, Ân Lục Kỳ giận tím mặt, ngươi một đường ồn ào. Có hết hay không, chẳng lẽ ngươi là cửa luật trưởng lão thân trên, tận đàm luận thanh quy, trong thiên hạ, ta Ân thị bộ tộc ai giết không được. Một đám gà đất chó sành thôi, tiên âm các thì như thế nào, thần thiên thì như thế nào, Ân Lục Kỳ càng nói càng giận, áo bào chấn động, tộc trưởng còn mệnh ngươi ta tận tâm trinh sát tiểu tử kia, cần gì chứ? Hắn hiện tại cũng chạy vào tổ mộ, đại náo không ngớt, chẳng lẽ cũng giết không được. Trò cười, Ân Lục Lộ, ta nhìn ngươi tu đạo ngàn năm, càng tu càng chất phác. Lần này liên tiếp pháo lời nói, phun Ân Lục Lộ mặt mũi tràn đầy nước bọt, thanh trấn khắp nơi sau khi, người người cảm thấy bất an. Ân Lục Lộ bận tâm mặt mũi của hắn, còn có Ân thị tông môn mọi người vinh dự, không tốt tranh luận, đành phải yên lặng không nói. Nhưng Ân Lục trời kỳ còn cảm thấy chưa đủ, vung tay lên, trừ ra thần thiên cái kia tư, còn có tiên âm các tiểu biểu tử, hẳn là còn có ngoại nhân xông vào ta Ân gia tổ mộ đi. Gia tộc nó đứng ra, không phải vậy ta sẽ tại trận chư vị toàn bộ ngay tại chỗ giết chết. Làm huyết tế chôn cùng, đám người quá sợ hãi, việc quan hệ sinh tử, không thể không xác nhận những cái kia vượt lên trước trình diện gia tộc. Cứ việc những gia tộc này hoặc nhiều hoặc ít cùng mọi người có ân oán, nhưng bây giờ, lại không người trong lòng thống khoái. Ngược lại phát lên một cỗ thỏ tử hồ bi buồn bã sảng. Ân Lục Kỳ rất hài lòng phản ứng của mọi người, nhìn thấy những cái kia bị đẩy ra gia tộc, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn mỉm cười. Đây chính là đắc tội ta Ân gia hạ tràng. Hắn bày trưởng nhấn một cái, bàng bạc sát khí giáng lâm như núi xuống, lập tức ép tới những người kia thất khiếu chảy máu, bành nhưng bạo thể mà chết. Truyền lệnh xuống, cần phải trấn giữ miệng núi, không được chạy đi bất luận kẻ nào. Còn có, phàm là tế tự bất lực người, đồ diệt cả nhà. Đám người khúm núm xưng là, thở mạnh cũng không dám, hiển nhiên là bị Ân Lục Kỳ dọa cho phát sợ. Chương 3718, tử chiến. Đại mộ, điện đường phía trên, Chu Vĩnh Đào cùng thần thiên giao thủ trăm về sau, trong lòng đã không phải kinh ngạc, mà là vạn phần chấn kinh. Hắn phát hiện thần thiên phảng phất không biết mệt mỏi khôi lỗi, so cả sảnh đường cương thi còn kinh khủng hơn, quyền quyền đến thịt đánh lâu như vậy, thế mà không thấy nó sơ hở. Mà lại, thần thiên tựa hồ biết mình chiêu tiếp theo muốn ra vận động, luôn luôn có thể thích hợp đón lấy, cũng làm ra hữu lực đánh trả. Tiểu tử này đang trộm học võ kỹ của ta. Lâm trận học sư, Chu Vĩnh Đào bị thần thiên cách làm này khiến cho nộ khí dâng lên, đang muốn kéo dài khoảng cách lấy linh lực đả kích, nhưng không ngờ thần thiên túi tay mà đến, bóp chảo thẳng đến cổ họng. Mẹ, không chỉ héo quát thối pháp, hắn thế mà ngay cả phân ly kỹ năng cũng học xong. Chu Vĩnh Đào không có thời gian cảm khái thần thiên kinh người năng lực học tập, hắn nghiêng đầu tránh thoát công kích, bầy thủ lắc lư một vòng đằng sau, tranh thủ thời gian cúi đầu lại tránh hậu chiêu. Nhưng mà thần thiên các loại chính là thời cơ này, không chậm trễ chút nào nâng lên đầu gối trái dồn sức đụng, đồng thời chân phải thừa cơ hướng phía trước hơi điểm. Chu Vĩnh Đào tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình thân là mệnh cảm giác cảnh tam trọng thiên tu sĩ, lại có một ngày bị thuần túy võ kỹ bức bách đến chật vật như thế tình trạng. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức trải phẳng tay phải ngăn tại trước người, vững vàng đón đỡ lấy một kích. Đông, Chu Vĩnh Đào bàng bạc lực đạo đâm đến đằng không mà lên. Cường độ to lớn, hắn thậm chí không có khả năng hoàn toàn ngăn trở, kiên cố đầu gối thế đi không giảm, vậy mà trực tiếp đỉnh nát mặt của hắn. Khô héo răng ứng thế rơi xuống một chỗ, chợt lại bị thần thiên giẫm tại dưới chân, ép thành trắng bệch bột xương. Đoạt xá, để cho ngươi đoạt xá. Thần thiên trầm giọng thấp a, thừa cơ vận khởi héo quát thối pháp, đạp bên chiều thiên, như là trọng pháo đánh mạnh, đánh cho Chu Vĩnh Đào lau chùi trở ra. Vân Phượng Loan nhìn về nơi xa trên điện bị cày ra tới rãnh sâu, vạn phần kinh ngạc, nàng không phải không gặp qua tu sĩ tranh đấu. Các loại trói lọi thần tiên đạo pháp, màu sắc sặc sỡ, động một tí sơn hà phá toái, đấu chuyển tinh di. Có thể giống thần thiên cùng Chu Vĩnh Đào như vậy siêu phàm tu sĩ, chỉ dùng quyền cước, thế mà cũng đánh ra đồng dạng kinh tâm động phách hiệu quả, thậm chí có phần hơn mà không kịp. Chu Vĩnh Đào thế nhưng là vạn năm trước đó lão quái vật, hay là Ân Gia Thế Tông khai sơn thủy tổ phụ tá đắc lực, hắn lại bị không đủ trăm tuổi thần thiên, một đường đè lên đánh. Không thể tưởng tượng nổi, đơn giản có thể nói truyền kỳ. Lúc này, Chu Vĩnh Đào nằm tại trong khe rãnh, dưới sự trọng thương, trong mắt của hắn linh hồn chi hỏa chớp không chừng, gần như dập tắt. Trên cổ khe cũng càng thêm lớn, nếu không phải một tấm da khô liên kết, đầu lâu to lớn tuyệt sẽ giống tròn vo dưa hấu, lộc cộc lăn xuống mặt đất. Thần thiên không có chút nào thương hại, tay phải lăng không ấn xuống tại bên người, thần ma đại kích tùy theo cụ hóa nơi tay. Hắn đạp mạnh mặt đất, thôi động thân pháp, như là một viên sao băng lao thẳng tới Chu Vĩnh Đào, thần ma đại kích càng là hàn quang lạnh thấu xương, nhánh trường nguyệt nha cũng là phong mang tất lộ. Lực phách cửu sơn, ầm ầm, Chu Vĩnh Đào không biết là bị thương nặng không có tránh thoát, hay là nản lòng thoái chí, dù sao nằm tại nguyên chỗ bất động, mặc cho thế như thiên quân thần ma đại kích chạm tại trên thân. Khô cạn nhục thân lập tức nổ tung, tính cả bên cạnh cột trụ hành lang, toàn bộ bị oanh thành bao quanh bã vụn. Thần thiên nhíu mày, thắng lợi sẽ không tới đến đơn giản như vậy, nhưng ta tuyệt không thác thất lương cơ. Hắn bằng vào trong óc đối cứng mới chiến của ký ức, cấp tốc bổ khuyết thêm 7, 8 nhớ trọng trảm, tê lợi chiến ý xoắn đến khói bụi nổi lên bốn phía, phảng phất giống như gió xoáy. Đồng Nhược Nhiên gặp trên trận tựa hồ càn khôn đã định, vui mừng quá đỗi, thu hồi cây trầu cổ sắt, đang muốn cất bước đi hướng thần thiên. Tiên sinh, chúc mừng cung, thần thiên lại bay nhào mà đến, phất tay hô to, coi chừng. Hắn còn chưa ngỏm củ tỏi, vừa dứt lời, một đạo không trọn vẹn thủ ấn trống giống chợt hiện, đoạt tại thần thiên phía trước, đột nhiên đập vào Đồng Nhược Nhiên trước người. Chúc mừng, Đồng Nhược Nhiên thân hình như là một cái diều bị đứt dây, bay ngược trăm trượng, vạch ra đường vòng cung đồng thời, một ngụm máu tươi phun thành xương đỏ. Vân Phượng Loan quá sợ hãi, nhưng cũng không có ngơ ngác ngây ngốc sử tại nguyên chỗ, mà là nghênh hợp thần thiên, liều chết hướng Chu Vĩnh Đào đâm ra một kiếm. Nhưng nàng chiến lực thực sự quá thấp, thậm chí không đạt được trở ngại Chu Vĩnh Đào nửa hơi hiệu quả, liền cũng bị đánh cho lùi lại như bay. Thiên nhân chi chiến, há lại cho sâu kiến nhúng tay, mấy cái này phấn hồng độc lâu, liền biết giành nam nhân với ta. Đáng chết, thần thiên nổ đom đóm mắt, hai nữ cực kỳ tín nhiệm chính mình, một đường theo vào đại mộ, đối mặt vạn năm trước đó tuyệt thế tu sĩ, vẫn không có lâm trận mà chạy. Đây là bao lớn dũng khí, lại là cỡ nào thành thật với nhau, hiện tại thế mà bị Chu Vĩnh Đào hiếp yếu sợ mạnh, thừa cơ đánh lén. Thần thành phi tốc thôi động linh lực, kéo lại thần ma đại kích, đưa tay kéo ra một đạo võ hồn chiến ý. Cuồn cuộn khí lãng cuốn lên gạch, như là lăn lên một tòa núi đao, phác thiên cái địa ép hướng Chu Vĩnh Đào. Nếu như nói vừa rồi chỉ vì không bị đoạt xá, giữ được tính mạng, cái kia thần thiên hiện tại, thề phải để Chu Vĩnh Đào hình hồn câu diệt. Thân hình hắn lóe lên, tay trái đầu ngón tay tam muội chân hỏa đã cháy hừng hực, chỉ cần Chu Vĩnh Đào đụng phải nửa điểm, nhất định tác động đến toàn thân. Chu Vĩnh Đào hiện tại đã là thần hồn trạng thái, màu xanh thẳm linh diễm miễn cưỡng còn có hình người, hắn nhẹ nhõm tránh thoát đầy trời mà đến gạch mưa, lại mọi loại không ngờ tới phía sau có dấu bẫy dập. Chỉ gặp hắn cánh tay trái nhiễm một chút xíu tam muội chân hỏa, cấp tốc lan tràn toàn thân, lao thẳng tới nồng cỗ thần hồn linh hồn ấn đường. Thần thiên không thèm quan tâm Chu Vĩnh Đào phát ra từ thần hồn rít lên, bởi vì hắn biết rõ tam muội chân hỏa lợi hại, Chu Vĩnh Đảo hiện tại xem như chết chắc. Cho nên hắn thả người bay về phía chỉ đài biên giới, chuẩn bị đi thăm dò nhìn hai nữ thương thế, kết quả đi chưa được mấy bước, sau lưng lại truyền đến một tràng tiếng xé gió. Thần Thiên nhìn lại, phát hiện Chu Vĩnh Đảo thế mà nhìn xuống vạn tiễn xuyên tâm thống khổ, tự đoạn cánh tay trái, cũng tụ tập thần hồn cuối cùng một sợi linh lực, đập vào mặt. Hắn đây là được ăn cả ngã về không, chuẩn bị cưỡng ép đoạt xá. Thần Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị, dù hắn phản ứng đầy đủ nhanh, nhưng vẫn là gần bị linh hồn chi hỏa va chạm một chút. Chỉ một thoáng, hắn cảm giác tam hồn thất phách đều nhận chấn động, nguyên bản vừa mới vững chắc tâm hồ thức hải, lúc này càng là nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Thiên tề như vậy chân tình chân ý hắn tử, người thế mà thôn phệ thần hồn của hắn. Đến nay, dù cho nhục thân của ta ma diệt, thần hồn dập tắt, cũng muốn người cùng thụ mọi loại nỗi khổ. Chu Vĩnh Đảo biểu lộ cực kỳ dữ tợn, trạng thái như lệ quỷ, oán hận thanh âm vang vọng cả tòa đại mộ, quanh quẩn ngàn vạn. Lời còn chưa dứt, hắn bứt ra lần nữa đánh tới, thậm chí không để ý thần ma đại kích lập lòe hàn quang, ngạnh sinh sinh đâm vào phía trên, đem chính mình chia cắt thành hai nửa, tả hữu tề công Thần Thiên. Nói thật, Thần Thiên gặp qua vô số kẻ ngoan nhân, vì đạt được đến trong lòng dã vọng cùng mục tiêu, không từ thủ đoạn. Nhưng nhìn thấy Chu Vĩnh Đảo như vậy hung lệ, hắn coi là thật có chút kinh ngạc. Ân Thiên Tề đến tột cùng đối với hắn rót qua cái gì thuốc mê, thế mà để hắn như vậy nhớ mãi không quên. Đã không phải hữu nghị, lại không phải thân tình, chẳng lẽ là huyền diệu khó giải thích tình yêu phải không? Nhất niệm hiện lên, Thần Thiên triển khai hai tay, nóng bỏng tam muội chân hỏa ầm vang mà lên, cấp tốc biến thành hai chắn kiên cố hỏa thuẫn. Chu Vĩnh Đảo không giữ lại chút nào đụng vào, một bên rít lên, một bên giãy giụa lấy đưa tay chụp hướng Thần Thiên. Hai người đều là nỏ mạnh hết đà. Thần Thiên là bởi vì luân phiên nhận tinh thần trùng kích, còn có xung quanh cổ linh pháp trận áp chế, toàn thân linh lực không cách nào đạt được thi triển. Mà Chu Vĩnh Đảo cảnh giới mặc dù rất cao, nhưng trải qua vạn năm trường hà cọ rửa, tu vi tên không bức thực, hiện tại lại là nửa điên ma trạng thái, càng thêm khó mà phát huy thực lực. Chương 3719, Tề Ca Mà. Thần Thiên ép linh lực, cưỡng ép suy trì tam muội chân hỏa thiêu đốt, ý đồ hao hết Chu Vĩnh Đảo một điểm cuối cùng thần hồn. Nhưng Chu Vĩnh Đảo chấp niệm rất sâu, liều mạng vạn kiếp bất phục, cũng muốn trả thù Thần Thiên đồng dạng nếm tận hình hồn câu diệt thống khổ. Hai người như vậy rằng co, nếu là ánh mắt có thể giết người, song phương không biết tại đối diện trong lòng chết qua bao nhiêu vạn lần. Mà đúng lúc này, chỉ bên bàn duyên đột nhiên lung la lung lay toát ra một đạo đơn bạc mà quật cường thân ảnh, chính là Đồng Nhược Nhiên. Nàng cứ việc đi lại duy gian, nhưng mục đích tính rất mạnh, chính là hướng về phía công đường hai người tới. Đừng đụng, hắn oán niệm rất sâu, người thần thức sẽ bị độc hại. Đồng Nhược Nhiên nghe xong giật mình, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy thống khổ Thần Thiên, nàng cảm động lây. Tam hồn thất phách bị dày vò tư vị thực sự không dễ chịu, huống chi, hay là Chu Vĩnh Đảo như vậy vạn năm trước đó lão quái vật tinh thần trùng kích. Đồng Nhược Nhiên gặp giúp không được gì, cây trầu cổ sắt lại bị ném vụn không cách nào hồi phục linh lực, nàng lập tức gấp đến độ xoay quanh. Mắt thấy thần thành sắp không chịu nổi, Đồng Nhược Nhiên đột nhiên liếc thấy chính giữa đại điện bày có vài chục chuông nhạc, trước mắt nàng sáng rõ, lập tức chạy tới cầm lấy đồng chùy bắt đầu đánh. Nghe được tạp nhạc âm tiết, Chu Vĩnh Đảo dù cho bị tam muội chân hỏa nướng đến tư tư rung động, nhưng vẫn là nhịn không được trào phúng, bộ này chuông nhạc thế nhưng là thiên ma thần chuông, coi như các người biết ma tộc khúc phổ, nhưng chỉ bằng một tên tiểu nữ tử, như thế nào đánh đem. Gần hơn trăm chuông nhạc, còn có, vãng sinh phục sinh đại trận, sắp tái tạo, dưới lúc nhất thời trải rộng ra, thiên hạ liên tục không ngừng oán niệm sẽ tẩm bổ ta chi thần hồn. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Chẳng lẽ, ngươi thật đúng là trông cậy vào điểm ấy ngọn lửa nhỏ đem ta thiêu tấn? Thần Thiên nghe được Chu Vĩnh Đảo nói liên miên lải nhải một chuỗi dài, biết hắn là tại công kích chính mình đạo tâm, cho nên cũng không ngôn ngữ. Nhưng trên tay công phu lại là không ngừng, Thần Thiên cắn chặt răng, cất bước hướng về phía trước, làm hỏa thuẫn lần nữa quang mang bùng cháy mạnh, bỏng đến Chu Vĩnh Đảo rên không ngừng. Cùng lúc đó tại đại mộ bên ngoài, đám người nghe được tiếng chói tai nhất thiết chuông vang âm thanh, lần nữa hai mặt nhìn nhau. Bên trong nhóm người kia đúng là mẹ nó tuyệt, vừa rồi phát dây đánh đàn sắt còn chưa tính, hiện tại thế mà gõ lên thanh âm càng hùng hậu chuông đồng. Đây thật là khi Ân Thị mộ tổ là xanh lâu đâu. Bất quá, lần này đồng dạng không ai dám lên tiếng nghị luận, chỉ là len lén liếc hướng đứng tại cao đàn phía trên Ân Lục Kỳ. Gặp hắn một mặt táo bón biểu lộ, đám người lặng yên lùi lại bước chân, sợ lại thụ liên lụy. Thần Thiên, như vậy thằng nhãi danh, chết tử tế nhất tại trong mộ. Nếu không bản tôn chắc chắn tay róc thịt ngươi ngàn vạn đao. Ân Lục Kỳ giận tím mặt, thanh chấn tứ phương vùng quê, dọa đến chim rừng thật lâu không dám rơi nhánh. Lần này tiếng chuông đã không phải là khiêu khích Ân Thị bộ tộc vấn đề, mà là ngay trước phương viên mấy triệu nhục nhã Ân gia. Ân Lục Lộ, ngươi làm thế nào giải thích? Chẳng lẽ đây là tiên âm các đám kia con quỷ nhỏ bị ép mà vì a? Ân Lục Lộ ngu ngơ nửa ngày, nửa câu cũng không nói đi ra, xác thực cũng không còn cách nào tiên âm các biện hộ. Lúc trước phát dây đánh đàn sắt còn có thể lấy hiểu thành tiên âm các hồi phục linh khí, nhưng bây giờ trận này tiếng chuông, rõ ràng lộn xộn, hình như có tìm tới bảo tàng khoe khoang hiểm nghi. Cái này chuông đồng âm sắc tốt là ít thấy, chưa từng nghe thấy, là thật có chút kỳ quặc a. Ân Lục Lộ nhìn qua Liên Miên Bất Tuyệt mồ mả, quay đầu ngượng ngùng nói. Ân Lục Kỳ Nộ trừng hai mắt, thiếu giật ra chủ đề. Lần này phụng mệnh trinh sát thần thiên cái thằng kia, theo ta thấy, không cần thăm dò, nhất định phải ngay tại chỗ giết chết. Nếu không Thương Tịch Thiên bên dưới, còn tưởng rằng ân thị không người dễ ức hiếp. Thế nhưng là, thần thiên không rõ lai lịch, đồng thời còn có năng lực giết chết lão tổ. Ân Lục Lộ trần trờ nói, lại là lời này, dài trí khí người khác, diệt uy phong mình. Ân Lục Kỳ vung tay lên, trên mặt vẻ mong mỏi giấu cũng không giấu được, việc này ta làm chủ. Như tộc trưởng hỏi tội, bản tôn toàn gánh. Ngoài ra, lập tức đem linh khí thuyền lớn điều đi nơi đây. Ta muốn để thần thiên vừa ra tới, dẫn đầu nếm thử đầy trời mưa tên tư vị. Ân Lục Lộ kinh hãi, nhưng mẹ ngươi, việc này định, ai cũng ngăn không được. Ân Lục Kỳ tiếng nổ giống to. Linh khí thuyền lớn cần thiết tuyên khắc trận pháp rất nhiều, nội dung cực kỳ phức tạp, phí tổn cực kỳ không ít, chiến lực cũng tất nhiên là siêu màu xuất trần. Trong thế tục vương triều nếu là một chiếc, quản chi chỉ có bách lý chi địa, cũng có thể gõ vạn thừa chi quốc cửa cung. Cho nên linh khí thuyền lớn thường thường đại biểu một cái tông môn thế gia thực lực tổng hợp. Mà dạng này thế gian ít có đại sát khí, toàn bộ Thương Tịch Thiên bên dưới chỉ có thập tam chiếc. Có thể ân thị, độc chiếm trong đó tám chiếc. Bởi vậy có thể thấy được ân thị tại Thương Tịch Thiên dưới quyền hành dày bao nhiêu nặng, xưng là nói 102 cổ thần, nắm giữ nhật nguyệt treo, nửa điểm cũng không có khoa trương. Đám người nghe được Ân Lục Kỳ muốn điều động như vậy thần khí, đối phó tự tiện xông vào tổ mộ tội nhân, không khỏi cũng tò mò ra hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Hắn có ba đầu sáu tay, cho dù có, hắn dã bất khả năng đối mặt linh khí thuyền lớn a. Xem ra, ân thị thật là nổi giận, mà lại tổ mộ bên trong nhất định có dấu siêu phàm hiếm thấy chân bảo, cho nên ân gia không tiếc xuất động hai vị linh đài cảnh cao thủ, hỏa tốc chạy đến. Sơn môn trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn thấy một vòng ngân huy hạo nguyệt bị linh khí che chắn, chỉ du du hạ xuống một chút ánh sáng. Trong lòng của hắn không khỏi bùi ngùi thở dài. Sắp biến thiên, lúc này thần thiên, hoàn toàn không biết ngoại giới phân loạn suy đoán, hắn chuyên tâm tại đối phó trước mắt Chu Vĩnh Đào. Hắn chung quy là đánh giá thấp vạn năm thời gian, Chu Vĩnh Đào một khi định ra tử trí, tích lũy đã lâu linh lực như là thao thao bất tuyệt nước sông, điên cuồng tiêu hao tam muội chân hỏa. Thần thiên trước mắt muốn thối lui đến chỉ đài, quẳng xuống ngàn trượng bậc thang, cũng bị cuồn cuộn tinh thần trùng kích biến thành ngớ ngẩn. Nhưng mà, một trận liên miên chuông đồng âm thanh đột nhiên tấu vang. Chu Vĩnh Đào nghe được đằng sau, thần sắc đột nhiên đại biến, trong mắt linh hồn chi hỏa đều sợ hãi chập chờn bất định. Ân, hắn còn sợ nghe cái này. Hữu hiệu, thần thiên trầm giọng hướng chuông nhạc bên cạnh đồng nhược nhiên gào thét, người gõ đúng rồi. Vân Phượng Loan đã sớm từ bậc thang bò lên, nghe chút hữu hiệu, tranh thủ thời gian phối hợp đồng nhược nhiên lần nữa dựa theo vận luật gõ vang chuông nhạc. Nàng thậm chí không kịp nhổ cắm ở bên bụng kiếm gãy, chạy ở giữa, vết máu trôi đến nhìn thấy mà giật mình. Thần thiên cũng không biết các nàng làm sao thao tác, thế mà để thần hồn câu diệt cũng không sợ Chu Vĩnh Đào, chợt phát sinh sợ hãi. Hắn bắt lấy kỳ ngộ, liều mạng từ đan điền khí hải điều vận linh lực, cực hạn nghiền ép để tóc hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi biến trắng. Tam muội chân hỏa huyễn hóa mà thành hỏa thuẫn, cũng theo đó quang mang bùng cháy mạnh, vinh quang tột đỉnh. Chu Vĩnh Đào bị nướng đến liên tục bại lui, hắn vừa định lại phản công một đợt, tiếng chuông lại vang lên, du dương làn điệu tựa hồ đặc biệt khắc chế Chu Vĩnh Đào, để hắn tâm thần dao động không thôi. A a, Chu Vĩnh Đào kêu thảm hai tiếng, đau thấu tim gan kêu rên lập tức xuyên qua đại điện, chấn động đến hai tòa lập tức sụp đổ, thoáng như đất lở. Thần thiên thừa thắng truy kích, không nhường chút nào, dùng chân dẫm lật thần ma đại kích móc tại trong tay, dựa thế một mũi kích mặc Chu Vĩnh Đào hai cái phân thân. Chết, chịu chết, thần thiên tóc đã trắng đến sau đầu, nhưng hắn không chút nào bận tâm tinh nguyên tiêu hao, ngược lại vận đủ khí thế, điều động tam muội chân hỏa toàn bộ quen tiến Chu Vĩnh Đào thất khiếu. Kinh khủng nhiệt lượng trong nháy mắt khí hóa bốn bề đồ vật. Thần thiên bên cạnh lập tức xuất hiện một đoàn không phân biệt màu sắc quang mang, phảng phất khai thiên tích địa chiếu vào hỗn độn luồng thứ nhất ánh dạng đông. Chu Vĩnh Đào tự biết đại nạn đã tới, trên mặt hiện lên một vòng bi thương. Tề ca mà, ta cũng đã không thể tư canh giữ ở ngươi trái phải, tam thiên thế giới, hữu duyên gặp lại. Nói xong, đã là thần hồn Chu Vĩnh Đào lại ầm vang tự bảo. Thế như bài sơn đảo hải khí lãng, nhất thời nổ bay thần thiên, dù hắn nhanh chóng chống lên hộ thuẫn, hay là đụng đổ 7, 8 cây cột trụ hành lang mới khó khăn lắm dừng lại.